Mà vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, thân hình một cái lảo đảo hiện hình mà ra, rõ ràng còn là ngưng lại chỗ cũ. Mà lao giả áo bào đen trước đây tế ra thất giai ma đao, đã hướng hắn chém tới. Phanh, Lý Mộ Nhiên thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ tự hành bạo liệt ra đến, cái này thất giai ma đao, hay vẫn là chạm tại không trung. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên lại xuất hiện tại chỗ cũ, nhưng lại tránh được một đao kia chém giết. Ồ, loại này hóa kiếp chi pháp ngược lại là có chút cao minh, tựa hồ là nào đó hiếm thấy hóa kiếp linh đan lão giả áo bào đen sững sờ thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên ám dạ thiểm thức thần thông, huyền diệu vô cùng, thập phần dùng tốt, nhưng mà lão giả áo bào đen chính là chân thân sơ kỳ tu sĩ, dùng hắn tu luyện chân thân chi lực, rõ ràng có thể hình thành một tòa pháp lực kết giới, lập tức đánh gãy bực này thuấn di thần thông. Lý Mộ Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa tiểu bỏ mạng ở thất giai ma giới đao, may mắn hắn đã sớm luyện chế ra tam chuyển linh đan thôn tính phục luyện hóa, có viên thuốc này tương trợ, hắn có thể thi triển ra ba lượt hóa kiếp chi pháp, hóa giải loại này kiếp số. Nếu là không có hóa kiếp chi pháp, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể dùng ma tinh phiêu cùng cường hãn luyện thể thuật đón đỡ đối phương một đao kia, bất quá có thể không ngăn trở, hắn căn bản không hề nắm chắc. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên thân nhập hiểm cảnh, cùng kỳ lúc này mới gào thét một tiếng, đột nhiên triển khai trước đây một mực kề sắt trên người ám kim chi dực. Triển khai sau khi mới phát hiện, cùng kỳ hai cánh chừng trăm trượng to lớn, này cánh không giống cánh chim, mà là cùng loại con rơi cánh bằng thịt, hai cánh mặt ngoài cũng bao trùm lấy một tầng rậm rạp ám kim sắc lân phiến. Cùng kỳ bay lên trời, gào thét lên hướng lão giả áo bào đen đánh tới. Lão giả áo bào đen cả kinh, không dám đón đỡ, mà là vội vàng hóa thành một đạo bóng đen hướng một bên tránh được tầm hơn 10 trượng. Cùng kỳ hai cánh quét ra kinh phong, kích tại lão giả áo bào đen dưới thân trên mặt hồ, lập tức tại trong hồ nước kéo lê hai đạo tầm hơn 10 trượng sâu thông đạo. Ha ha, không gì hơn cái này, lão giả áo bào đen thấy thế trong nội tâm buông lỏng, lớn tiếng cười nói. Bất quá hắn tiếng cười không ngừng, trong hồ nước rõ ràng khơi dậy một loạt trùng thiên sóng lớn, cao tới ngàn trượng. Cái này sóng lớn đang tại lão giả áo bào đen chính phía dưới, ẩn chứa kinh lực kinh người, lão giả áo bào đen tiếng cười cách một tiếng dừng lại, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng toàn lực hướng một bên né tránh, nhưng cái này cổ sóng lớn phạm vi cực lớn, hắn hay vẫn là bị sóng lớn lan đến gần một chút. Lão giả áo bào đen hộ thể ma quang, lập tức bị sóng lớn đánh tan, lão giả áo bào đen bản thể cũng bị sóng lớn cao cao đánh bay, ném đến tận không trung chỗ. Cùng kỳ trên người phong ấn, cuối cùng mở ra, Lý Mộ Nhiên thần niệm ở bên trong, truyền đến ma hồn đại hỷ thanh âm. Trước đây hắn truyền thụ Lý Mộ Nhiên dùng băng hàn chí bảo trợ cùng kỳ cởi bỏ phong ấn phương pháp, nhưng là không biết hiệu quả như thế nào. Hôm nay nhìn thấy cùng kỳ vừa ra tay liền thi triển ra cường đại như thế thần thông, đủ thấy phong ấn chi lực đã giải khai một. Tuy nhiên này thần thú phong ấn cũng không thể hoàn toàn mở ra, nhưng chỉ cần tiếp tục dùng các loại thiên tài địa bảo phụ tá, có thể thời gian dần qua trợ nó dễ rửa phong ấn trói buộc, dần dần khôi phục thực lực. Ma hồn tiếp tục nói, lão giả áo bào đen toàn lực thi triển pháp lực, bên ngoài thân ma quang long lánh, cuối cùng là ở trên không trung ổn định thân hình. Bất quá tại sóng lớn trùng kích phía dưới, một cỗ sức lực lớn chấn động hắn ngũ tạng lục phủ, hắn cảm giác sâu sắc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mà ngay cả trong đan điền dị thường tinh thuần chân nguyên cũng bị sức lực lớn chấn có chút hỗn loạn. Dưới một kích này, rõ ràng tiểu lại để cho lão giả áo bào đen bị thụ nội thương không nhẹ. Mà trước đây Lý Mộ Nhiên đủ loại cường công, lại cũng không thể lại để cho lão giả áo bào đen đã bị chút nào tổn thương. Lão giả áo bào đen sắc mặt đại biến, chỉ cần cái này cùng kỳ còn có một chút thực lực lưu lại, chính mình một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ, tiểu căn bản không phải đối thủ của nó. Lúc này, cùng kỳ đột nhiên há miệng một giống, lập tức một tiếng chấn thông thiên địa sấm rền âm thanh truyền ra. Thanh âm này hướng về phía lão giả áo bào đen mà đến, hình thành một cỗ vô hình sóng xung kích, vậy mà đem chúng quanh hư không chấn động một hồi vặn mèo, hình thành từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng dáng sóng âm. Sóng âm dùng tốc độ cực nhanh hướng lão giả áo bào đen xoắn tới, lão giả áo bào đen kinh hãi chi cực, cuồng quát một tiếng, trên người ma khí một đằng, một đạo trông rất sống động ma huyết hư ảnh hiện hiện mà ra, bảo vệ toàn thân của hắn, đúng là hắn tu luyện nhiều năm chân thân chi lực. Nhưng mà, tại đây sóng âm trùng kích xuống, tầng kia ma huyết hư ảnh vậy mà như là giấy rất nhanh tiểu tán loạn ra. Sóng âm qua sau, lão giả áo bào đen bên ngoài thân ma quang ma khí không còn sót lại chút gì, hắn càng là há miệng một phun, hộc ra một ngụm lớn máu tươi. Ở một bên Lý Mộ Nhiên, mặc dù chỉ là nhận lấy một chút vô hình sóng âm ảnh hưởng đến, cũng bị chấn tráng váng đầu hoa mắt, hỗn loạn. Bất quá, đương Lý Mộ Nhiên nhìn thấy lão giả áo bào đen bị thương không nhẹ sau, lập tức tinh thần chấn động, hắn tự nhiên mà vậy vận chuyển Thái Hư Kinh công pháp, thần niệm bảo vệ chặt tâm thần, lập tức theo hôn mê trong tỉnh táo lại. Cơ hội tới, Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra chân ma chi khí, bên ngoài thân cũng phát ra ám dạ pháp tướng. Ám dạ pháp tướng hai cánh khẽ vỗ, Lý Mộ Nhiên liền biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc liền hướng lao giả áo bào đen đã đến gần tầm hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đem chân ma chi khí kể hết rót vào trong tay thủ săn ma tinh phiêu trong, cũng ra sức một tiêu tế ra. Một đạo hắc quang lóe lên mà ra, hướng cái kia lão giả áo bào đen đánh tới, nhưng rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ma tinh phiêu tốc độ hạng gì cực nhanh, cơ hồ là thoát ly Lý Mộ Nhiên bàn tay lập tức lại đột nhiên xuất hiện tại lão giả áo bào đen trước người. Lúc này, lão giả áo bào đen đã không có chân thân chi lực hộ thể, dùng nhục thể của hắn, lại há có thể ngăn trở thất giai pháp bảo ma tinh phiêu một kích. Phanh một tiếng giòn vang truyền ra. Ma tinh phiêu không thể chạm tại lão giả áo bào đen trên người, mà là bị lão giả bản mệnh pháp bảo thất giai ma đào châu ngăn cản, bay ra mấy trượng bên ngoài. Đáng tiếc ma hồn thầm than một tiếng, cái này lão giả áo bào đen không hổ là chân thân kỳ tồn tại, chỉ cần tâm niệm vừa động, bên ngoài hơn 10 trượng bản mệnh pháp bảo thất giai ma đào lập tức sẽ mặc càng một khoảng cách, vì chủ nhân hộ thân. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có cao phẩm chất pháp bảo cùng chân thân kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Một chiêu không thành, Lý Mộ Nhiên lập tức lại kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, lập tức bên ngoài thân lập loè long lánh, thân hình tăng vọt, hóa làm một cái trăm trượng cao cự nhân. Kháng Long Côn cũng vào lúc này bị Lý Mộ Nhiên tế ra, cũng biến thành trăm trượng chi trưởng. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay Kháng Long Côn, trùng trùng điệp điệp một côn đánh xuống, lập tức vô số kim sắc côn ảnh chồng chất, phô thiên cái địa hướng lao giả áo bào đen đánh tới. Lúc này đây, mặc dù lao giả áo bào đen dùng thất giai ma đao ngăn cản, cũng sẽ bị Kháng Long Côn trong ẩn chứa một cỗ thần lực chỗ chấn, không chết cũng muốn trọng thương. Lao giả áo bào đen lập tức biến sắc, Lý Mộ Nhiên thi triển trùng trùng điệp điệp côn ảnh, rõ ràng tạo thành một cỗ rất mạnh giam cầm chi lực, đem côn ảnh ở dưới hư không áp xúc như là thiết thạch giống như chắc chắn, hắn bị thương ngoài, rõ ràng khó có thể mau né đến. Tiểu tử này luyện thể thuật rõ ràng có như tài nghệ như thế, lao giả áo bào đen trong nội tâm cả kinh thầm nghĩ. Bất quá, hắn thân là chân thân kỳ tồn tại, lại há có thể không có một ít bảo vệ tánh mạng thần thông. Lao giả áo bào đen há miệng một phun, lập tức có một đạo ma huyết hư ảnh bay ra. Cái này đoàn ma huyết hư ảnh chính là chân thân chi lực biến thành, thuận lợi chạy ra khỏi Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp côn ảnh vây quanh. Mà lao giả áo bào đen bản thể, lại vào lúc này ầm ầm hóa thành một đoàn nâu đen ma khí tán loạn ra. Sau một khắc, lão giả thân thể lại đột nhiên xuất hiện ở đằng kia đoàn ma huyết hư ảnh phía trên. Oanh, Lý Mộ Nhiên cái này một côn hoàn toàn đã rơi vào không trung, chỉ đánh trúng trong hư không một hồi trầm đục. May mắn Lý Mộ Nhiên thu phóng tự nhiên, kịp thời thu hồi hơn phân nửa kinh lực, nếu không một kích này kinh lực thất bại, chính hắn ngược lại chịu lấy đến một ít cắn trả. Chân thân thuấn di, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đây là thật thân kỳ tu sĩ mới có huyền diệu thần thông. Chân thân chính là chân thân kỳ tu sĩ tu luyện nhiều năm tinh khí thần tam bảo chi tinh hoa ngưng tụ mà thành, chỉ cần tu sĩ tâm niệm vừa động, bản thể liền có thể thuấn gian di động đến tế ra bên ngoài cơ thể thực trên khuôn mặt. Lão giả áo bào đen đã còn có thể thi triển ra loại thủ đoạn này, Lý Mộ Nhiên muốn một kích đắc thủ, tiểu rất không có khả năng. Lão giả áo bào đen tránh đi bên ngoài hơn 10 trượng sau, toàn lực điều động pháp lực, tựa hồ chuẩn bị đánh trả. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, lấy đối phương tu vi, tùy ý một chiêu phản kích đều đủ để chí mạng, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản kích. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cách đó không xa những thiên hỏa cổ kia đột nhiên mọi nơi phân tán, trong đó có chút thiên hỏa cổ hướng lão giả áo bào đen bay tới. Chương 497, Thiên Ma giải thể. Lão giả áo bào đen tuy nhiên bị thương, nhưng hiển nhiên còn có năng lực diệt sát một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Hắn thi triển chân thân thuấn di chi thuật tránh thoát Lý Mộ Nhiên một kích toàn lực sau, lập tức cuồng thúc chân nguyên, nơi lòng bàn tay ma khí tuôn ra mà ra, tụ tập thành một cái lớn gần trượng ma quang chi cầu, tản mát ra đáng sợ nguyên khí chấn động. Lão giả áo bào đen đang muốn tế ra này cầu công hướng Lý Mộ Nhiên, đột nhiên, chung quanh vài tiếng cực lớn tiếng oanh minh truyền ra. Hơn 10 chỉ không ngờ thiên hỏa cổ, trong nháy mắt này tự bạo, hình thành từng đoàn cực lớn ánh lửa, trong chốc lát lão giả áo bào đen phụ cận lộ vẻ ngập trời liệt diễm. Trước thiên hỏa cổ tế ra biển lửa, hắn ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính uy năng, đã lại để cho lão giả áo bào đen rất là kinh ngạc. Lúc này trời hỏa cổ tự bạo chi uy xa hơn tại hắn nổ ra hỏa trên biển. Thiên hỏa cổ tự bạo ánh lửa đem lão giả áo bào đen thôn phệ. Ánh lửa rơi xuống sau, lão giả áo bào đen lần nữa hiện hình mà ra. Không hổ là chân thân kỳ tồn tại, rõ ràng còn không chết, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Bất quá, tuy nhiên lão giả áo bào đen chưa chết, trong tay hắn tế ra cái kia đoàn cực lớn ma quang chi cầu, lại biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả áo bào đen nguyên vốn định đối với Lý Mộ Nhiên thi triển một kích chí mạng, nhưng lại không thể không dùng để hóa giải thiên hỏa cổ tự bạo chi uy. Lúc này, càng nhiều nữa thiên hỏa cổ hướng lão giả áo bào đen bay tới. Những thiên hỏa cổ này mọi nơi phân tán, trải rộng chung quanh trăm trượng ở trong, Mặc dù lão giả áo bào đen lần nữa thi triển chân thân thuấn di chi thuật, cũng chỉ có thể né tránh phủ cận thiên hỏa cổ, rất nhanh đã bị mặt khác thiên hỏa cổ cận thân. Lão giả áo bào đen kinh hãi, nếu là những đáng sợ này hỏa thuộc tính cổ trùng tới gần sau nhau nhau tự bạo, chỉ sợ hắn cái này chân thân kỳ tồn tại cũng khó có thể thừa nhận hắn tự bạo uy năng, rất có thể đem chết với này. Mà cách đó không xa, cái con kia đã giải khai bộ phận phong ấn thần thú cùng kỳ, đang tại nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể lần nữa ra tay. Đến với trước mắt cái này pháp tướng hậu kỳ thanh niên tu sĩ, cũng hết lần này tới lần khác có không tầm thường bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, trong lúc nhất thời rất khó đem hắn diệt sát. Lão giả áo bào đen trong nội tâm mắt lạnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn đừng nói là bắt giữ Lý Mộ Nhiên, mặc dù muốn tự bảo vệ mình, cũng rất khó khăn. Mắt thấy vô số thiên hỏa cổ hướng chính mình vây đến, lão giả áo bào đen trong nội tâm than nhẹ một tiếng, đột nhiên há miệng một phun, một đoàn dị thường tỉ mỉ, giữ tận vi trạng thái cố định ma khí chân nguyên theo trong cơ thể hắn bay ra. Cái này đoàn chân nguyên hóa thành một đoàn nâu đen chi khí, đem lão giả áo bào đen quanh thân bao phủ. Lý Mộ Nhiên vốn cho là đây là lão giả áo bào đen tế ra phòng ngự thủ đoạn, ai ngờ ngay tại sau một khắc, cái kia đoàn hắc khí rõ ràng bạo liệt ra đến, hóa thành từng sợi hắc khí mọi nơi vẩy ra. Lão giả áo bào đen thân hình phảng phất cũng tự bạo bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Coi chừng ma hồn vội vàng nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, lập tức không chút nghĩ ngợi thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông, thân hình lóe lên thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn trước kia chỗ có vài đạo hắc khí đánh tới, nhưng chỉ đánh trúng vào hắn lưu lại tàn ảnh. Quanh tàn ảnh bị hắc khí đánh trúng, lại có một đoàn ma quang phóng lên trời, đại lượng uy năng phóng xuất ra, trùng kích lây trùng quanh hết thảy, mấy cái thiên hỏa cổ đã bị trùng kích, vậy mà ầm ầm tự bạo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn, nếu không là ma hồn nhắc nhở, chỉ sợ hắn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Còn đây là thiên ma giải thể đại pháp, là một loại bảo vệ tánh mạng thần thông, cũng có thể với tư cách tuyệt cảnh phản kích thủ đoạn. Ma hồn nói ra, ít nhất phải có chân thân kỳ tu vi mới có thể thi triển ra loại này ma công, thi triển sau khi tu luyện ra chân thân tự bạo hóa thành vô số ma khí hướng bốn phía bắn tung tóe, bản thể có thể phụ ở trong đó bất luận cái gì một đạo ma khí bên trên đào tẩu, đồng thời cũng có thể cấp cho đối thủ cường lực một kích. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên chứng kiến có một đạo hắc khí rất xa chạy ra khỏi thiên hỏa cổ vây quanh, cũng hóa thành một đạo bóng đen cực nhanh phi hướng chân trời, không bao lâu tiểu biến mất tại trong tầm mắt. Mà những thứ khác hắc khí cũng đã tán loạn biến mất. Đáng tiếc, hãy để cho hắn chạy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Ma hồn nói ra, dùng ngươi tu vi hiện tại, muốn diệt sát một cái chân thân kỳ tồn tại, vốn là tiểu rất không có khả năng chân thân kỳ tu sĩ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cao minh, mặc dù là cùng giai tu sĩ đại chiến, phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng muốn đưa đối phương cận kề cái chết địa, cũng rất khó làm đến. Bất quá, nhà này khỏa vận dụng thiên ma giải thể đại pháp, nguyên khí tổn hao nhiều là tất không thể miễn, tối thiểu muốn trải qua mấy năm tu dưỡng mới có thể đại khái phục hồi như cũ. Trong khoảng thời gian này, hắn không có khả năng lại tìm ngươi gây chuyện. Hắn tuy nhiên tạm thời nguyên khí đại thương, nhưng hắn còn có đồng môn. Nếu như hắn thông chi mặt khác chân thân kỳ ma tu tiếp tục đuổi giết tại hạ, chỉ sợ đem càng thêm hung hiểm. Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn biết rõ ngươi có cùng kỳ, rất có thể sẽ không thông chi mặt khác đồng môn. Nếu như đổi lại lão phu, biết được mẫu người thấp giai tu sĩ trong tay có một kiện trí bảo, khẳng định cũng sẽ không nói cho mặt khác cao giai tu sĩ, mà là muốn tất cả biện pháp đem hắn đem tới tay. Ma hồn nói ra, nhưng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi tại đây, không thể lại bị bọn hắn phát hiện hành tung. Lý Mộ Nhiên hoang mang nói, tại hạ kỳ quái chính là, cái kia lão giả áo bào đen đến tột cùng là như thế nào truy tung chúng ta tung tích. Tại hạ rõ ràng đã sử dụng thuấn tức vạn lý phù trốn ra vạn dặm bên ngoài, còn cố ý cải biến phương hướng phi hành, cũng thi triển ẩn nấp thủ đoạn tận lực thu liêm khí tức, nhưng vẫn đang bị hắn đuổi theo chân thân sơ kỳ tu sĩ thân nghiệm, chẳng lẽ có thể tập trung vạn dặm bên ngoài mục tiêu. Ma hồn nói ra, không có khả năng, mặc dù là trời sinh thần niệm cường đại, chân thân sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể dùng thần niệm dò xét đến ngàn dặm ở trong khí tức, ngươi thi triển ẩn nấp thần thông sau, càng khó phát giác. Hắn có thể chuẩn bị truy tung đến tung tích của ngươi, nhất định là có khác truy tung chi pháp. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không trên người mỗ cái vật kiện khả năng bị thiết hạ truy tung dấu hiệu. Tại hạ cùng với cái kia lão giả áo bào đen lần đầu gặp mặt, hắn có lẽ không có cơ hội thiết hạ truy tung dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nói ra, chỉ có vật ấy, được từ đế lăng bên trong vài tên ma tu tử sĩ, nói không chừng giấu giếm huyền cơ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem ma tinh phiêu lấy ra. Thế nhưng mà, tại hạ đã nhiều lần dò xét qua cái này ma tinh phiêu pháp bảo, hoàn toàn không có nhìn ra mặt khác huyền cơ. Ma hồn nói ra, cái này có thể là một loại thập phần cao minh dấu hiệu thủ đoạn, tại trong phạm vi nhất định có thể điều tra đến tung tích của ngươi. Dùng ngươi trước mắt pháp tướng kỳ tu vi, còn không cách nào nhìn ra sơ hở. Chỉ sợ chỉ có chờ ngươi tiến giai chân thân kỳ sau, mới có thể triệt để giải quyết cái này tai họa ngầm. Như vậy đi, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lão phu trước truyền thụ cho ngươi một loại phong ấn chi pháp, tạm thời đem ma tinh phiêu triệt để phong ấn tại trong hộp ngọc, để cạnh nhau nhập trong túi trữ vật, bởi như vậy, đối phương tiểu không cách nào nữa thông qua ma tinh phiêu dò xét hành tung của ngươi. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, tại hạ sau này phải chăng không thể đơn giản vận dụng ma tinh phiêu? Ma hồn nói ra, tận lực không nên dùng a, bất quá loại này yếu ớt dấu hiệu có thể truy tung phạm vi thập phần có hạn, chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 vạn dặm khu vực, chỉ cần ngươi không vừa mới tại nơi này trong phạm vi vận dụng ma tinh phiêu, tiêu không quá hội bị phát hiện. Trung thổ đại quốc bức nguyên bao la, thật lớn như thế, bọn hắn tìm được ngươi khả năng, cơ hồ có thể không cần tính. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm có chút buông lỏng, hắn dựa theo ma hồn chỉ điểm, đem ma tinh phiêu phong ấn, để vào trong túi trữ vật. Thị huyết ma chu, thiên hỏa cổ các loại cũng bị Lý Mộ Nhiên từng cái thu hồi. Lúc này đây hắn thủ đoạn đều xuất hiện, hao phí đại lượng phụ lục, còn tự bạo hơn 10 chỉ thiên hỏa cổ, nhưng y nguyên không thể diệt sát lão giả áo bào đen, không thu hoạch được gì. Bất quá đối với một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ mà nói, có thể theo chân thân kỳ tồn tại trước mặt giữ được tánh mạng, đã xem như thật lớn tiền lời. Lý Mộ Nhiên tế ra chúng pháp bảo cổ trùng linh cầm các loại cũng đã thu hồi, duy chỉ có cái con kia như ngọn núi thần thú cùng kỳ, chưa có trở lại Lý Mộ Nhiên bên hông ngọc linh lung trong. Ma hồn nói ra, cùng kỳ chính là thượng cổ thần thú, huyết mạch tôn quý, tự nhiên có chút kiêu căng, muốn nó đành phải tại một cái nho nhỏ ngọc linh lung ở bên trong, thật có chút không quá phù hợp. Trước kia nó bị phong ấn một mực trói buộc, hỗn loạn, tùy ý bài bố cũng thì thôi. Hôm nay nó đã mở ra trong cơ thể bộ phận thần ấn, thực lực không tại chân thân kỳ tồn tại phía dưới, cho nên có chút chướng mắt ngươi cái này tu vi thấp kém chủ nhân. Đối với mệnh lệnh của ngươi, cũng là không quá để ý tới. Nếu không là ngươi có cùng kỳ lệnh nơi tay, chỉ sợ nó hội như vậy ly khai ngươi. Cùng kỳ hung sát chi khí rất nặng, cho nên lại được xưng là hung thú. Nó tính tình vốn là tiểu thập phần bạo ngược, loại thú dữ này, chỉ kính sợ cường giả, chủ nhân càng cường, nó lại càng nghe lời, trái lại, chủ nhân nếu là quá yếu, nó sẽ hờ hững, thậm chí hội cắn trả chủ nhân. Cái này cùng kỳ không có đối với ngươi bất lợi, trước khi cũng hoàn toàn chính xác có ra tay cứu ngươi, xem ra nó đối với ngươi coi như là có vài phần xem trọng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên lập tức có chút khó xử, tại hạ đã là pháp tướng hậu kỳ, trong thời gian ngắn không có khả năng lại để thăng tu vi, như thế nào thuần phục, cái này chỉ cùng kỳ. Ma hồn hơi suy nghĩ một chút sau nói ra, cái này chỉ cùng kỳ trong cơ thể phong ấn ý nguyên tồn tại, hơn nữa còn thập phần cường đại. Cùng kỳ khẳng định hy vọng đem phong ấn hóa giải, cái này cũng cần một cái cường đại chủ nhân tương trợ. Ngươi chỉ cần hướng cùng kỳ chứng minh, ngươi bây giờ tuy nhiên tu vi khá thấp, nhưng tương lai sẽ là một cái cường đại chủ nhân, nó sẽ gặp phục tùng cùng ngươi. Như thế nào chứng minh? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Ma hồn cười nói, cái này muốn xem ngươi thủ đoạn của mình rồi, vô luận là thần thông hay vẫn là bảo vật, chỉ cần đầy đủ cường đại, đều có thể đả động cùng kỳ. Ngươi chân ngã pháp tướng, kỳ lân huyết mạch, gia yểm ma công, đều xem như nổi bật, nhưng ở cùng kỳ trong mắt, chỉ sợ đều là không đáng giá nhắc tới. Đến với những bảo vật kia của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có linh bảo luyện yêu hồ, có thể làm cho cái này cùng kỳ nhiều liếc mắt nhìn, ngươi không ngại xuất ra bảo vật này, tại cùng kỳ trước mặt phơi bày một ít. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vui vẻ, luyện yêu hồ đã sớm chọn chủ, lựa chọn Lý Mộ Nhiên làm vi chủ nhân, nói không chừng cùng kỳ xem tại Lý Mộ Nhiên có thể có được một kiện linh bảo phân thượng, sẽ đối với Lý Mộ Nhiên lau mắt mà nhìn. Lý Mộ Nhiên lấy ra luyện yêu hồ, cũng tại cùng kỳ trước mặt không ngừng khoe khoang. Cùng kỳ ánh mắt quả nhiên bị cái này luyện yêu hồ hấp dẫn, ngưng thần nhìn mấy lần, nhưng nó rất nhanh quay đầu đi, y nguyên đối với Lý Mộ Nhiên hờ hững, cũng không nghe theo Lý Mộ Nhiên phân phó mà quay về đến Ngọc Linh Lung trong. Cái này cùng kỳ ánh mắt cao như thế, liền linh bảo đều không để vào mắt. Ma hồn kinh ngạc nói, cái này liền lao phu cũng thúc thủ vô sách rồi. Lý Mộ Nhiên tắc thì trong nội tâm khẽ động, ngoại trừ luyện yêu hồ bên ngoài, hắn còn có một kiện cũng không bày ra với người trước trí bảo. Quyển thứ 5 xong. Quyển thứ 6 Lang Yên Động Thiên sắp bắt đầu còn tiếp. Quyển thứ 6, Lang Yên Động Thiên chương 498, Hoàng Thổ Bí Cảnh. Trung thổ đại quốc một chỗ, Lý Mộ Nhiên thừa dịp cảnh ban đêm, hướng Sở Châu phủ bay nhanh. Hắn thần niệm ở bên trong, truyền ra ma hồn nghi hoặc thanh âm, tiểu tử ngươi vừa rồi đến tuột cùng thi triển cái gì thủ đoạn, rõ ràng đem cùng kỳ cam nguyện đành phải ở đằng kia nhỏ hẹp ngọc linh lung trong. Ngay tại không lâu, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đem ma hồn thần niệm ngăn cách, rồi mới đã qua không đến nửa canh giờ. Đương Lý Mộ Nhiên hủy bỏ thần niệm ngăn cách sau, ma hồn mới phát hiện, Cùng Kỳ đã bị Lý Mộ Nhiên thành công thu phục. Cùng Kỳ liền linh bảo đều trướng mắt, lại bị ngươi thu phục, chẳng lẽ trong tay ngươi còn có so linh bảo cường đại hơn thủ đoạn? Ma hồn vừa sợ vừa nghi. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, mặc cho đối phương như thế nào suy đoán, đều không tỏ rõ ý kiến. Ma hồn cũng biết chính mình hỏi không ra cái như thế về sau, đã Lý Mộ Nhiên muốn cố ý đưa hắn thần niệm ngăn cách, đó chính là tạm thời không muốn cho hắn biết chi tiết, hắn cũng chỉ có thể lung tung phỏng đoán một phen. Tiểu tử ngươi quả nhiên so lão phu tưởng tượng càng thâm bất khả chắc, ma hồn than nhẹ một tiếng đạo, hắn gặp Lý Mộ Nhiên không chịu nói rõ, cũng biết ý không hề nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vừa rồi hắn thu phục Cùng Kỳ trải qua, có thể nói là thuận lợi chi cực. Hắn đem ma hồn thần niệm ngăn cách sau, liền lấy ra cái kia mặt thần bí gương đồng. Cái này gương đồng nhìn như rất không ngờ, trên thực tế nhưng lại có nghịch thiên thần hiệu bảo vật, Lý Mộ Nhiên đi vào này giới, mở ra thần quang, chế tác phụ lục, đều cùng này kính có quan hệ. Có thể nói, không có này kính, liền không có Lý Mộ Nhiên cái này đoạn con đường tu tiên. Quả nhiên, Cùng Kỳ ánh mắt lợi hại, nó hiếu kỳ đánh giá Lý Mộ Nhiên trong tay gương đồng, sắc mặt trở nên thập phần cung kính, đương nó lại nhìn hướng Lý Mộ Nhiên lúc, hung sát chi khí sâu sắc thu liễm, trở nên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Lập tức, không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, Cùng Kỳ liền tự hành hóa thành một đạo ám kim sắc đột quang, bay trở về Lý Mộ Nhiên bên hông ngọc linh lung trong. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cũng không biết cái này gương đồng cụ thể lai lịch, nhưng rất rõ ràng chính là, nó phẩm chất, vẫn còn linh bảo luyện yêu hồ phía trên. Hơn 10 năm sau, trung thổ đại quốc miền Tây lớn nhất châu phủ Ninh Châu cảnh giới một chỗ, một mảnh hoang vu cao nguyên hoàng thổ bên trên, một gã râu bạc trắng lao giả chính ở giữa không trung chậm rãi phi hành. Lao giả này đúng là Lý Mộ Nhiên dịch dung mà thành, hắn thu liễm tu vi, hóa thành một gã thần du sơ kỳ lao giả. Tiên bối, chúng ta đã tại trung thổ đại quốc bốn phía tìm tòi hơn 10 năm. Dò xét 7-8 chỗ tương đối che giấu thượng cổ di tích, gặp được hung hiểm vô số kể, lại hoàn toàn không có chân linh chi khí hạ lạc, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng đạo. Cái này hơn 10 năm ở bên trong, Lý Mộ Nhiên mai danh nhận tích, không ngừng dịch dùng, lặng yên hành tẩu tại trung thổ đại quốc các nơi, đi hướng nguyên một đám chỗ bí ẩn tìm kiếm chân linh chi khí, này trong đó gặp được nguy hiểm rất nhiều, nếu không là hắn thủ đoạn cao minh, chỉ sợ đã sớm đang tìm thưởng chân linh chi khí trong quá trình vẫn lạc. Ma hồn trấn an nói, mặc dù không có chân linh chi khí, những năm này ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì. Không nói đến ngươi diệt sát đi một tí yêu thú cấp cao, đã nhận được không ít yêu thú tài liệu, tại những không muốn người biết kia thượng cổ di tích ở bên trong, ngươi cũng đã nhận được không ít lưu lại bảo vật tài liệu, trong đó có vài món giá trị xa xỉ. Ngươi nhiều hơn nữa tìm mấy chỗ, nói không chừng có thể tìm được chân linh chi khí. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thì thào nói ra, không biết cái này phiến hoàng thổ sơn ở bên trong. Phải chăng thực sự tiền bối theo như lời chính là cái kia thượng cổ bí cảnh? Nhất định có. Ma hồn thập phần khẳng định nói, ngươi xem chung quanh hoàng thổ sơn núi bên trên, cơ hồ không có một ngọn cỏ, chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Mà ở hoàng thổ sơn bên ngoài, thì là một mảnh xanh úng tươi tốt xanh hóa. Đây là bởi vì thời kỳ thượng cổ tại đây đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến, lúc ấy động thủ cao giai tu sĩ vận dụng cho ngươi khó có thể tưởng tượng nghịch thiên thần thông, đem nơi này sinh cơ đoạn tuyệt, cho nên cho đến hôm nay vẫn là phiến núi hoang. Mà đại chiến hình thành chính là cái kia bí cảnh, tiêu ở trong đó, chỉ là bị không gian chi lực tự hành phong ấn, người bình thường không được biết mà thôi. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên chợt nói, cái này có chút giống chúng ta trước khi đi qua Hỏa Diệm Sơn cùng Vạn Kiếm Cốc, đều là do năm thượng cổ tu sĩ thi triển đại thần thông sau lưu lại đặc thù hoàn cảnh. Chỉ có điều cái này Hoàng Thổ Sơn trong thiên địa nguyên khí mỏng manh, lại là một mảnh đất cằn sỏi đá, tu tiên giả cùng phàm nhân cũng sẽ không tới chỗ này, cho nên đặc biệt hoang vu, cũng không phải dễ dàng bị phát giác. Nếu như không phải tiền bối chỉ điểm, vạn bối cũng tuyệt đối không thể tưởng được cái này phiến không lớn Hoàng Thổ Sơn ở bên trong, lại vẫn khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên tại Hoàng Thổ Sơn bên trên chậm rãi bay ra một đoạn lộ trình sau, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, phía trước rõ ràng có một cái tu tiên giả. Lý Mộ Nhiên sững sờ nói, tại đây thiên địa nguyên khí mỏng manh, tu tiên giả sao vậy hội lại tới đây? Chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía Hoàng Thổ bí cảnh mà đến? Mà lại đi tìm hiểu một phen, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được người nọ tu vi không cao, chỉ là khí mạch hậu kỳ, đối với hắn không hề uy hiếp. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên tiểu đuổi theo phía trước người nọ, là một gã 20 xuất đầu thanh niên. Thanh niên chính thừa lúc một chỉ phi diệp dáng pháp khí tại tầng trời thấp chậm rãi phi hành, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, gấp vội cung kính thi lễ, vạn bối tham kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ nói, lão phu đi ngang qua nơi đây mà thôi, bất quá tại đây thiên địa nguyên khí mỏng manh, hẳn không phải là phù hợp nơi tu luyện, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh niên đáp, hồi bẩm tiền bối, tại đây vắng vẻ hoang vu, phàm nhân hy hữu đến, cho nên có một cái cỡ nhỏ phường thị thiết lập tại nơi đây, tiểu kêu là Hoàng Thổ Phường Thị. Vạn bối chính là muốn đi phường thị một chuyến. Rõ ràng còn có một tòa phường thị, Lý Mộ Nhiên càng thêm kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, đem tu tiên phường thị an bài tại rời xa phàm nhân chỗ hẻo lánh, cũng là hợp tình hợp lý. Lao phu cũng muốn đi phường thị một chuyến, ngươi chỉ đường A. Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng, phường thị tiểu tại phía trước liên tục Hoàng Thổ Sơn ở chỗ sâu trong, tiền bối lại nửa canh giờ, có thể gặp được thanh niên nói ra. Lý Mộ Nhiên tiện tay đổ cho đối phương một khối trung giai linh thạch, rồi mới liền về phía trước bay đi. Không bao lâu sau, hắn thả ra thần niệm tiểu cảm ứng được không ít khí tức tồn tại, lại một lát sau, hắn tiểu bay đến phường thị trong. Đây là một cái tiểu nhân phường thị, chủ yếu nhằm vào khí mạch kỳ tu vi tu sĩ. Đến với thần du kỳ tồn tại, tâm sự không có mấy. Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại phường thị trong sau, hắn một thân thần du sơ kỳ cao siêu tu vi, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Mọi người biểu hiện thập phần cung kính, thấy hắn đi tới, đều là thi lễ cũng lui ở một bên, chờ hắn đi qua sau, mới tiếp tục mua bán hoặc đi dạo. Lý Mộ Nhiên cũng bằng chân như vậy, năm đó hắn là khí mạch kỳ đệ tử, tại phường thị trong gặp được thần du kỳ cao nhân lúc, cũng là cử động như vậy. Lý Mộ Nhiên tại phường thị trong đi dạo một vòng, tại đây bán ra bảo vật tự nhiên đều bất nhập hắn pháp nhãn, bất quá hắn lại thuận tay mua mấy bộ điện tịch, đều là quan với phủ cận phong thổ cùng kỳ văn dị sự, nhìn xem phải chăng có thể từ đó phát hiện một ít manh mối. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đã đi ra phường thị, tiếp tục điều tra cái này phiến Hoàng Thổ Sơn. Cái này phường thị cũng không chỗ khả nghi, có lẽ chính là cái bình thường sơ cấp phường thị. Lý Mộ Nhiên thả ra trong tay ngọc giản, nhẹ nói, đến với cái này mấy bộ điện tịch, cũng đều hoàn toàn không có đề cập Hoàng Thổ bí cảnh, đối với cái này phiến Hoàng Thổ Sơn lai lịch, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này rất bình thường, cái này Hoàng Thổ bí cảnh là bí ẩn nhất mấy chỗ thượng cổ di tích một trong, tự nhiên không có khả năng mọi người đều biết. Nói không chừng nó chưa bao giờ bị khai phát qua, nếu là như vậy, ngươi tìm được chân linh chi khí khả năng tiểu tương đối cao. Ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp tục chậm rãi ở chung quanh cẩn thận tìm hiểu. Hắn còn lấy ra một miếng màu đen la bàn, vật ấy có thể cảm ứng được không gian phong ấn chi lực, hơn nữa thập phần nhạy cảm. Tìm hiểu một thời gian ngắn sau, đột nhiên, trên la bàn có một đạo bạch quang chợt lóe lên. Lý Mộ Nhiên lập tức tinh thần chấn động, tuy nhiên cái này bạch quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là đủ để nói rõ, phụ cận có không gian phong ấn chi lực xuất hiện. Chỉ là cái này phong ấn chính là vô hình chi vật, nhất định phải trước khiến cho hắn hiện hình, rồi mới đem hắn đánh bại, mới có thể tiến nhập chính thức Hoàng Thổ bí cảnh bên trong. Chính là chỗ này Lý Mộ Nhiên thu hồi la bàn, nhìn về phía chung quanh hư không. Tại đây nhìn như hai bàn tay trắng, thiên địa nguyên khí cũng tương đối mỏng manh, nhưng đã có một tầng vô hình phong ấn chi lực, đem Hoàng Thổ bí cảnh bắt đầu phong tỏa. Loại này vô hình phong ấn chi lực rất khó phát hiện, chớ nói nơi này cấp thấp tu sĩ, coi như là chân thân kỳ tồn khi đi ngang qua nơi này, cũng khó có thể phát giác được cái gì dị thường. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã biết rõ nơi này có huyền cơ, cái kia liền có thể nghĩ cách lại để cho phong ấn chi lực hiện hình. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, xác định chung quanh không có mặt khác cấp thấp tu sĩ tồn tại, liền tế ra kháng long côn, đồng thời cũng kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, đem một thân thần lực quan vào tay kháng long côn ở bên trong, rồi mới một côn hướng hư không chỗ nện xuống. Cái này một côn kích xuống, lập tức truyền ra một hồi ầm ầm trầm đục. Vô số kim sắc côn ảnh chồng chất trải ra, chấn chung quanh hư không một hồi vặn mèo. Ngay tại một côn kích hạ sau, giữa không trung một chỗ đột nhiên có một tầng nhàn nhạt bạch quang lóe lên mà hiện, nhưng rất nhanh tiểu biến mất. Ha ha, quả nhiên ngay ở chỗ này Lý Mộ Nhiên đại hỉ đạo. Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng ra tay, mà là tại phụ cận nghỉ ngơi hai canh giờ, thẳng đến vào đêm sau, mới bắt đầu nghĩ cách phá giải tầng này vô hình phong ấn. Ban đêm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Mộ Nhiên đem hơn trăm chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ kể hết tế ra, cũng kích phát trong cơ thể luyện hóa chân ma chi khí. Lập tức, hắn toàn lực thi triển hắc động thuật, song trưởng đánh ra một cái lớn gần trượng màu đen màn sáng. Tầng này màu đen màn sáng, cùng chung quanh cảnh ban đêm dung làm một thể, rất khó phát giác. Mà cái kia hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ, cũng đều hóa thành Lý Mộ Nhiên chi hình, cũng đồng thời thi triển hắc động thuật. Nguyên một đám lô đen dung hợp cùng một chỗ, trong chốc lát hình thành một tòa đủ có vài chục trượng to lớn lô đen. Hơn nữa tại Lý Mộ Nhiên pháp lực ra trì xuống, còn đang không ngừng mở rộng. Thời gian dần trôi qua, lỗ đen cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời. Lúc này, lỗ đen biên giới bỗng nhiên có một tầng nhàn nhạt bạch quang xuất hiện, ngăn cản lỗ đen tiến thêm một bước mở rộng. Cuối cùng chạm đến vô hình phong ấn chi lực, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn toàn lực ứng phó thi pháp, thúc giục trước người lỗ đen, hướng cái kia bạch quang thôn phệ mà đi. Lỗ đen dần dần ngưng co lại, Mỗi áp xúc một trượng, hắn lực cắn nuốt tiểu mạnh hơn một phần, đối với vô hình phong ấn chi lực uy hiếp cũng càng lớn. Chương 499, Thế ngoại đào nguyên. Theo Lý Mộ Nhiên toàn lực thi pháp, lỗ đen dần dần ngưng co lại đến gần trượng lớn nhỏ. Lúc này, lỗ đen hấp lực vô cùng cường đại, đem chỗ tiếp xúc đến hết thể đều thôn phệ hấp thu, một tia linh quang cũng sẽ không tiết ra ngoài. Lỗ đen cũng bắt đầu cắn nuốt tầng kia vô hình phong ấn chi lực, mặc dù nhưng quá trình này thập phần chậm chạp, nhưng ở Lý Mộ Nhiên thâm hậu pháp lực tiếp tục không ngừng ra chỉ xuống, lỗ đen một chút xâm lấn lấy, không có bị bài xích chi lực ngăn cản tại. Cuối cùng nhất, lỗ đen triệt để sáp nhập vào vô hình trong phong ấn, Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, chui vào trong hắc động. Lập tức, lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, mà Lý Mộ Nhiên thân hình cũng theo đó biến mất tại đây phiến hoàng thổ sơn bên trên. Lý Mộ Nhiên chuyển vào lỗ đen sau, trước mắt vốn là tối sầm lại. Đối với hắn đem hắc động thuật vừa thu lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình chỗ với một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây phía trên. Cuối cùng là tiến nhập bí cảnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, hắn nhẹ nhàng thổ nạp một ngụm, lập tức sảng khoái tinh thần. Ân, tại đây thiên địa nguyên khí tuy nhiên chưa nói tới thật tốt, nhưng so bên ngoài cao nguyên hoàng thổ muốn tốt nhiều lắm. Cao giai tu sĩ một hít một thở tầm đó, cũng có thể hấp thu thổ nạp đại lượng thiên địa nguyên khí, còn hơn cấp thấp tu sĩ tu luyện mấy ngày. Nếu như là tại thiên địa nguyên khí mỏng manh chỗ, cao giai tu sĩ sẽ đặc biệt không thích ứng, so về cấp thấp tu sĩ càng thêm khó chịu. Lý Mộ Nhiên tại thiên địa nguyên khí mỏng manh cao nguyên hoàng thổ bên trên ngây người một thời gian ngắn, hôm nay tiến vào đến cái này thiên địa nguyên khí rồi rào bí cảnh bên trong, lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, tại đây cũng là tân nguyệt chi dạng. Xem tới nơi này vô hình không gian phong ấn thập phần huyền diệu, chỉ đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra, nhưng nhật nguyệt tinh thần diễn biến lại không bị ảnh hưởng. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Lý Mộ Nhiên chậm rãi bay đến không trung chỗ, dõi mắt trông về phía xa. Ỷ vào ám đồng thuật huyền diệu, Lý Mộ Nhiên có thể chứng kiến tại chỗ rất xa cảnh trí. Thân hình hắn là một mảnh thập phần rộng lớn rừng cây bên trái là vô số tất cả lớn nhỏ hồ nước gầm ướt địa, rừng cây bên phải thì là một mảnh tương đối bằng phẳng đồng ruộng. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại đồng ruộng bên trên quét qua, lập tức biến sắc. Tại đây rõ ràng có người ở lại. Tuy nhiên hắn không chứng kiến bóng người, nhưng là hắn chứng kiến đồng ruộng trong co thành từng mảnh chỉnh tề linh ruộng lúa, còn có một chút hoa điển cùng linh dược viên. Những địa phương này quy hoạch thập phần chỉnh tề, hiển nhiên là con người làm ra gieo trồng mà thành. Lại nhìn kỹ phía dưới, đồng ruộng trong quả nhiên có một ít phòng ốc kiến trúc mọi nơi phân bố, có lẽ chính là nơi đây chủ nhân chỗ ở. Loại này kiến trúc tuy nhiên không lắm to lớn, nhưng số lượng không ít, nói rõ nơi này ở lại chủ nhân cũng là không ít. Rõ ràng có một đám người ở chỗ này, chẳng lẽ là cái nào đó tu tiên tông môn. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ thì thào nói ra. Không thể tưởng được như thế chỗ bí ẩn, rõ ràng từ lâu bị người nhanh chân đến trước, thậm chí lúc này định cư ma hồn cũng là có chút kinh ngạc nói. Tại đây đã có người, cái kia ở chỗ này tìm được chân linh chi khí khả năng sẽ sâu sắc giảm xuống. Như là đã lại tới đây, tiểu đi tìm hiểu một chút đi. Lý Mộ Nhiên nói ra, theo những cái kia linh cây lúa cùng linh dược phẩm chất đến xem. Đều là cơ bản nhất, bình thường nhất linh cốc linh dược, chỉ có phàm nhân cùng khí mạch kỳ tu sĩ mới có thể dùng tới, chắc hẳn chủ nhân nơi này, tu vi cũng sẽ không rất cao. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền buông ra thần niệm, tìm hiểu chung quanh. Hắn thần niệm xâm nhập dưới thân trong rừng rậm, rất nhanh liền phát hiện một ít dã thu trùng xà khí tức, đến với yêu thú cũng có mấy cái, nhưng đều là một cấp, nhị cấp yêu thú, hơn nữa đều là tính tình tương đối ôn hòa linh thỏ linh loài chuột yêu thú, không có chút nào uy hiếp. Lý Mộ Nhiên bay qua rừng rậm, hướng xa xa đồng ruộng bay đi. Chính trực đêm khuya, những người ở nơi này nhiều đã ngủ yên. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng tại một mảnh hoa điền ở bên trong, gặp được một gã 50-60 tuổi nông dân chuyên trồng hoa. Người này nông dân chuyên trồng hoa trên người cũng có nhàn nhạt nguyên khí chấn động, tu vi không cao, chỉ có khí mạch trung kỳ. Hắn chính thừa dịp ánh trăng ngắt lấy thanh linh hoa hoa lộ, loại này hoa lộ vô luận là dùng để phao linh trà hay vẫn là luyện đan, đều là thường dùng nguyên liệu. Mặc dù là phàm nhân dùng để uống hoa này lộ, cũng có thể khu muỗi tránh trùng, kéo dài tuổi thọ. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua vườn hoa, liền phát hiện những thanh linh hoa này đã mở 7 ngày đã ngoài, hoa kỳ rất nhanh muốn đi qua, cho nên nông dân chuyên trồng hoa muốn thừa dịp cảnh ban đêm lại thu thập cuối cùng nhất một đám hoa lộ, loại này hoa lộ gọi là mạt hoa lộ. Thanh linh hoa cuối cùng nhất một đám hoa lộ, tốt nhất là tại nhìn thấy sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời sau ngắt lấy. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, khó mà làm được nông dân chuyên trồng hoa cũng không ngẩng đầu lên nói, mặt trời vừa ra tới, hoa này muốn héo tàn, chỉ sợ không kịp thu hoa lộ rồi. Lý Mộ Nhiên nói ra, lời nói mặc dù như thế, nhưng nếu như động tác rất nhanh, vẫn có thể thu thập đến một đám cực phẩm hoa lộ. Loại này nhìn thấy cuối cùng nhất một đám ánh mặt trời hoa lộ, không phải bình thường mạt hoa lộ, mà là được xưng là dương hoa lộ, hắn giá trị cùng hiệu dụng hơn xa qua bình thường mạt hoa lộ. Lý Mộ Nhiên nói ra lời nói này sau, trong lúc giật mình giống như về tới tại dược nông thôn làm một gã loại hoa người tuế nguyệt. Nông dân chuyên trồng hoa sững sờ, ngẩng đầu lên, quay người nhìn thoáng qua phía sau, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên dịch dung thành dâu bạc trắng lao giả chính cao cao phiêu ở giữa không trung. A, là cao giai tu tiên giả tiền bối là tộc trưởng mời đến giải cứu chúng ta cao nhân sao? Nông dân chuyên trồng hoa kích động nói. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói ra, lão phu đích thật là cao giai tu tiên giả, bất quá miệng ngươi bên trong tộc trưởng, lão phu chưa bái kiến. Vừa vặn thỉnh ngươi thay dẫn tiến. Vâng, là tiền bối cho mời nông dân chuyên trồng hoa gấp vội cung kính đồng ý, hắn thả ra trong tay việc, muốn mang Lý Mộ Nhiên đi hơn ngoài 10 dặm thôn trang. Không vội, Lý Mộ Nhiên cười nói, làm gì đêm khuya nhiễu người thanh ngộng. Không bằng sẽ chờ ngươi thu thập hết những hoa lộ này, bình minh sau khi lại đi gặp ngươi trong miệng tộc trưởng cũng không muộn. Vừa vặn ngươi có thể hướng lão phu giới thiệu thoáng một phát tình huống nơi này. Tại đây ngăn cách, trái ngược với cái thế ngoại đào nguyên, các ngươi từ đâu lúc khởi ở chỗ này định cư hay sao? Nông dân chuyên trồng hoa cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta tộc nhân đã ở chỗ này cư ngụ hơn 1.000 năm. Hơn ngàn năm trước, bổn tộc một vị tổ tiên, cũng là một gã cao giai tu tiên giả, hơn nữa thần thông quảng đại. Tổ tiên trong lúc vô tình phát hiện chỗ này bí cảnh, lại vừa vặn gặp được cựu gia đuổi giết. Tổ tiên lo lắng hắn đi về cõi tiên sau khi, toàn bộ tộc nhân đều sẽ bị cựu gia diệt môn, cho nên liền dẫn đầu toàn tộc người di chuyển đến tận đây chỗ định cư. Ta chờ ở chỗ này vốn là sinh hoạt thập phần thích ý, cũng không muốn lấy ly khai. Ai ngờ, 200 năm trước, tại đây đột nhiên toát ra một cái đáng sợ lệ quỷ, trong tộc tuy nhiên cũng có một ít tu tiên giả, nhưng tu vi thần thông cũng không phải đặc biệt lợi hại. Căn bản không thể chế phục cái kia lệ quỷ, ngược lại bị lệ quỷ khống chế áp chế. Cái kia lệ quỷ thập phần hung tàn, lại mệnh chúng ta hàng năm đưa lên một đôi bảo trì nguyên dương nguyên âm thân thể tu tiên giả với tư cách cung phụng, nghe nói cung phụng chi nhân mỗi lần đều bị hắn tươi sống hấp với tinh huyết mà vong. Hàng năm một đôi, cũng là mà thôi, tộc trưởng còn có biện pháp ứng phó, nhưng là gần vài năm nay, cái kia lệ quỷ làm trầm trọng thêm, rõ ràng sắp sửa cầu thoang cái để cao gấp trăm lần. Hàng năm đều muốn cung phụng 100 đối với tu tiên giả với tư cách tế phẩm, nếu như không đủ, nó muốn thôn phệ bổn tộc trong những tu luyện kia qua tiên pháp tộc nhân. Tộc trưởng không thể nhịn được nữa, liền thương nghị muốn nghị cách mời đến cao nhân tương trợ, diệt trừ cái này chỉ lệ quỷ. Chắc hẳn tiền bối chính là một vị cao nhân A. Lý Mộ Nhiên cười nói, ngươi sao vậy nhìn ra lão phu là cao nhân, mà không phải bình thường cấp thấp tu tiên giả. Dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ không thể nhìn ra lão phu chính thức tu vi. Nông dân chuyên trồng hoa nói ra, chúng ta cấp thấp tu tiên giả mặc dù sẽ pháp thuật, nhưng không cách nào phiêu trên không trung, mặc dù muốn phi hành, cũng cần đem hết toàn lực. Chúng ta trong tộc tiểu có không ít như vậy tu tiên giả. Mà tiên sư đại nhân lại không gió mà bay, hoàn toàn không có cố hết sức thi pháp dấu hiệu, đây chính là tộc trưởng các loại trong dân cư cao dài tu tiên giả bộ dáng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, xem chỗ này tu tiên giả, đa số đều là khí mạch kỳ tu vi. Liền thần du kỳ tu sĩ đều không nhiều lắm. Cái con kia lệ quỷ lại để cho hiệp bọn hắn vi hắn làm việc, hơn phân nửa cũng sẽ không quá mức lợi hại. Lý Mộ Nhiên lại hỏi vài câu quan với cái kia lệ quỷ sự tình, nhưng nông dân chuyên trồng hoa lại biết không nhiều lắm. Xem ra cái này nông dân chuyên trồng hoa thân phận địa vị không cao, biết có hạn. Đã qua một thời gian ngắn sau, sắc trời dần dần sáng, luồng thứ nhất ánh mặt trời rạng ra, trong vườn hoa thanh linh hoa nhìn thấy ánh mặt trời sau. Đem chính mình cuối cùng nhất tinh hoa kể hết bài tiết đi ra, lập tức trong vườn hoa một hồi nồng đậm mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Nhưng cùng lúc đó, những thanh linh hoa này cũng đang nhanh chóng héo rũ, rất nhanh muốn héo tàn. Thời cơ đã đến, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tay háo một hồi, một cơn gió màu xanh lá xoáy lên, vừa đúng đem vô số đóa hoa bên trong hoa lộ đều thổi bay, bay đến giữa không trung, giống như từng khỏa hạt mưa. Những hoa lộ này bị thanh phong cuốn thành một đoàn, hình thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch đoàn. Rồi mới bay vào nông dân chuyên trồng hoa trong tay chuyên trở hoa lộ bình nhỏ trong. Những là này dương hoa lộ, chính là hoa lộ bên trong cực phẩm, không nên cùng mặt khác hoa lộ lẫn lộn rồi. Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối, nông dân chuyên trồng hoa vừa mừng vừa sợ, tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại. Một chiêu này mặc dù là tộc trưởng tự mình ra tay, cũng không cách nào làm được tiền bối như vậy cử trọng lực hình, huy sái tự nhiên. Hoa lộ đã thu, ngươi liền dẫn lao phu đi gặp tộc trưởng A, nếu như cái kia lệ quỷ không phải đặc biệt lợi hại. Lão phu thuận tay thay các ngươi đem hắn bỏ, cũng không phải là không thể được. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Nông dân chuyên trồng hoa đại hỉ, vội vàng tại phía trước dẫn đường, đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào thôn sóng trong. Cái này phiến thế ngoại đào nguyên ở bên trong, ở lại có hơn ngàn người, ngoại trừ cá biệt tính tình cổ quái chi nhân ở tại chỗ hẻo lánh bên ngoài, đại bộ phận cư dân đều ở tại đồng ruộng phụ cận cái này thôn làng trong. Lý Mộ Nhiên một đường đem thần niệm bung ra, đem trong thôn những người kia khí tức cảm ứng rành mạch. Hắn phát hiện có non nửa thôn dân đều tu luyện qua công pháp, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là khí mạch kỳ tu vi, đạt tới thần du kỳ tu vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nông dân chuyên trồng hoa đem Lý Mộ Nhiên dẫn đến trong thôn một tòa ba tầng lầu các bên ngoài, nói ra, đây cũng là tộc trưởng phủ đệ. Cái này tòa lầu các bên ngoài, có một tầng nhàn nhạt linh quang màn hào quang, hiển nhiên là mở ra nào đó trận pháp cấm chế. Bất quá, cái này cấm chế đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, quả thực như là không có tác dụng. Hắn thần niệm không tốn sức chút nào tiểu thăm dò vào trong cấm chế, đây cũng không phải là Lý Mộ Nhiên muốn mạnh mẽ như thế làm, mà là hắn thần niệm thật sự quá mạnh mẽ. Mà cái này cấm chế thật sự quá yếu, cho nên Lý Mộ Nhiên chỉ là giống nhau bình thường bung ra thần niệm, tiểu thăm dò vào trong đó. Nguyên lai là cái thần du hậu kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, hắn lại cảm ứng được cái gì, trong nội tâm khẽ động. Ồ, nơi này còn có hơn 10 đạo khí mạch kỳ tu sĩ khí tức, hơn nữa tựa hồ cũng nhận lấy phong ấn trói buộc. Chương 500, thật giả cao nhân. Tộc trưởng kia cũng phát hiện một cỗ cường đại khí tức tới gần phủ đệ của mình, lập tức cao giọng nói ra. Phương nào cao nhân giá lâm, vạn bối chưa từng sang nên, kính xin tiền bối thứ tội. Vừa dứt lời, liền có một gã 50-60 tuổi gầy gò lão giả theo trong lầu các nên ra, cũng hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thăm viếng. Tiền bối nhất định là Lạc Phong bọn người mời đến cao nhân A, Lạc Phong bọn người hiện ở nơi nào? Tộc trưởng lão giả hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đối phương nhất định là đem chính mình trở thành từ bên ngoài đến viện thủ, mà cái kia Lạc Phong, cũng chính là lão giả phái đi ra tướng thỉnh cao nhân viện trợ tộc nhân. Nhắc tới cũng đúng lúc, đối phương vừa vặn muốn thỉnh cao nhân đến đây tương trợ, mà Lý Mộ Nhiên vừa mới vào lúc này xuất hiện, tại đây nếu như này che giấu, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có người ngoài đã tới, khó trách tộc trưởng cùng nông dân chuyên trồng hoa các loại đều sinh ra loại này lầm. Lý Mộ Nhiên cũng lười được giải thích chính mình xuất hiện nguyên nhân, hắn biết thời biết thế nhẹ gật đầu nói ra, ngươi trước đem cái kia lệ quỷ cùng nơi này tình hình nói rõ chi tiết cho lão phu nghe một chút, lão phu làm tiếp định đoạt. Vâng, tộc trưởng lão giả đem sự tình trước sau nhân quả đơn giản tự thuật một lần, ngoại trừ chi tiết phong phú hơn bên ngoài, cùng nông dân chuyên trồng hoa nói độc nhất vô nhị. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đột nhiên khỏe miệng hơi vểnh nói, ngươi quan trong động phủ những đệ tử cấp thấp kia, đều là ngươi bắt đến chuẩn bị hiến cho lệ quỷ tế phẩm a. Tộc trưởng lão giả nghe vậy sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, nói ra, tiền bối quả nhiên cao minh, vãn bối đem những người kia giấu ở trong mật thất, còn thiết hạ một tầng cường đại ngăn cách phong ấn, tiền bối rõ ràng đều có thể thông qua thần niệm mà dò xét đến, vạn bối cảm giác sâu sắc bội phục. Thực không dám đầu giếm, bên ngoài cái kia tòa hoàng thổ phương thị, kỳ thật chính là vạn bối âm thầm thiết lập. Vạn bối thiết lập này phương thị mục đích, chính là vì hấp dẫn phụ cận cấp thấp tu sĩ tới chỗ này, tùy thời bắt một ít lạc đàn tu sĩ, với tư cách lệ quỷ tế phẩm. Mới đầu, hàng năm chỉ cần một đôi tế phẩm, cho nên hoàn thành việc này cũng là không tính khó khăn. Cũng không rất dễ dàng khiến cho chú ý, chỉ là thủ đoạn có chút ti tiện. Nhưng gần đây cái kia lệ quỷ bỗng nhiên yêu cầu 100 đối với tế phẩm, chúng ta nếu như thế làm, nhất định sẽ kinh động hoàng thổ phường thị đệ tử cấp thấp, đến lúc đó lại không người nào dám tới hoàng thổ phường thị, lệ quỷ mục tiêu sẽ chuyển rời đến chúng ta tộc trên thân người, bổ tộc cũng đã đến cùng đổ mặt lộ. Vạn bối nghĩ trước nghĩ sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể vi phạm tổ huấn mời ngoại nhân tương trợ. Tiền bối chỉ cần giúp ta các loại diệt sát cái con kia lệ quỷ. Nơi này là bất luận cái gì bảo vật, cũng có thể hiến cho tiền bối với tư cách đáp tạ. Chỉ là cái này tòa bí cảnh bí mật, kính xin tiền bối không muốn tiết ra ngoài, tốt để cho chúng ta tộc nhân có một cái che giấu nghỉ lại chỗ. Đương nhiên, nếu như tiền bối muốn dẫn tộc nhân tiến vào nơi này, chúng ta cũng thập phần hoan nghênh, nhất định có thể cùng tiền bối tộc nhân hòa bình ở chung. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đã đoán ra cái kia hoàng thổ phường thị chỉ là một cái ngụy trang, bây giờ đối với phương chủ động giao đại tinh tưởng. Đem âm mưu của mình quỷ kế biểu lộ ra, ngược lại là lộ ra có chút thành khẩn. Một bên nông dân chuyên trồng hoa cũng là mặt có vẻ xấu hổ, hiển nhiên trong tộc mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ tộc trưởng bắt ngoại giới tu sĩ với tư cách tế phẩm, dùng bảo toàn tộc nhân cách làm, loại làm này hiển nhiên không đủ quang minh chính đại, nhưng vì sinh tồn, cũng là bất đắc dĩ. Loại này ti tiện thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên nhưng lại nhìn quen lắm rồi, trong tu tiên giới, so đây càng âm độc cách làm chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Bất quá cái này đồng thời cũng nói rõ, cái này tộc trưởng có thể không phải cái gì thiện tâm chi nhân, hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cùng tu tiên giới đại đa số tu sĩ cũng không cái gì khác nhau. Cái kia lệ quỷ vì sao phải hiệp các ngươi thay nó tìm kiếm tế phẩm, mà không tự mình ra tay? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Tộc trưởng lão giả nói ra, điểm này vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Vạn bối suy đoán, nó chỉ sợ đã bị cấm chế nào đó ước thúc, không cách nào ly khai cái này phiến phong ấn không gian. Đến với bắt ngoại giới tu sĩ với tư cách tế phẩm cách làm, lúc trước chính là lệ quỷ xui khiến vạn bối đi làm. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đã như vậy, nó vì sao đột nhiên đưa ra 100 rất đúng phẩm yêu cầu. Yêu cầu này rõ ràng rất cao, nó nên biết các ngươi tuyệt không cách nào hoàn thành nó vì sao phải đem các ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Tộc trưởng lão giả lắc đầu liên tục, thở dài, đại khái là nó cảm thấy chúng ta đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, cho nên ý định cùng bọn ta vạch mặt, muốn đem chúng ta từng cái nuốt ta hay hoặc giả là nó công pháp sắp đại thành, cũng không dùng đến chúng ta hiệp trợ nó tìm kiếm tế phẩm. Ân, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút sau, nói ra, được rồi, nếu quả thật như ngươi nói, cái kia lệ quỷ cũng không tính đặc biệt lợi hại, lão phu tiểu giúp ngươi các loại đi diệt sát cái con kia lệ quỷ. Bất quá được chuyện sau khi, lão phu cũng muốn đem nơi này phong ấn không gian siêu cái út sấp, nhìn xem phải chăng có lão phu cần bảo vật, đến lúc đó cũng cần các ngươi phối hợp hiệp trợ. Đa tạ tiền bối, tộc trưởng lão giả gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, liền đại hỉ nói, chỉ cần tiền bối diệt sát lệ quỷ, giúp ta các loại thoát ly khổ hải, chúng ta tự nhiên cam lòng đem hết thảy bảo vật đem tặng. Chỉ có điều tổ tiên năm đó lưu lại vài món chí bảo, cũng đều bị cái kia lệ quỷ cướp đi. Tiền bối diệt sát lệ quỷ, cũng có thể đem những bảo vật kia làm của riêng, chúng ta tuyệt không dám yêu cầu. Gặp tộc trưởng lão giả thái độ thành khẩn, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái kia lệ quỷ hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này vãn bối cũng không dám xác định. Mỗi lần vãn bối đều là mang theo tế phẩm để đặt tại rừng rậm khác một bên hồ nước bên cạnh, một thời gian ngắn sau, cái kia lệ quỷ sẽ gặp tự hành lấy đi tế phẩm. Tộc trưởng lão giả nói ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, đã như vậy, cái kia lão phu liền ra vẻ một gã tế phẩm, cùng với khác tế phẩm cùng đi hướng hồ nước bên cạnh, chắc hẳn không bao lâu sau liền có thể nhìn thấy cái con kia lệ quỷ. Tộc trưởng lão giả cũng chính là ý nghĩ này, bất quá lại không dám nói ra, hôm nay Lý Mộ Nhiên chủ động đề cập, trong lòng của hắn buông lỏng, bái tạ nói, như thế liền ủy khuất tiền bối rồi, chúng ta vô cùng cảm kích. Lập tức, tộc trưởng lão giả liền từ trong mật thất mang ra hơn 10 tên hôn mê khí mạch kỳ đệ tử, trên người của bọn hắn, đều dán một cái phong ấn pháp lực phụ lục. Lý Mộ Nhiên thu liễm khí tức, đồng thời trên mặt linh quang lóe lên, dung mạo đại biến, lập tức cũng hóa thành một gã khí mạch hậu kỳ thiếu niên. Lý Mộ Nhiên hướng tộc trưởng lão giả nói ra, ngươi nếu không cho lão phu thiếp một cái phong ấn phụ lục, chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở. Vạn bối không dám, chỉ là một khi dán lên cái này phong ấn phụ lục, pháp lực tiểu sẽ phải chịu giam cầm, đối địch lúc chỉ sợ không ổn. Tộc trưởng lão giả do dự nói, yên tâm, loại người như ngươi phong ấn phụ lục, lão phu tùy thời đều có thể đem nó giải khai. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, cái kia liền thật tốt quá. Tộc trưởng lão giả lại là vui vẻ. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Hắn tay lấy ra phong ấn phụ lục, vốn là hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi cái lễ, rồi mới đem hắn tế ra, bay tới thiếp tại Lý Mộ Nhiên trên lưng. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn cái kia phong ấn phụ lục liếc, rồi mới liền không có để ở trong lòng. Dùng hắn đối với phụ lục chi thuật tạo nghệ, tự nhiên không cần phải lo lắng đối phương có thể tại phụ lục trong đùa bỡn bị bợm. Đến với cái này cái phong ấn phụ lục, phong ấn chi lực ngược lại cũng không yếu, nhưng ở Lý Mộ Nhiên trong tay, chừng hơn 10 loại phương pháp có thể lập tức hóa giải này phù trói buộc chi lực. Tộc trưởng lão giả liền dẫn Lý Mộ Nhiên cùng một với tế phẩm, thừa lúc một miếng phi thuyền pháp khí, hướng rừng rậm một chỗ khác hồ nước bay đi. Mảnh không gian này không tính quá lớn, không bao lâu sau, bọn hắn liền bay đến hồ nước bên cạnh. Tộc trưởng lão giả đem Lý Mộ Nhiên các loại lưu lại, cũng hướng hồ nước hô lớn vài tiếng thỉnh đại nhân hưởng dụng tế phẩm, rồi mới liền bay khỏi nơi này. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hờ, nín thở ngưng thần, cùng mặt khác hôn mê cấp thấp tu sĩ thoạt nhìn độc nhất vô nhị, nhưng trên thực tế, hắn thần niệm cũng tại lặng yên điều tra lấy cảnh vật chung quanh. Nhưng là chung quanh im ắng, cái gì đều không có phát sinh, chỉ là ngẫu nhiên có một ít dã thú đi vào phụ cận dùng để uống hồ nước, cũng không dám tới gần Lý Mộ Nhiên đám người. Trọn vẹn đợi một ngày, vào đêm sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng cảm ứng được hơi có chút rất nhỏ động tĩnh. Trong hồ nước tâm một chỗ, vốn là bình tĩnh như kính trên mặt hồ, đột nhiên xoáy lên một hồi rung động, cũng dần dần hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, cuối cùng nhất rõ ràng xoáy lên một mảnh sóng lớn. Sóng lớn bên trong, một cái bóng đen lóe lên bay ra, hóa thành một chỉ diện mục dữ tợn ác quỷ, gào thét lên hướng bên cạnh bờ đám người kia đánh tới. Cùng lúc đó, đồng ruộng bên cạnh thôn xóm ở bên trong, một gã thần du sơ kỳ thanh niên mang theo vài tên khí tức thâm bất khả trắc hắc y nhân xuất hiện trên không trung, nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng trước bay đi. Tộc trưởng lão giả vừa vặn theo hồ nước chỗ phản hồi, gặp được mấy người kia, lúc này đại hỉ hướng thanh niên kia nói ra, Lạc Phong, ngươi cuối cùng trở lại rồi, những tiền bối này cũng là ngươi mời đến cao nhân a, không thể tưởng được ngươi mời tới như thế rất cao người, không chỉ một vị. Nói xong, tộc trưởng hướng những hắc y nhân kia túi người hành lễ, bái tạ nói, đa tạ chư vị tiền bối tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Ít nói nhảm, chúng ta cái này đi đối phó cái con kia lệ quỷ, các ngươi nhanh chóng rời xa, không muốn quấy rầy, một gã hắc y nhân lạnh lùng nói. Tộc trưởng lão giả sững sờ, nói ra, thế nhưng mà, trước đã có một gã tiền bối đi đối phó lệ quỷ rồi, hắn đã tại hồ nước bên cạnh các loại lệ quỷ xuất hiện. Cái gì, đã có người nhanh chân đến trước? Hắc y nhân sắc mặt trầm xuống, hơi kinh hãi. Thanh niên kia tu sĩ cũng là cả kinh, cái gì tiền bối? Đây là chuyện gì vậy? Tộc trưởng lão giả cũng là kinh hãi, hỏi ngược lại, đó là một gã râu bạc trắng lão giả, sáng nay mới xuất hiện, chẳng lẽ hắn không phải ngươi mời đến giúp ta các loại diệt sát lệ quỷ cao nhân? Căn bản không có chuyện này, thanh niên tu sĩ nhíu mày nói ra, ta chỉ mời tới bên người cái này vài tên cao nhân mà thôi, căn bản không có mời những người khác. Tộc trưởng lão giả hoang mang nói, chẳng lẽ lại người nọ là Lạc Lâm mời đến hay sao? Càng không khả năng Lạc Lâm đã bị chết, thanh niên không cần nghĩ ngợi đáp. Chết rồi, cái này, đây là chuyện gì vậy? Tộc trưởng lại là cả kinh. Thanh niên ấp úng vài tiếng, thở dài, ta hai người phụng mệnh đi tìm cao nhân tương trợ, nhưng vừa rời đi nơi này không lâu, tự gặp được ngoài ý muốn, Lạc Lâm bất hạnh gặp nạn. May mắn gặp cái này vài tên tiền bối xuất thủ tương trợ, ta mới nhặt về một mạng. Tộc trưởng lão giả cau mày, hắn nhìn ra được, thanh niên trong ngôn ngữ rõ ràng có chỗ giữ lại. Thoáng cái đến rồi vài tên cao nhân, đến tột cùng ai thiệt ai giả. Tộc trưởng lão giả lập tức nỗi lòng ngàn vạn. Chương 501, viện binh. Không muốn dài dòng, nhanh đi tìm cái kia lệ quỷ, một gã hắc ý nhân lo lắng thúc giục nói. Vâng, thanh niên tu sĩ Lạc Phong đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo cái này vài tên hắc ý nhân hướng hồ nước chỗ bay đi. Tộc trưởng lão giả trong nội tâm thất kinh, vì sao những tu vi này cực cao hắc ý tiền bối, vậy mà so với bọn hắn còn nóng lòng tìm được lệ quỷ. Lão giả nhìn xem những thân ảnh này hóa thành mấy đạo độn quang biến mất tại trong bầu trời đêm, không khỏi có vài phần hoài nghi. Trong hồ nước bay ra cái kia chỉ lệ quỷ, đang muốn đánh về phía bên cạnh bờ một đám tế phẩm, nhưng nó bay đến nửa đường lúc, lại đột nhiên dừng lại. Lệ quỷ quanh thân hắc khí một đằng hóa làm một cái thân hình khôi ngô hình người, hướng dưới thân tế phẩm chất vấn, ngươi là cái gì người, tại sao lại xen lẫn trong cấp thấp tu sĩ trong tới chỗ này? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, đối phương đúng là hướng về phía chính mình đặt câu hỏi, hiển nhiên là nhìn thấu mình che giấu thủ đoạn. A Ma Hồn kinh hô một tiếng, tựa hồ so Lý Mộ Nhiên càng thêm khiếp sợ. Tiền bối có phải hay không phát hiện cái gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Không có cái gì, Ma Hồn than nhẹ một tiếng nói, cái này chỉ lệ quỷ biến thành chi nhân hình, lão phu mơ hồ trong đó có chút ấn tượng, tựa hồ là một gã cố nhân. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Cố nhân? Lý Mộ Nhiên cả kinh, truy vấn, hắn cùng với tiền bối là địch là bạn? Lão phu cũng không dám khẳng định, năm đó chỉ nhớ, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục. Ma Hồn ung dung nói ra. Theo như cái này thì, nó cũng là một cái thượng cổ tàn hồn. Khó trách có thể nhìn thấu tại hạ che giấu thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đã bị đối phương nhìn thấu, Lý Mộ Nhiên dứt khoát buông ra khí tức, cũng rôi ngón bắn ra một đạo kỳ diệu pháp quyết, hóa thành một đạo hỏa quang đánh vào phía sau phong ấn phù lục bên trên. Cái kia phù lục lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm, rồi mới đốt thành cho bụi. Lý Mộ Nhiên bay lên trời, bay đến cái kia lệ quỷ trước người, hỏi ngược lại, các hạ lại là lai lịch ra sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn cũng nhìn ra, cái này lệ quỷ linh trí rất cao. Cũng không phải là đần độn, chỉ biết thôn phệ huyết thực bình thường ác quỷ. Xem ra ngươi không phải bản tôn người muốn tìm, lệ quỷ lạnh lùng nói ra, bất quá đã ngươi bị bản tôn gặp được, tiêu quái ngươi tự rót nấm mốc, xem ra ngươi tu luyện thể thuật, hơn nữa cấp độ không thấp, bản tôn vừa vặn muốn nhờ ngươi một thân thật tốt máu huyết, sớm ngày trùng sinh. Lệ quỷ dứt lời, liền giữ tợn cười một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái này đoàn hắc khí một hồi diễn biến ảo thành một chỉ cực lớn mặt quỷ mặt đỏ răng nanh. Dương chừng 7-8 trượng lớn nhỏ miệng lớn dính máu, phun thật dài huyết lưỡi, ý muốn đem Lý Mộ Nhiên một ngụm nuốt vào. Lệ quỷ chưa tới gần, liền có một cỗ khí tức âm trầm hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ mà đến, lập tức gió lạnh trận trận, làm cho người sởn hết cả gai ốc, không rét mà run, mà ngay cả bản thân pháp lực, tựa hồ cũng nhận được không nhỏ hạn chế, đến với trong cơ thể máu huyết, càng là muốn mất đi khống chế giống như hướng bên ngoài cơ thể tuôn ra. Đối mặt loại này quỷ hồn thân thể, vô luận là dùng sắc bén vô cùng mà tinh phiêu pháp bảo, hay vẫn là lực lớn vô cùng luyện thể thần thông, đều rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mà một khi bị hắn miệng lớn dính máu nuốt vào, bản thân pháp lực tiểu sẽ phải chịu phong ấn, thân thể tinh huyết cũng sẽ bị dần dần thôn phệ. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao tế ra. Lệ quỷ nhìn thấy đao này sau, lộ ra khinh miệt chi sắc, hắn quỷ hồn thân thể, có thể hoàn toàn không sợ hãi đao kiếm loại pháp bảo công kích. Lý Mộ Nhiên một đao đánh xuống, một đạo loan nguyệt dáng ánh đao chém ra, ở giữa mặt quỷ. Lệ quỷ đơn giản bị ánh đao chém thành hai nửa, nhưng mà ánh đao qua sau, hai nửa mặt quỷ lại lần nữa dung hợp được, chỗ bị hao tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Lệ quỷ đang đắc ý gian, trong ánh đao vậy mà bay ra một đạo hư ảnh, hư ảnh cũng hóa thành một chỉ mặt quỷ, hướng lệ quỷ tắp tới. Rõ ràng có một chỉ oán linh với tư cách khí linh. Lệ quỷ kinh hãi, cái này oán linh cũng là hư vô tàn hồn oán khí biến thành, cùng hắn quỷ hồn thân thể bản chất thập phần tương tự, giúp nhau tầm đó cũng có thể thôn phệ đối phương. Oán linh cùng lệ quỷ biến thành hai cái mặt quỷ, giúp nhau cắn xé thôn phệ, đấu được túi bụi. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên hai mắt có chút khép lại, mi tâm trong liền có một đạo màu trắng mũi tên nhọn kích xạ mà ra, ở giữa lệ quỷ. A, lệ quỷ hét thảm một tiếng, hiển nhiên bị tổn thất nặng. Oán linh thừa cơ nhào tới, miệng lớn cắn nuốt lệ quỷ quỷ hồn thân thể. Lệ quỷ lập tức khẩn trương, dùng thực lực của hắn, nguyên vốn cũng không e ngại cái con kia oán linh, nhưng là Lý Mộ Nhiên lại có thể thi triển ra thần niệm biến thành hóa thần tiễn thần thông, theo bên cạnh tương trợ, cái này lại để cho lệ quỷ tại giáp công phía dưới, lập tức rơi vào hạ phong. Lệ quỷ ăn hết một thiếu sau, đột nhiên há miệng một phun, lập tức một cỗ tinh thuần chi cực đặc thù ma khí tuôn ra, hóa thành một tầng nhàn nhạt ma quang bao phủ toàn thân. Oán linh bị cái kia ma quang chỗ ngăn cản, căn bản không cách nào tới gần lệ quỷ, cũng tiểu không cách nào thôn phệ lệ quỷ thân thể. Hơn nữa, tầng kia ma quang còn phô thiên cái địa hướng oán linh bao phủ mà đến, vậy mà đem hắn vây ở một cái cự đại ma quang cháo trong, không cách nào đào thoát. Ô, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lệ quỷ tế ra ma khí, hắn hết sức quen thuộc, đúng là một đám chân ma chi khí. Cái này lệ quỷ quả nhiên là thời kỳ thượng cổ đại ma đầu, mặc dù chỉ là một đám hồn phách, nhưng là có dấu chân ma chi khí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi thúc dục chân nguyên trong cơ thể, cũng lập tức đem chân ma chi khí tế ra. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên quanh thân ma khí đằng đằng, những ma khí này theo Lý Mộ Nhiên một trường đánh ra, hóa thành một chỉ lớn gần trượng ma trưởng, trùng trùng điệp điệp kích tại oán linh chung quanh ma quang khoác lên. Phanh, ma quang cháo ầm ầm vỡ tan, oán linh thừa cơ từ đó chạy ra, trở lại Lý Mộ Nhiên bên người. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Vậy mà cũng luyện hóa có chân ma chi khí, lệ quỷ quá sợ hãi hô. Lý Mộ Nhiên không đáp, lại hỏi ngược lại, các hạ không nói ra lai lịch của mình, lại há có thể trông cậy vào tại hạ nói rõ. Lệ quỷ một chút do dự, vừa rồi một phen giao thủ, hắn phát hiện mình tựa hồ không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ, thế là liền ngự khí mềm nhũn, nói ra, đã ngươi cũng tu luyện chân ma chi khí, cái kia liền cũng là một gã ma tu, ngươi cùng bản tôn tầm đó, sẽ không có lợi ích xung đột, ngược lại có cùng chung mục tiêu. Cộng đồng mục tiêu. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, hắn cũng không có mệnh oán linh tiếp tục cường công, mà là tạm thời đang trông xem thế nào, nhìn xem cái này lệ quỷ có gì lý do thoái thác. Đúng vậy, lệ quỷ tiếp tục nói, ngươi đã là ma tu, tương lai nếu là công pháp thành công, kết quả tốt nhất, khẳng định chính là phi thăng ma giới. Đáng tiếc, này giới đã bị linh giới khống chế, như với năm trước bay đi ma giới thông đạo, đã sớm bị hủy. Hiện tại các ngươi ma tu muốn phi thăng ma giới, dường như rất nhỏ khả năng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Nghe các hạ ngữ khí, tựa hồ là có biện pháp làm cho chúng ta ma tu phi thăng ma giới. Đúng là, lệ quỷ nghiêm mặt nói ra, bản tôn có biện pháp chữa trị một tòa ma giới thông đạo, làm cho các ngươi ma tu phi thăng ma giới cơ hội tăng nhiều. Các hạ như thế nói lớn không ngượng, tại hạ há có thể đơn giản tin tưởng. Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Lệ quỷ gặp Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, vội vàng bổ sung nói ra, bản tôn có thể không phải bình thường nhân vật, thực không dám đầu giếm. Bản tôn chính là thời kỳ thượng cổ theo ma giới hàng lâm này giới một vị đại nhân vật, chỉ cần các ngươi ma tông tu sĩ đem hết toàn lực trợ bản tôn trùng sinh, khôi phục một tia tu vi, bản tôn hoàn toàn có năng lực trùng kiến ma giới thông đạo. Đã các hạ bất phàm như thế, lại sao vậy sẽ bị khốn ở chỗ này không gian? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Lệ quỷ thở dài, thời kỳ thượng cổ, tại đây đã từng buộc phát qua một hồi dị thường kịch liệt đại chiến, bản tôn ở chỗ này cùng một gã đồng dạng thần thông không nhỏ linh giới tu sĩ đồng quy với tận. May mắn bản tôn thi triển thiên ma giải thể đại pháp, đem thần hồn hóa thành ngàn vạn lần bay ra, trong đó một chút hồn phách, may mắn còn sống sót. Tại đây phong ấn trong không gian vài hồn phách, giúp nhau dung hợp sau, là bản tôn hôm nay trạng thái. Bản tôn vốn một mực khổ tư đột phá phong ấn, đi ra bên ngoài giới phương pháp, cũng tại hơn 1.000 năm trước, gặp được một gã ngoại ý muốn xâm nhập nơi này tu sĩ, bị nó dùng chân linh chi khí loại bảo vật đem bản tôn chấn áp phong ấn. Cái gì? Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, đột nhiên sắc mặt đại biến. Các hạ bị vật gì trấn áp phong ấn? Lệ quỷ nói ra, là một đám chân linh chi khí cùng hai kiện đúng vậy lục giai pháp bảo. Những pháp bảo kia cũng thì thôi, nhưng là vẻ này chân linh chi khí, vừa mới thập phần khắc chế bản tôn, cho nên bản tôn lại bị trấn áp rất nhiều năm. Thẳng đến 200 năm trước, lúc ấy nơi này nhân tộc tu sĩ tộc trưởng ngoại ý muốn xúc động này trấn áp phong ấn, lại để cho bản tôn thừa cơ nhổ ra chân ma chi khí, chạy ra phong ấn. Lại rồi mới, bản tôn liền nghĩ cách ly khai nơi này, vốn lấy bản tôn quỷ hồn thân thể, rất khó đột phá nơi này không gian phong ấn chi lực. Cho nên bản tôn liền thiết kế, âm thầm khống chế nơi này một gã cấp thấp tu sĩ, lại để cho hắn đi ra ngoài thông chi ma tông cao dài tu sĩ, đến đây trợ bản tôn thoát ly nơi này khốn cảnh. Nguyên lai tộc trưởng an bài tộc nhân đi bên ngoài tu tiên giới mời cao nhân tương trợ, là các hạ âm thầm thúc đẩy. Chắc hẳn phái ra mời cao nhân tộc nhân ở bên trong, thì có các hạ an bài thái mắt, tộc trưởng kia chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên đối với chân linh chi khí càng có hứng thú, hắn chủ đề một chuyến mà hỏi, năm đó trấn áp các hạ cái kia sợi chân linh chi khí, hiện ở nơi nào? Lệ Quỷ đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía xa xa. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm cả kinh, đồng dạng vô ý thức hướng chỗ đó nhìn lại. Hắn thần niệm cảm ứng được, xa xa đang có vài đạo cường đại khí tức, chính bay tới nơi này. Ha ha, Lệ Quỷ lớn tiếng cười nói, bản tôn mời đến viện binh, đã đến. Một lát sau, vài tên pháp tướng kỳ hắc y nhân, mang theo một gã thần du kỳ thanh niên tu sĩ, tới chỗ này. Cái kia vài tên hắc y nhân nhìn thấy Lệ Quỷ sau, thần sắc cung kính về phía trước thi lễ, nói ra, gia sư nghe nói các hạ lai lịch sau, lập tức phái ta mấy người này đến đây nên đón các hạ. Gia sư theo sau cũng sẽ đích thân chạy đến. Sư phụ của các ngươi là cái gì thân phận? Phải chăng có tư cách cùng bản tôn hợp tác? Lệ Quỷ lại bày làm ra một bộ cao nhân cái giá đỡ, ôn hòa mà hỏi. Hắc y nhân cao giọng đáp, gia sư Yên Diệt chân nhân, là chân thân trung kỳ tu vi, chính là trung thổ đại quốc năm đại ma tông một trong U Minh tông trưởng lão. Chân thân trung kỳ Lệ Quỷ nhẹ gật đầu, nói ra, ân, cái này tu vi tại hạ giới trong coi như là khó được, miễn cưỡng có tư cách cùng bản tôn hợp tác. Bản tôn tiểu tùy ngươi các loại đi gặp Yên Diệt chân nhân. Nói xong, Lệ Quỷ hướng Lý Mộ Nhiên một ngón tay, nói ra, cái nhà này khỏa thập phần cổ quái, các ngươi đem hắn bắt giữ, giao cho bản tôn xử trí a. Chương 502, diệt địch. Vài tên hắc y nhân nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, liền không chút do dự đáp ứng. Vâng, thỉnh các hạ chờ một chút, cầm đầu hắc y lão giả nói ra. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, thần niệm không ngừng nhiều lần đánh giá cái này vài tên hắc y nhân, xác định bọn họ đều là pháp tướng kỳ tu vi, trong đó hai người là pháp tướng trung kỳ, hai người là pháp tướng hậu kỳ. Lệ Quỷ mỉm cười thối lui một bên, cũng hướng cái kia thần du kỳ thanh niên Lạc Phong vẫy vây tay. Đúng vậy, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Lệ Quỷ nói chuyện lúc, một đạo bóng đen theo Lạc Phong trong cơ thể bay ra, bay trở về Lệ Quỷ trong cơ thể. Mà Lạc Phong lại như vậy đã hôn mê. Vài tên hắc y nhân lại vào lúc này đem Lý Mộ Nhiên vây quanh. Bọn hắn có bốn người, liên thủ đối phó một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, mặt thắng thật lớn, cho nên riêng phần mình đều không có lộ ra ý sợ hãi. Cầm đầu hắc y lão giả lạnh lùng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đạo hữu là chủ động nhận thua, cam nguyện bị trói, hay vẫn là bức chờ ta ra tay. Pháp bảo không có mắt, vạn nhất chúng ta không cách nào thu phóng tự nhiên, rất có thể sẽ làm bị thương đạo hữu tánh mạng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ khích lệ các vị đạo hữu lui sang một bên, lại để cho tại hạ cùng với cái này Lệ Quỷ tiếp tục trước đối thoại. Nếu không một khi ra tay, chỉ sợ các vị đạo hữu tiểu không cách nào còn sống ly khai nơi này. Thật cuồng vọng ra khỏa hắc ý lão giả giận dữ, trong mắt tàn khốc lóe lên. Còn lại vài tên ma tu cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, Lý Mộ Nhiên lời nói này, hiển nhiên là không đem bọn họ để vào mắt. Lệ Quỷ xa xa phiêu ở một bên, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Động thủ hắc ý lão giả hét lớn một tiếng, há miệng một phun, dẫn đầu tế ra pháp bảo. Hắn tế ra chính là một thanh ngũ giai pháp bảo phẩm chất khô lâu ma trượng, vung đầy lúc, ma trượng đỉnh khô lâu trong miệng, liền phun ra đại lượng tinh thuần ma khí. Hóa thành từng đạo ma long hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Một danh khắc pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, thế ra cũng là một kiện ngũ giai pháp bảo, là một thanh ma long lánh quát đao, đao này thập phần trầm trọng, phát ra khí tức lại âm trầm khủng bố, thi triển lúc lại có một đạo đạo quỷ hồn giống như ánh đao chạm. Mặt khác hai gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, thế ra đều là tứ giai pháp bảo. Bốn gã ma tu cùng thi triển có khả năng, trong chốc lát đầy trời ma khí đằng đằng, hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên vẫn không nhúc nhích, tùy ý vô số pháp thuật công kích rậm rạp chẳng chỉ hướng chính mình tới gần. Lập tức những ma long đao quang kia muốn cận thân lúc, đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân trong lúc đó phát ra một tầng chói mắt ma quang màn hào quang. Tầng này ma quang màn hào quang đống nhiên ầm ầm bạo liệt, hóa thành từng đạo hơn một xích phẩm chất ma quang, hướng bốn phía kích xạ, chuẩn xác nên hướng mỗi một đạo công kích. Trong chốc lát, ma long bị đánh tan, ánh đao bị đánh nát, những công kích bị này đều tăng dã. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại. Lệ Quỷ thầm nghĩ một tiếng, hắn nhìn ra Lý Mộ Nhiên vừa rồi thi triển một chiêu này thần thông, chính là đem một chút chân ma chi khí dung nhập pháp tướng chi quang ở bên trong, rồi mới lập tức kích phát, hóa thành vô số ma quang hướng bốn phía bắn ra. Chỉ dùng pháp tướng chi lực tiểu đơn giản chặn bốn gã ma tu liên thủ cường công, đủ để nói rõ Lý Mộ Nhiên thực lực, tại phía xa cái này vài tên ma tu trong là bất luận cái gì trên một người. Cái kia vài tên ma tu lại không có Lệ Quỷ như vậy chu đáo ánh mắt, bọn hắn chỉ là cảm thấy Lý Mộ Nhiên đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng chặn một chiêu mà thôi. Bốn người tiếp tục thúc giục chân nguyên pháp lực cường công, các loại ma công pháp tướng, ma khí thần thông kể hết thi triển, lại để cho chúng quanh hắc khí đằng đằng. Không biết sống chết, Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định dùng vừa rồi một chiêu kia hiển lộ một ít thực lực, lại để cho bốn gã ma tu biết khó mà lui, nhưng mấy người kia lại ngoan cố mất linh, không có dừng tay chi ý. Hắn cũng không hề kéo dài xuống dưới, lập tức kích phát ám dạo pháp tướng. Lập tức, một đạo ma vương hư ảnh tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, ma vương hai cánh vỗ, liền có một đạo hắc quang phát ra, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân khẽ quấn. Hắc quang lập tức lóe lên rồi biến mất, Lý Mộ Nhiên thân hình cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Bốn gã ma tu công kích, toàn bộ thất bại, đều là chịu sững sờ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đằng kia tên hắc ý lão giả bên cạnh, cũng cầm trong tay truy hồn đoạn phách đao, ra sức một đao đánh xuống. Một đao kia, Lý Mộ Nhiên không có nương tay, trong thân đao dung hợp đại lượng tinh thuần ám dạ pháp tướng chi lực, càng có một ít chân ma chi khí tương trợ. Hắc ý lão giả lập tức sắc mặt đại biến, hắn vài tên giơ tay lên bên trong khô lâu ma trượng, ngăn cản trước người. Tại hắn ma khí chân nguyên rót vào xuống, ma trượng đỉnh khô lâu trong đôi mắt, kích xạ ra hai đạo dày đặc ma quang, nên hướng Lý Mộ Nhiên chém ra một đao. Cái này hai đạo ma quang, coi như là lai lịch bất phàm, hắc y lão giả cùng giai tu sĩ động thủ, mỗi lần đều có thể dựa vào cái này hai đạo ma quang đại chiếm thượng phong. Nhưng còn lần này, khô lâu hai mắt bắn ra hai đạo ma quang, lại đơn giản bị Lý Mộ Nhiên ánh đao chém vỡ, đao này tiếp tục chém về phía khô lâu ma trượng, vậy mà đem này trượng trực tiếp chặt đứt. Cũng có một đạo loan nguyệt dáng ánh đao lóe lên xẹt qua hắc y lão giả thân thể, đem hắc y lão giả hộ thể pháp tướng ma quang lập tức mở ra. Hắc y lão giả ở giữa không trung sững sờ chỉ chốc lát, thân thể đột nhiên chia làm hai nửa, truy lạc trên mặt đất. Mặt khác vài tên ma tu kinh hãi, lúc này mới trong nháy mắt, đồng bạn của mình cũng đã hoành bị độc thủ, như vậy bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên trong tay truy hồn đoạt phách đao, vốn là phẩm chất tiểu so với kia lô thủng pháp trượng rất cao, mà Lý Mộ Nhiên rót vào trong thân đao pháp tướng chi lực, cùng với chân ma chi khí, càng là so hắc ý lão giả thi triển ma khí chân nguyên cường đại hơn rất nhiều, cho nên Lý Mộ Nhiên một giới đao liền trực tiếp chạm phá hắc ý lão giả pháp bảo cùng hộ thể ma quang, còn lại uy cũng đem lão giả thân thể chém thành hai đoạn. Còn lại ba người thế mới biết Lý Mộ Nhiên thực lực siêu nhiên, mấy người bọn họ căn bản không phải Lý Mộ Nhiên địch thủ. Nhưng mà hiện tại mới biết được thì đã trễ. Không đều cái này vài tên ma tu kịp phản ứng, Lý Mộ Nhiên lần nữa thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông, đột nhiên xuất hiện tại một danh khắc pháp tướng hậu kỳ ma tu bên cạnh. Lý Mộ Nhiên lập lại chiêu cũ, lại là một đao toàn lực đánh xuống. Người này ma tu hoảng hốt, căn bản không dám chính diện ngăn cản, lập tức thi triển nào đó bí thuật, thân thể trong lúc đó hóa thành một đoàn hắc khí tán loạn ra, lại để cho Lý Mộ Nhiên một đao kia chạm đến không trung. Mà hắn bản thể cũng tại sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Thật cao minh độn thuật, Lý Mộ Nhiên sững sờ, đối phương thi triển hẳn là nào đó bảo vệ tánh mạng thần thông, hiệu quả cũng không phải sai. Lý Mộ Nhiên tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, linh cầm lôi bằng cùng thị huyết ma chu trước sau từ đó bay ra. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình tắc thì lại một lần thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, xuất hiện ở một gã pháp tướng trung kỳ ma tu phụ cận. Chạm. Lý Mộ Nhiên lại là một đao đánh xuống, người này pháp tướng trung kỳ tu sĩ cũng sẽ không cùng loại hóa kiếp bảo vệ tánh mạng thần thông, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Lập tức, Lý Mộ Nhiên một đao kia không hề lo lắng đem hắn chém giết. Cùng lúc đó, thị huyết ma chu há miệng một phun, liền có một cái lưới khổng lồ bay ra, đem tên kia hội bảo vệ tánh mạng thần thông pháp tướng hậu kỳ ma tu bao lại. Lưới khổng lồ bao trùm phạm vi rộng hơn, người này ma tu không kịp từ đó chạy ra. Lưới khổng lồ nhanh chóng co rút lại, ma tu vội vàng tế ra khoát đao pháp bảo, hướng cái kia lưới khổng lồ không ngừng phách chạm. Nhưng mà, cái này lưới khổng lồ rõ ràng thập phần cứng cỏi, khoát đao coi như là tương đối sắc bén, lại muốn liên tục vài đao mới có thể triển khai một cái tiểu lỗ hổng. Nhưng mà vào lúc này, lưới khổng lồ đã co rút lại đến mấy trượng lớn nhỏ, đối với trong lưới ma tu sinh ra rất mạnh pháp lực phong ấn chi lực. Đồng thời, lưới khổng lồ bên trên còn tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh, chỉ là nghe thấy được những khí tức này, ma tu cũng có chút choáng váng đầu nao trướng, tứ chi vô lực, pháp lực cũng rất là bất lực. Hơn 10 năm trước, thị huyết ma chu cắn nuốt huyết nhục khôi lỗi sau, chẳng những tu vi tăng lên nhất dài, hơn nữa đem cái kia hủ thi độc cũng kế thừa xuống, nó nhổ ra mạng nhện ở bên trong, liền ẩn chứa loại này kỳ độc. Lưới khổng lồ bên trong ma tu, đã không có bao nhiêu chống cự chi lực, Lý Mộ Nhiên thừa cơ một đao bay tới, đơn giản đem hắn chém giết. Cơ hồ là một hai cái hô hấp tầm đó, bốn gã ma tu đã có ba người bị giết, cuối cùng nhất một người là pháp tướng trung kỳ tu vi, thực lực cũng là trong bốn người yếu nhất chi nhân, hắn tự nhiên không hề chiến ý, lập tức quay người mà trốn. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đông nhiên một tiếng thanh minh truyền ra, ngay sau đó, nương theo lấy kinh thiên sét đánh thanh âm, một đạo tử kim lôi hồ đánh bại dạ không, chuẩn xác đánh về phía người này ma tu. Ma tu kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống. Cái này một đạo lôi hồ phía dưới, hắn hộ thể ma quang vẫn còn như giấy mỏng, lập tức bị đập nện hoàn toàn tán loạn biến mất. Sấm đánh phía dưới, ma tu tuy nhiên chưa chết, nhưng là bị thương không nhẹ, Lý Mộ Nhiên theo sau một cái ám dạ thiểm thức tới gần, đem hắn cũng một đao chém giết. Chấn ma thần lôi chỗ cũ lệ quỷ một tiếng thét kinh hãi, hắn thấy rất rõ ràng, đạo kia tử kim lôi hồ, là Lý Mộ Nhiên tế ra lôi bằng linh cầm nổ ra thần thông, đối với ma khí cực kỳ khắc chế, đúng là lại để cho hắn đều nghe mà biến sắc ma tu khắc tinh, chấn ma thần lôi. Lý Mộ Nhiên trong khoảnh khắc chém giết bốn người, truy hồn đoạt phách đao bên trên huyết lóng lánh, đao này chính là hung khí, nhiễm đại lượng huyết tinh sau, trở nên toàn thân tỏa sáng, long lánh lấy dày đặc huyết quang. Mà đao này khí linh oán linh, tắc thì thừa cơ tham lam cắn nuốt trên thân đao phát ra huyết quang, cái kia trong huyết quang ẩn chứa đại lượng hung sát chi khí, đối với oán linh mà nói, nhưng lại đại bổ chi vật. Không thể tưởng được thực lực của ngươi mạnh như thế kình, liền bản tôn đều không có dự liệu được, lệ quỷ thì thào nói ra, hắn nhìn về phía lôi bằng hiện ra sắc mặt, lại có vài phần ý sợ hãi. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị, đã luyện hóa có chân ma chi khí, còn có được một chỉ biết nổ ra chấn ma thần lôi bằng linh cẩm, thật là khiến người không thể tưởng tượng, lệ quỷ thầm nghĩ trong lòng. Lệ quỷ gặp Lý Mộ Nhiên diệt sát bốn gã ma tu sau, vẫn không có triệt hồi thần thông, mà là đối với chính mình nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi phát lạnh, hắn gấp nói gấp, bản tôn có thể thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, luôn luôn một đám tàn hồn có thể đào tẩu, ngươi là không thể nào đem bản tôn triệt để diệt sát hơn nữa, rất nhanh sẽ có một gã chân thân trùng kỳ yên diệt chân nhân lại tới đây, ngươi thần thông cường thịnh trở lại, cũng chỉ là pháp tướng hậu kỳ tu vi, không thể nào là chân thân kỳ tồn tại địch thủ, bản tôn khuyên ngươi lập tức ly khai nơi này, nếu không bị cái kia chân thân kỳ tồn tại biết rõ ngươi diệt giết hắn đi bốn gã đệ tử, ngươi là chỉ còn đường chết. Lý Mộ Nhiên lạnh cười nói, muốn đem các hạ triệt để diệt sát, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, vốn lấy tại đã hạ thủ đoạn, cùng với chấn ma thần lôi chi uy, muốn đem các hạ trọng thương, nhưng lại không khó. Các hạ đã là quỷ hồn thân thể, lại bị tại hạ trọng thương một phen, chỉ sợ ngày sau muốn phục hồi như cũ, càng là khó càng thêm khó. Lệ quỷ nghe vậy biến sắc, Lý Mộ Nhiên mấy câu nói đó, chính nói chúng rồi tâm sự của hắn. Ngươi muốn như thế nào? Lệ quỷ nhữ mày hỏi. Chương 503, âm dương hồ lô. Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến, nói ra, các hạ còn chưa trả lời tại hạ trước khi đưa ra vấn đề, cái kia sợi vây khốn các hạ chân linh chi khí, hiện ở nơi nào? Lệ quỷ nghi hoặc đáp, chân linh chi khí. Loại đồ vật này đối với bản tôn không dùng được, tự nhiên là đem hắn phá hủy. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, dùng các hạ hôm nay thủ đoạn, muốn phá hủy một đám chân linh chi khí, chỉ sợ cũng không dễ dàng, các hạ nếu không phải chịu thổ lộ chân ngôn, tiêu đừng trách tại hạ dùng sức mạnh, tuy nhiên dùng các hạ thần thông, tại hạ không nhất định có thể thông qua siêu thần thuật theo các hạ tàn hồn ở bên trong lấy được có quan hệ chân linh chi khí tin tức, nhưng là tại hạ cũng sẽ hết sức thử một lần. Lệ quỷ nghe vậy sắc mặt lại là hơi đổi, hắn nói ra, siêu thần thuật đối với bản tôn đương nhiên không có hiệu quả, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. Ngươi một cái ma tu, muốn chân linh chi khí làm cái gì? Điểm này các hạ tiểu không cần nhiều phí tâm, Lý Mộ Nhiên nhìn ra đối phương còn muốn kéo dài thời gian, liền thông qua thần niệm hướng linh cầm lôi bằng hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Tiểu lôi lập tức dương cánh bay cao, hóa thành một đạo ngân sắc lôi hồ bay thẳng lệ quỷ mà đi, chưa bay đến, tiểu há mồm phun ra một đạo hơn một xích phẩm chất tử kim thần lôi. Tử kim thần lôi phá không mà đi, chuẩn xác đánh về phía lệ quỷ. Lệ quỷ kinh hãi, thân thể của hắn trong lúc đó hóa thành vô số hắc khí bạo liệt ra đến, mọi nơi chạy thủ mạng. Nhưng cùng lúc đó, đạo kia tử kim thần lôi cũng ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số đạo tử kim lôi hồ, hướng bốn phía kích xạ, hình thành một mảnh lôi bạo chi võng. Lệ quỷ biến thành những hắc khí kia, một khi gặp được tử kim lôi hồ, lập tức tiểu tán loạn vô tung vô ảnh, một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Tử kim thần lôi một chầu sấm đánh phía dưới, có không ít hắc khí bị triệt để đánh tan. Còn lại hắc khí tụ tập cùng một chỗ, lần nữa hóa thành lệ quỷ hình thể, chỉ là trải qua chấn ma thần lôi một kích sau khi, thân thể của nó rõ ràng mỏng manh đi một tí. Chấm đã lệ quỷ hoàng hốt nói, có chuyện hảo hảo nói bản tôn nghĩ tới, cái kia chân linh chi khí cũng không bị bản tôn phá hủy. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các hạ cũng nhìn ra, tại hạ không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ gặp chạm thảo trừ căn không lưu sau bị. Giao ra chân linh chi khí, tại hạ là được buông tha các hạ nếu không, tại hạ hội toàn lực đuổi giết các hạ là bất luận cái gì một đám tàn hồn, chấm dứt sau bị. Lệ quỷ nghe vậy nhướng mày, trực tiếp Lý Mộ Nhiên diệt sát bốn gã ma tu thủ đoạn, hắn thấy rất rõ ràng, vốn là Lý Mộ Nhiên cũng không có ý định động thủ, nhưng mà một khi động thủ, lập tức chính là chí mạng sát chiêu, hơn nữa không lưu tình chút nào đem bốn người đều chém tận giết tuyệt, một cái cũng không buông tha, phần này sát phạt quả quyết, lại để cho lệ quỷ cũng là có chút kinh. Một khi đối phương muốn đối với chính mình động thủ, khẳng định cũng là như vậy với lại lưu loát, đến lúc đó hắn mặc dù may mắn có thể chạy ra vài tàn hồn, cũng chắc chắn nguyên khí tổn hao nhiều, ngày sau muốn phục hồi như cũ, càng không khả năng. Vì bảo tồn một đám chính mình tạm thời không dùng đến chân linh chi khí mà bước lên này kỳ hiểm, hiển nhiên là cực kỳ ngu xuẩn cách làm, lệ quỷ trong lòng hiểu rõ, hắn sở dĩ chậm chạp không chịu đáp ứng Lý Mộ Nhiên, chỉ là muốn kéo dài thời gian, các loại cái kia chân thân trùng kỳ yên diệt chân nhân xuất hiện giải vây. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại không để cho hắn kéo dài cơ hội, lệ quỷ chỉ là hơi hơi trầm ngâm, không có trả lời ngay, Lý Mộ Nhiên lập tức lại hướng linh cầm lôi bằng vây vây tay. Lôi bằng phát ra một tiếng thanh minh, tựa hồ vừa muốn nổ ra một đạo chấn ma thần lôi. Dừng tay lệ quỷ vội vàng lớn tiếng nói, bản tôn cái này xuất ra chân linh chi khí. Lệ quỷ biết rõ đối phương kiên nhẫn có hạn, không cách nào nữa kéo dài xuống dưới, đành phải đáp ứng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hướng tiểu lôi lần lượt một ánh mắt. Tiểu lôi xoay quanh tại lệ quỷ trên không, lại không có nhổ ra thần lôi. Lệ quỷ đưa tay hướng trong hồ hư chảo, lập tức liền có một đạo cực lớn ma chảo hư ảnh ngưng tụ mà thành, cũng thăm dò vào trong hồ nước. Ma chảo xâm nhập trong hồ nước sau, liền đã không có động tĩnh. Thỉnh tiểu hữu chờ một chút, đoạt bảo cần một chút thời gian. Lệ quỷ nói ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hướng tiểu lôi nhìn thoáng qua. Ken ken tiểu lôi lập tức há miệng một phun, một đạo vàng bạc hai màu lôi hồ kích xuống, rơi vào lệ quỷ trên người. Lệ quỷ vội vàng vận khí chân ma chi khí, hóa thành một tầng ma quang ngăn tại lôi hồ phía dưới, cuối cùng đem hắn ngăn trở. Các hạ nếu như lại kéo dài thời gian, này lôi bằng tiếp theo sẽ nổ ra chấn ma thần lôi, mà không phải loại này bình thường lôi điện thần thông. Lý Mộ Nhiên tán khốc quát. Lệ quỷ trong nội tâm thất kinh, vừa rồi cái kia một đạo vàng bạc hai màu bình thường lôi điện, mặc dù không có chấn ma thần lôi như vậy đối với ma khí cực kỳ khắc chế, nhưng ẩn chứa uy lực cũng là thập phần cường đại, hắn quỷ hồn thân thể, khó có thể thừa nhận quá nhiều đả kích. Lệ quỷ không dám lại tồn may mắn trí tâm, hắn lập tức lần nữa hướng trong hồ nước hư chảo một trường, liền có một chỉ ma chảo hư ảnh cầm lấy một chỉ hộp ngọc bay ra mặt hồ. Lệ quỷ thu hồi hộp ngọc, nói ra, ngươi muốn chân linh chi khí, ở này trong hộp ngọc. Chỉ là bản tôn làm sao có thể tin tưởng ngươi. Vạn nhất ngươi đạt được chân linh chi khí sau, vẫn đang đối với bản tôn thống hạ sát thủ, bản tôn chẳng phải là không có biện pháp. Các hạ không có lựa chọn chỗ chống. Lý Mộ Nhiên nói ra, ba hơi ở trong. Muốn sao các hạ giao ra chân linh chi khí, muốn sao tiểu bức tại hạ động thủ cấp đoạn. Lý Mộ Nhiên khẩu khí thập phần kiên quyết, hoàn toàn không để cho đối phương kéo dài thương lượng chỗ trống. Bởi vì Lý Mộ Nhiên mình cũng rất lo lắng, nhất định phải thừa dịp chân thân trùng kỳ yên diệt chân nhân chưa đuổi trước khi đến, đem việc này giải quyết, rồi mới mau rời khỏi tại đây. Ngươi lệ quỷ giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được. Dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không cùng Lý Mộ Nhiên có kẻ mặc cả vô liếng. Nếu như ngươi nuốt lời, bản tôn ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Lệ quỷ lạnh lùng nói, rồi mới đem hộp ngọc đổ cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận hộp ngọc, thân niệm ở trong đó tìm tòi. Tuy nhiên hộp ngọc bên trên có một tầng không kém ma khí phong ấn, nhưng Lý Mộ Nhiên thần niệm đã đầy đủ cường đại, trực tiếp tiểu xuyên thủng tầng này ma khí phong ấn, thăm dò vào trong đó. Hắn phát hiện, trong hộp ngọc có một đen một trắng hai cái hồ lô pháp bảo, đều là lục giai phẩm chất pháp bảo. Cái này hai kiện lục giai pháp bảo, gọi là âm dương hồ lô. Lúc trước bản tôn chính là bị nhốt tại đây hai cái trong hồ lô. Lệ quỷ nói ra, cái này hai cái hồ lô, bản là một đôi, nhưng thuộc tính hết lần này tới lần khác tướng khiển trách. Năm đó bản tôn bị phân ra hai cỗ hồn phách, phân biệt thu với âm dương hồ lô bên trong, cho nên không cách nào dung hợp, thực lực đại giảm. Hơn nữa trong hồ lô lại có chân linh chi khí phong ấn, cho nên bản tôn một mực bị trấn áp lấy. Thẳng đến 200 năm trước, nơi này tộc trưởng trong lúc vô tình giải trừ trong hồ lô phong ấn, lại để cho chân linh chi khí bật ra, bản tôn mới đắc ý chạy ra phong ấn chấn áp. Sau đến, bản tôn đem chân linh chi khí lại thu hồi trong hồ lô, một chỉ gửi đến nay. Lý Mộ Nhiên mở ra hộp ngọc, đem hai cái hồ lô nắm trong tay, cẩn thận cảm ứng đến. Một lát sau, hắn dương đôi mắt, lộ ra đại hỉ chi sắc. Quả nhiên là chân linh chi khí. Lý Mộ Nhiên đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ, hướng Lệ Quỷ nói ra, đã ngươi giao ra bảo vật không có vấn đề, tại hạ có thể buông tha các hạ. Lệ Quỷ lập tức trong nội tâm buông lỏng, vui vẻ nói, tiểu hữu nói mà có tín, bản tôn bội phục. Bất quá, tại hạ cũng có một việc, muốn xin nhờ các hạ. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên chủ đề một chuyện nói. Lệ Quỷ nhướng mày, hỏi, tiểu hữu mời nói hy vọng tiểu hữu không muốn đổi ý, làm như vậy đối với tiểu hữu cùng bản tôn, đều là bất lợi. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ chỉ là thay nơi này phong ấn không gian những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu sĩ cầu tình. Đã Yên Diệt chân nhân sẽ giúp trợ các hạ ly khai nơi này không gian, như vậy những cấp thấp tu sĩ kia sinh tử, đối với các hạ mà nói tiểu không có chút ý nghĩa nào, hy vọng các hạ có thể thả bọn họ một con đường sống. Lệ Quỷ nhẹ gật đầu, nói ra, lúc trước bọn hắn tổ tiên đem bản tôn phong ấn gần ngàn năm, dùng bản tôn nguyên ý, tự nhiên là muốn đem những người đời sau này chém tận giết tuyệt. Bất quá đã tiểu hữu thay bọn hắn cầu tình, bản tôn hãy bỏ qua bọn hắn a, dù sao những người này tu vi thấp kém, tại bản tôn trong mắt, bọn họ cùng con sâu cái kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau, lưu ở chỗ này, cũng đúng bản tôn không có chút nào uy hiếp. Đa tạ các hạ. Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ, cũng hy vọng các hạ nói mà có tín. Nếu là các hạ thất tín, tại hạ tự nhiên cũng có biện pháp biết rõ, nhiều cửu gia, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lệ Quỷ cười khổ gật đầu nói, đúng vậy. Cùng tiểu hữu loại thực lực này thâm bất khả chắc tu sĩ là địch, hoàn toàn chính xác không là một chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên gặp Lệ Quỷ đáp ứng, liền thò tay cách không hư chảo, mục tiêu của hắn, nhưng lại cách đó không xa hôn mê thanh niên Lạc Phong. Một chỉ ma trưởng hư ảnh tại hắn trước người ngưng tụ mà ra, cũng đem Lạc Phong bên hông túi chữa vật nắm lên, đưa vào Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên thần niệm tại trong túi chữa vật tìm tòi, rồi mới nhướng mày, hiển nhiên là không có tìm được hắn muốn bảo vật. Đón lấy, Lý Mộ Nhiên đem bốn gã bị hắn diệt sát ma tu lưu lại túi chữ vật từng cái thu hồi, cũng phân biệt rót vào thần niệm điều tra. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, từ khi thủ hắc y lão giả lưu lại trong túi chữ vật lấy ra một miếng mâm tròn. Nếu như tại hạ không có nhìn lầm, cái này là có thể đi tới đi lui nơi này không gian đặc thủ trận khí rồi. Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn nói ra. Ma hồn nói ra, hẳn là những thần du kỳ kia tu sĩ đều có thể qua tự nhiên. Tự nhiên là bọn hắn tổ tiên để lại bực này thủ đoạn. Bất quá cái kia quỷ hồn trên người có đặc thù phong ấn, như không giải khai, liền không cách nào ly khai chỗ này không gian. Nếu có chân thân kỳ tu sĩ tương trợ, muốn tới bỏ phong ấn, trợ hắn ly khai nơi này, cũng là có chút ít khả năng. Đã nhận được chân linh chi khí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ly khai nơi này. A Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn thu hồi lôi bằng cùng truy hồn đoạt phách đao các loại linh cầm pháp bảo, rồi mới hướng Lệ Quỷ chắp tay thi lễ, cáo tử. Lệ Quỷ cầu còn không được, lập tức cũng chắp tay thi lễ từ biệt, đến với sau sẽ có kỳ, hắn cũng không quá nguyện ý. Lý Mộ Nhiên liên tục đánh vào sổ đạo pháp quyết tại mâm tròn trận khí ở bên trong, cuối cùng đem hắn kích phát. Lập tức một mảnh bạch hà lóe lên, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân khẽ quấn. Sau một khắc, bạch hà biến mất, Lý Mộ Nhiên cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi mới cảm thấy chung quanh thiên địa nguyên khí đại giảm, đồng thời cảnh trí cũng hoàn toàn bất động. Hắn lại xuất hiện ở liên tục hoàng thổ sơn bên trên. Lý Mộ Nhiên lập tức về phía trước bay nhanh, mau chóng rời xa cái này phiến nơi thị phi. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, chính hướng phụ cận chạy đến, cái kia khí tức độn nhanh chóng cực nhanh, lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản không cách nào lảng tránh. Chương 504, vượt qua sa mạc. Tiên diệt chân nhân Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn đại khái có thể đoán được cái kia khí tức chủ nhân là chân thân kỳ tồn tại. Tại đây vắng vẻ hoàng thổ sơn bên trên, gặp được chân thân kỳ tu sĩ là cực không tầm thường sự tình, cho nên mới người chỉ có khả năng là bốn gã ma tu sư phụ Yên Diệt chân nhân. Yên Diệt chân nhân tới thật nhanh, Lý Mộ Nhiên còn không kịp ly khai phiến khu vực này, hắn tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lập tức triệt hồi che giấu, khôi phục chân dung. Tại chân thân trung kỳ tồn tại trước mặt, Lý Mộ Nhiên dịch dung thuật căn bản hào không hiệu quả, nếu là che lấp lấp, ngược lại dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi, không bằng tiểu lấy tướng mạo sẵn có bày ra người. Lý Mộ Nhiên lập tức rơi ở một bên trên đồi núi nhỏ, cung kính chờ lấy đối phương bay đi, đây là cấp thấp tu sĩ gặp được cao dài tu sĩ xứng đáng cấp bậc lễ nghĩa. Tốt nhất cái kia Yên Diệt chân nhân tiểu như thế trực tiếp bay qua, không đem ta cái này pháp tướng kỳ tu sĩ để vào mắt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá không như mong muốn, xa xa một đạo bóng đen lóe lên tới, đứng tại Lý Mộ Nhiên trên không, hóa thành một gã dung mạo nho nhã trung niên nam tử. Quả nhiên là chân thân trung kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Đối phương tu vi thâm bất khả chắc, Lý Mộ Nhiên cũng phán đoán không xuất ra đối phương cụ thể tu vi, nhưng khẳng định không phải bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, có lẽ tiểu là trước kia nghe nói chân thân trung kỳ Yên Diệt chân nhân. Lý Mộ Nhiên chủ động tiến lên thăm viếng, hắn tất cung tất kính thi cái lễ, nói ra, vạn bối Diễm Hồn Tông cơ thần, tham kiến tiền bối. Diễm Hồn Tông cùng Yên Diệt chân nhân chỗ U Minh Tông, cùng thuộc ma đạo năm đại siêu cấp tông môn, đến với cơ thần, cũng xác thực một người khác, chỉ là nhiều năm trước đã bị Lý Mộ Nhiên diệt sát. Yên Diệt chân nhân nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, nghi ngờ hỏi, Diễm Hồn Tông tu sĩ ngươi sao vậy sẽ xuất hiện tại cái này thiên địa nguyên khí mỏng manh hoang sơn giã lĩnh? Lý Mộ Nhiên đem sớm đã chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác dâng, hắn nói ra, vạn bối vốn ý định đi Thiên Liệt Phường thị, lại tìm không thấy vị trí cụ thể, vừa mới tại không lâu chứng kiến vài tên ma tu đồng đạo hướng nơi này bay tới, liền ý định đuổi theo hỏi thăm một tiếng. Ai ngờ, vạn bối truy đến nơi đây sau, lại tìm không thấy cái kia vài tên đồng đạo thân ảnh, đành phải đường cũ phản hồi. Tiên Diệt chân nhân trong nội tâm khẽ động, hỏi, ngươi gặp được mấy người? Bọn họ đều là cái gì tu vi? Bọn hắn biến mất ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ một chút, nói ra, giống như có bốn gã đồng đạo, đều là ma tông tu sĩ, tu vi cùng vãn bối cũng đại khái tương đương. Vãn bối xem của bọn hắn bay vào cái này phiến hoàng thổ sơn ở bên trong, rồi mới không hiểu thấu tiểu đã mất đi thần niệm cảm ứng, cũng tìm không được nữa tung tích của bọn hắn. Chắc là vãn bối độn nhanh chóng quá chậm, thần niệm quá yếu, cho nên mất dấu rồi. Tiên Diệt chân nhân mỉm cười, Lý Mộ Nhiên theo như lời bốn người, hơn phân nửa chính là của hắn bốn gã đồ nhi. Đến với bọn hắn tại sao hội biến mất tại đây phiến hoàng thổ sơn ở bên trong, Tiên Diệt chân nhân vô cùng rõ ràng trong đó nguyên nhân. Tiền bối phải chăng biết rõ Thiên Liệt Phường thị vị trí? Lý Mộ Nhiên đột nhiên hỏi. Tiên Diệt chân nhân sững sờ, lập tức nhàn nhạt đáp, không biết ngươi có thể đi rồi. Vâng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, đang muốn ly khai, đột nhiên lại bị Yên Diệt chân nhân gọi lại. Chấm đã, sư phụ ngươi là Diễm Hồn Tông vị nào trưởng lão? Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, vạn bối tư chất ngu dốt, không có bị bổn tông chân thân kỳ trưởng lão nhìn chúng thu đồ đệ. Được rồi. Yên Diệt chân nhân hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nói, ngươi thần niệm, pháp lực cùng thân thể đều không kém, chỉ là phát ra khí tức thập phần hỗn tạp, chắc hẳn sở tu công pháp thật là lộn xộn, dùng tu vi của ngươi cùng điều kiện, rõ ràng không có bị trưởng lão nhìn chúng, ngược lại là hiếm thấy. Ngươi gọi cơ thần, cơ gia là Diễm Hồn Tông sáu đại gia tộc một trong, chẳng lẽ ngươi trong gia tộc cũng không thể thế? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Yên Diệt chân nhân như thế để ra nghi vấn, đó chính là đối với lai lịch của mình có chỗ hoài nghi, vạn nhất trả lời trong không cẩn thận lộ ra sơ hở, có thể tiểu thập phần không ổn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, thở dài, thực không dám đầu giếm, hơn 200 năm trước, vãn bối theo bổn tông xuất chinh Tây vực tu tiên giới Thiên Sơn Tông, tại một lần nào đó đại chiến ở bên trong, vãn bối lâm vào mai phục, một mình thoát đi, không thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, theo cái kia sau này vãn bối liền bốn phía phiêu lưu, cũng không dám trở lại tông môn gia tộc. Nguyên lai ngươi còn đã tham gia năm đó Thiên Sơn cuộc chiến. Yên Diệt chân nhân khẽ gật đầu, tựa hồ là đã tin tưởng Lý Mộ Nhiên thân phận. Việc này tại Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới truyền lưu không rộng, chỉ có một chút cao giai tu sĩ mới biết được. Hơn nữa đã cách nhiều năm, bình thường tu sĩ sẽ không biết việc này. Lý Mộ Nhiên có thể nói ra đến, nói rõ hắn hơn phân nửa tiểu là năm đó tham dự trong đó Diễm Hồn Tông tu sĩ. Yên Diệt chân nhân ở đâu có thể nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn chính xác tham dự hôm khác đứng cuộc chiến. Chẳng qua là khi lúc hắn hay vẫn là Thiên Sơn Tông tu sĩ, cũng không phải là hiện tại một thân ma công. Tiềm lực của ngươi không tệ, là cái có thể tạo chi tài, nếu là chán ghét tán tu kiếp sống, có thể tới U Minh Tông tìm nơi nương tựa bổn tọa. Bổn tọa đạo hiệu Yên Diệt. Yên Diệt chân nhân hàm cười nói. Vâng, đa tạ tiền bối thưởng thức. Lý Mộ Nhiên đại hỉ không người bái tạ. Yên Diệt chân nhân lập tức phiêu nhiên bay đi, chui vào Hoàng Thổ Sơn trong ở chỗ sâu trong. Lý Mộ Nhiên cung kính đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Theo sau chậm rãi bay khỏi nơi này. Hắn đoán chừng lấy mình đã bay khỏi đối phương thần niệm điều tra phạm vi sau, liền lập tức thi triển ẩn nấp thần thông, cũng chuyển hướng mà bay. May mắn cái kia Yên Diệt chân nhân tự kiềm chế thân phận, khinh thường diệt sát một gã lạc đàn ngoại tông văn bối, nếu không lúc này đây tiểu phiền toái lớn rồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Yên Diệt chân nhân tiến vào phong ấn không gian sau, lập tức tiểu sẽ phát hiện bốn gã đệ tử bị giết một chuyện, rất nhanh có thể ý thức được là hắn cái này Diễm Hồn Tông tu sĩ gây nên. Cho nên Lý Mộ Nhiên muốn lập tức rời xa nơi này. Cũng may Trung Thổ Đại Quốc bức nguyên bao la, phạm vi cực lớn, chỉ nếu không có bị thiết hạ truy tung dấu hiệu, bị đối phương đuổi giết đi lên khả năng, cơ hồ có thể không cần tính. Huống chi, Lý Mộ Nhiên cũng không có tính toán tại Trung Thổ Đại Quốc trong ngưng lại quá lâu. Mấy tháng sau, một mảnh rộng lớn bao la bát ngát trên sa mạc không, Lý Mộ Nhiên chính hăng hái phi độn. Xuyên qua cái này phiến khôn cùng sa mạc, chính là Tây vực tu tiên giới rồi. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Ma hồn thanh âm theo hắn thần niệm trong truyền đến, luận chỗ tu luyện, trung thổ đại quốc trong có vài chục cái động thiên phúc địa, hắn phẩm chất đều không tại Thiên Sơn Tông phía dưới, ngươi cần gì phải cố ý chạy về Thiên Sơn Tông tu hành. Đã nhận được chân linh chi khí sau, Lý Mộ Nhiên bước tiếp theo ý định, đương nhiên chính là tìm được nơi thích hợp bế quan tu luyện, dung hợp chân linh chi khí cùng chân ma chi khí, do đó dung hợp tam trọng pháp tướng, tiến thêm một bước thậm chí có thể trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Đây là một cái tương đương dài dòng buồn chán quá trình, cần thập phần ổn định, an toàn cùng ưu dị tu luyện hoàn cảnh. Trung thổ đại quốc trong, có không ít danh môn đại tông, đều có được thật tốt tu luyện thánh địa, Lý Mộ Nhiên muốn lẫn vào trong đó, cũng không tính khó khăn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lựa chọn trở lại Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên giải thích nói, tại hạ đắc tội U Minh Tông Yên Diệt chân nhân cùng tên kia không biết là cái nào mà tông lão giả áo bào đen hai gã chân thân kỳ tu sĩ, nếu như tiếp tục đứng ở trung thổ đại quốc tu hành, tự cần đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, không thể lộ ra chút nào sơ hở. Mà ta nếu có thể tiến giai chân thân kỳ, hắn rõ ràng tiến giai thiên tượng, nhất định sẽ khiến cho tu sĩ khác chú ý vạn nhất lúc này có người thừa cơ mà vào quấy rối tại hạ tiến đến giai, tại hạ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thiên Sơn Tông tắc thì bất đồng, không có ai biết tại hạ là Triệu Vô Danh, ma tông thế lực cũng sẽ không biết ta sẽ đi Tây vực tu tiên giới. Huống hồ ta tại Thiên Sơn Tông tu luyện qua một thời gian ngắn, cũng không thù địch. Nếu là ở Thiên Sơn Tông tiến giai, còn có thể lợi dụng tông môn thế lực kiểm hộ, tổng thể mà nói, hay vẫn là so ở lại trung thổ đại quốc trong, ra vẻ một gã đệ tử cấp thấp lẫn vào đại tông môn, rồi mới âm thầm trùng kích chân thân kỳ muốn càng đỡ một ít. Cũng có đạo lý ma hồn nói ra, ngươi nếu như không che giấu tu vi, thì có thể bạo lộ thân phận, bị tin tức linh thông ma tông phát hiện manh mối, mà nếu như ngươi che giấu tu vi lẫn vào trung thổ đại quốc cái nào đó đại tông môn trong, làm một gã đệ tử cấp thấp, rồi mới ngày nào đột nhiên tiến giai chân thân kỳ, khẳng định cũng sẽ lại để cho đại tông môn cao nhân kinh ngạc, vạn nhất bọn hắn để phòng chi tâm quá nặng, thừa dịp ngươi tiến giai lúc đối với ngươi bất lợi, ngươi có thể tiểu vạn kiếp bất phục trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, chính là rất quan trọng yếu đại sự, tự nhiên không thể như thế mạo hiểm, đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác tâm tư phía trên. Bất quá, ngươi ly khai Thiên Sơn Tông quá lâu, cũng không có cái gì thế lực đáng nói. Trực tiếp bế quan cũng không phải tốt nhất chi tuyển, ngươi có lẽ trước lập uy tín, củng cố thế lực của mình, rồi mới lại bế quan tu luyện, như vậy ổn thỏa nhất. Ma hồn đề nghị đạo. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tiền bối nói cực kỳ. Hắn lần này bế quan cùng dĩ vãng bất đồng, cần thời gian rất dài, cũng sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh, cho nên nhất định phải có thể tin thế lực thủ hộ, mới có thể yên tâm bế quan. Nếu không chỉ bằng vào mấy bộ phòng ngự trận pháp các loại thủ đoạn, căn bản không đủ để chống cự kẻ thù bên ngoài. Mà vào giai lúc nếu như đã bị với nhiễu, tiến giai cơ hội sẽ sâu sắc hạ thấp. Trùng kích chân thân kỳ, nguyên vốn là khó như lên trời sự tình, không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không đều chôn vùi tốt tu luyện tiền đồ. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên không chối từ trăm vạn dặm kiên trì muốn phản hồi Thiên Sơn Tông một trong những nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên quan sát dưới thân cái này phiến sa mạc, nhẹ nói, không biết những sa tộc kia người, hay không còn ở tại cái này phiến trong sa mạc dưới cát vàng. Lại nói tiếp, những sa tộc kia người tổ tiên cũng có thể là ám dạ tộc nhân, chỉ là vì tị nạn mà trốn vào trong sa mạc, kéo dài hơi tàn sinh hoạt đến nay, trở thành hôm nay sa tộc. Nếu như ta tế ra ám dạ lệnh, cũng cho thấy ta cùng với ám dạ tộc quan hệ, chắc hẳn có rất lớn cơ hội có thể hóa giải ta cùng với sa tộc cân đoán. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hay vẫn là không muốn kinh động đến bọn hắn. Tuy nói năm đó sa tộc ở bên trong, chỉ có một với pháp tướng kỳ trưởng lão, cũng không chân thân kỳ tồn tại, dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay tu vi thần thông, hoàn toàn không sợ sa tộc trong là bất luận cái gì một gã trưởng lão, nhưng là lúc cách 200-300 năm, vạn nhất sa tộc trong xuất hiện một gã chân thân kỳ tồn tại, vậy cũng tiểu thập phần phiền toái. Cho nên, Lý Mộ Nhiên không muốn quá sớm lần nữa cuốn vào năm đó cùng sa tộc ân oán bên trong, lần này vượt qua sa mạc, cũng không dám kinh động những sa tộc kia người. Lý Mộ Nhiên ban ngày hóa thành một đạo bạch quang tại cực cao không trung chỗ phi hành, ban đêm tắc thì ẩn nấp thân hình, mượn nhờ cảnh ban đêm phi độn. Không trung chỗ cương phong lạnh thấu xương, phi hành cần hao phí đại lượng pháp lực, nhưng có thể sợ bị sa tộc phát hiện cùng truy tung, những sa tộc kia người, tại cắt vàng trong xuyên thẳng qua tự nhiên không gì làm không được, nhưng ở trên không trung lại không có bất kỳ ưu thế. Chương 505, lại hồi Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên một đường tận lực lảng tránh, quả nhiên không có gặp được sa tộc tu sĩ với nhiễu. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bay qua sa mạc, thấy được xa xa tầng kia núi non trùng điệp, thẳng nhập vân liên tục tiên. Lúc cách gần 200-300 năm, cuối cùng lại hồi đến nơi này. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cảm xúc rất nhiều. Bất quá lúc này đây, hắn ngược lại là không có bao nhiêu chờ mong. Bởi vì lúc trước hắn đã gặp được Lãnh Băng Nhi, cũng đối với đối phương trong miệng biết được, sư phụ của hắn Phong trưởng lão và chư vị sư huynh đệ cũng đã trước sau vẫn lạc. Năm đó cố nhân, chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Lý Mộ Nhiên hóa thành một đạo bạch sắc đột quang, hướng liên tục Thiên Sơn bay đi. Tới gần Thiên Sơn sơn mạch sau, xuyên qua tầng tầng vân tiêu, đi vào trên tầng mây, liền gặp được từng tòa cao lớn ngọn núi chi đỉnh, tại đây thiên địa nguyên khí đầy đủ, đúng là Thiên Sơn tông chỗ chỗ. Cái gọi là người và vật không còn, tuy nhiên năm đó cố nhân không tại, nhưng những ngọn núi này, sơn môn, hay vẫn là y nguyên như trước, cùng Lý Mộ Nhiên ly khai lúc, cơ hồ không có cái gì biến hóa. Thiên Sơn tông sơn môn bên ngoài, 16 tên thần du kỳ tu sĩ nghiêm nghị tọa trấn gác, đương nhiên, dùng những thủ vệ này niên kỷ, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không có khả năng bái kiến bọn hắn. Bạch quang thu vào, Lý Mộ Nhiên đã rơi vào sơn môn trước, mỉm cười nhìn xem chúng thủ vệ. Thủ vệ cảm ứng được Lý Mộ Nhiên phát ra thâm bất khả trắc nguyên khí chấn động, lập tức tất cả giật mình, lập tức liền cung kính thăm viếng nói, tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối bọn người không thể sang nên, kính xin tiền bối thứ tội không biết tiền bối có gì phân phó. Đi vào bổn tông có chuyện gì quan trọng? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ, Lý Mộ cũng là bổn tông tu sĩ, chỉ là nhiều năm du lịch tại bên ngoài, thật lâu chưa có trở về mà thôi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền từ trong lòng lấy ra một miếng lệnh bài, vứt cho trong đó một gã thần du hậu kỳ thủ vệ. Thủ vệ kia tiếp nhận lệnh bài sau, vẫn đang kinh nghi bất định, hắn nói ra, tiền bối lệnh bài, đích thật là bổn tông chi vật. Chỉ có điều đây là thần du kỳ đệ tử lệnh bài, cũng không phải là pháp tướng kỳ trưởng lão lệnh bài, cùng tiền bối thân phận tu vi không hợp. À, Lý Mộ năm đó ly khai bổn tông lúc, hoàn toàn chính xác hay vẫn là một cái thần du sơ kỳ đệ tử. Tính toán ra, cũng đã cách xa nhau 200-300 năm lâu. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Thì ra là thế. Thủ vệ có chút khó xử nói, gần đây một thời gian ngắn, bổn tông tăng cường thủ vệ, cho nên không thể để cho thân phận không rõ chi nhân tùy ý ra vào. Tiền bối thân phận, vãn bối bọn người kiến thức quá ngắn, không cách nào phán đoán. Tiền bối có thể không chờ một chút một lát, vãn bối lập tức thông truyền bổn tông thâm niên trưởng lão đến đây hội kiến tiền bối. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, đổi lại trước kia gặp được loại tình huống này, nhất định là trước hết để cho hắn vào sân môn, cũng mời đến tòa nào đó tiếp khách trong đại điện an tọa, lại thông truyền tướng quan trưởng lão tiếp khách, để tránh có lãnh đạm chi ngại. Xem ra Thiên Sơn tông phòng vệ, so năm đó càng nghiêm khắc đi một tí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, nếu là bổn tông quy củ, Lý Mộ cũng tự nhiên tuân thủ. Các ngươi nhanh đi thông truyền A. Vâng, đa tạ tiền bối thông cảm. Thủ vệ đáp ứng một tiếng, lập tức phái ra hai người, mang theo Lý Mộ Nhiên thân phận lệnh bài, tiến nhập bên trong sân môn. Tự mình thông truyền tin tức, so dùng truyền âm phủ thông truyền tuy nhiên muốn chậm một chút, nhưng càng lộ ra trịnh trọng, huống hồ việc này cũng không thể chỉ ở truyền âm phủ trong nói rõ ràng. Lý Mộ Nhiên tại sơn môn bên ngoài một tòa tiểu đỉnh trong ngồi, lặng lặng chờ. Nửa nén hương sau, vẫn không có tin tức, cái này so Lý Mộ Nhiên dự đoán muốn chậm không ít. Trọn vẹn đợi một nén nhang thời gian, cuối cùng có một đạo độn quang theo sơn môn trong bay ra, độn quang thu vào, hóa thành một người trung niên thư sinh, có pháp tướng trung kỳ tu vi. Lý sư đệ, thật là ngươi. Thư sinh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức vừa mừng vừa sợ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy đối phương, cũng là hơi sững sờ. Thư sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, người tới chính là Thư Trung Ngọc, năm đó cùng Lý Mộ Nhiên cùng nhau tiến vào Thiên Sơn Tông, so Lý Mộ Nhiên hơi muộn vài năm tiến giai thần du kỳ. Không thể tưởng được 200-300 cuối năm, người này cũng tiến giai pháp tướng kỳ, hơn nữa là một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Năm đó Thiên Sơn cuộc chiến, chúng ta đều cho rằng Lý sư đệ đã vẫn lạc, không nghĩ tới rõ ràng còn có gặp lại. Ngày Thư Trung Ngọc đại hỉ nói, hắn đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, lập tức sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói, ồ, Lý sư đệ vậy mà đã là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, so bất tài cao hơn gia nhất giai. Tại hạ vận khí không tệ, những năm này tu vi tính toán là có chút tiến bộ. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn một câu, liền chủ đề một chuyến mà hỏi, lệnh đệ Thư Thành Ngọc đâu này? Hắn là hay không cũng tiến giai pháp tướng kỳ? Thư Trung Ngọc than nhẹ một tiếng, lắc đầu, tuy nhiên bất tài cực lực hiệp trợ, nhưng xá đệ y nguyên không thể tiến giai pháp tướng kỳ, hắn tại nhiều năm trước cũng đã tọa hóa rồi. Lý Mộ Nhiên biết rõ Thư Trung Ngọc đối với đệ đệ cảm tình rất sâu, năm đó tiểu tận tâm tận lực hiệp trợ đệ đệ tiến vào Thiên Sơn Tông cũng đạt được thần du đan, bất quá tu hành chính là cực giảng duyên phận sự tình, mọi người tất cả có cơ duyên, rất khó cưỡng cầu. Lý Mộ Nhiên trấn an một câu sau, Thư Trung Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra, dùng Lý sư đệ hôm nay tu vi, bất tài lúc này có lẽ xưng hô một tiếng Lý sư huynh, rồi. Lý sư huynh mau mời theo bất tài tiến vào tông môn, trong môn một đám trưởng lão, lúc này chính tụ tại cùng nhau thương nghị đại sự, Lý sư huynh vừa vặn thừa cơ cùng các sư huynh đệ gặp mặt một lần. Bổn tông chúng trưởng lão ở bên trong, có một ít Lý sư huynh có lẽ bái kiến, có một ít nhưng lại sau khởi chi tú, đều chưa từng thấy qua Lý Sư Huynh. Làm phiền rồi, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo Thư Trung Ngọc cùng một chỗ tiến nhập Thiên Sơn Tông trong. Thư Trung Ngọc tiếp tục nói, vừa rồi thủ vệ đệ tử thông báo, nói là tự nhiên xưng bổn tông tu sĩ pháp tướng kỳ cao nhân đã đến, chúng ta còn hết sức kỳ quái. Đương bất tài gặp được thân phận trên lệnh bài tục danh, càng là chấn động, thậm chí còn tưởng rằng là có người nhặt đến Lý Sư Huynh di vật mà rêu rao giả mạo, ai ngờ thật là Lý Sư Huynh, cái này thật sự quá tốt rồi, những năm này, Lý Sư Huynh đều ở nơi nào tu hành. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, lúc trước Thiên Sơn cuộc chiến, tại hạ mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng là lưu lạc đến chỗ hắn, trong lúc nhất thời không cách nào phản hồi Tây vực tu tiên giới. Những năm gần đây này, tại hạ với tư cách một gã tán tu, bốn phía du lịch không ít địa phương, cũng gặp phải không ít cơ duyên, lúc này mới có cơ hội tiến giai pháp tướng kỳ, cũng phản hồi Thiên Sơn Tông. Thư Trung Ngọc cười khổ nói, gần vài năm nay, bổn tông số ít cao giai tu sĩ, tìm kiếm các loại lấy cơ bốn phía du lịch, không muốn trở lại tông môn. Lý Sư Huynh lại có thể tại bổn tông lúc cần phải chủ động phản hồi, ngược lại là thập phần khó được, không có quyên bản. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hỏi, nghe Thư Sư Huynh ngụ ý, bổn tông những năm này ngược lại là có phần không yên ổn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước Lý Mộ Nhiên tại Bắc Hàn Quốc gặp được Lãnh Băng Nhi lúc, Lãnh Băng Nhi đã từng đề cập, Thiên Sơn Tông đúng là nhu cầu cấp bách nhân tài lúc. Còn không phải bởi vì Ma Tông. Thư Trung Ngọc thở dài một tiếng nói, năm đó Thiên Sơn cuộc chiến, chúng ta tuy nhiên ngăn trở Ma Tông xâm lấn, nhưng Ma Tông thế lực lại xâm nhập Tây Phiên Quốc các loại quốc, cũng từ nay về sau tại Tây vực tu tiên giới đánh rất xuống căn cơ. Cái này 200-300 năm qua, Ma Tông tại Tây vực tu tiên giới thận trọng từng bước, đến đỡ phát triển ma đạo thế lực, dần dần lớn mạnh, xem ra dã tâm không nhỏ. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, Tây vực tu tiên giới không thể ngăn cản ma đạo thế lực khuyết trương sao? Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Thư Trung Ngọc lắc đầu thở dài, Tây vực trong tu tiên giới, tất cả lớn nhỏ quốc gia hơn trăm cái, tất cả lớn nhỏ tông môn cũng không biết bao nhiêu mà đếm, tuy nhiên trung xưng là Tây vực bách quốc, tổng thể thực lực cũng không yếu, nhưng tất cả có dị tâm, rất khó làm đến đoàn kết nhất trí. Huống chi, ma đạo thế lực cũng không phải là đại cục xâm lấn, chỉ là từng bước xơi tái, rất có kiên nhẫn. Bị liên lụy, cũng chỉ có bổn tông chỗ Tây Lương quốc các loại cùng trung thổ đại quốc giáp giới vài quốc gia, những chỗ kia Tây vực ở chỗ sâu trong tu tiên thế lực, căn bản không có đã bị bất luận cái gì tổn hại, có chút thậm chí âm thầm còn chiếm được ma đạo thế lực chỗ tốt, cùng hắn âm thầm cấu kết, càng sẽ không toàn lực giúp ta các loại đem trung thổ đại quốc. Ma đạo thế lực đuổi ra Tây vực tu tiên giới. Nói tới chỗ này, Thư Trung Ngọc thanh âm một thấp, nhỏ giọng nói ra, huống hồ, nghe nói bổn tông năm đó tuy nhiên thành công thắng được Thiên Sơn cuộc chiến, nhưng là có một ít ám muội thủ đoạn, làm cho Tây vực tu tiên giới bộ phận thế lực đối với bổn tông rất có hơi tử, cho nên bổn tông lúc này cũng rất khó thỉnh động Tây vực bách quốc mặt khác tu tiên thế lực đến đây tương trợ. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, trung thổ đại quốc chính đạo thế lực đâu này? Trung thổ đại quốc chính đạo cùng ma đạo thế lực tuy nhiên cùng tồn tại, nhưng cũng sẽ không tùy ý một phương tùy ý phát triển lớn mạnh, chẳng lẽ những cái kia chính đạo thế lực cũng không để ý tới những ma đạo này tông môn mưu đồ sao? Bất tài nghe nói, trung thổ đại quốc chính đạo thế lực, chính ý đồ khống chế không á với Tây vực bách quốc Đông Hải tu tiên liên giới, cho nên không tì vết bận tâm ma đạo thế lực khuyết trương. Thư Trung Ngọc nói ra, thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm than, trung thổ đại quốc những chính đạo kia ma đạo đại tông thật sự qua với cường đại, bọn hắn nếu là có tâm khuyết trương lĩnh vực, thế lực khác hoàn toàn chính xác rất khó ngăn cản. Hơn nữa, những thế lực này cao minh hơn chính là, bọn hắn cũng không vội với cầu thành, mà là thận trọng từng bước chậm rãi xơi tái, loại này chiếm đoạt quá trình, thường thường cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, cần mấy đời tu sĩ mới có thể hoàn thành. Tiểu lấy Tây vực ở chỗ sâu trong tu tiên thế lực mà nói, những tu sĩ kia thọ nguyên có hạn, chính mình sinh thời căn bản không cần lo lắng ma đạo thế lực hội ảnh hưởng đến ích lợi của mình, tự nhiên cũng đã rất khó đoàn kết lại kiên quyết chống cự ma đạo thế lực xâm lấn. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, cũng hiểu Thiên Sơn Tông lúc này tình cảnh. Bổn tông lúc này tình trạng, chỉ sợ chỉ có thể dùng loạn trong giặc ngoài, bốn chữ để hình dung. Thư Trung Ngọc mặt ủ mày chau nói. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, hoa ngoại xâm tự nhiên là chỉ nhìn chằm chằm ma đạo thế lực, trong lo lại là cái gì? Thư Trung Ngọc nói ra, cái này hai trong vòng 300 năm, bổn tông cũng không có mới chân thân kỳ thái thượng trưởng lao xuất hiện, mà bổn tông duy nhất một gã chân thân kỳ tồn tại, tinh thần lão tổ, hắn thọ nguyên chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm rồi. Có tinh thần lão tổ tọa trấn bổn tông, phụ cận ma đạo thế lực còn không dám quá mức hung hăng càng quái. Còn nếu là bách niên sau tinh thần lão tổ giá hạc tiên thăng, bổn tông chỉ sợ sẽ triệt để tăng dã, đến lúc đó, chúng ta một đám trưởng lão cũng muốn đường ai nấy đi. Thư Trung Ngọc ngữ khí có chút trầm trọng, hiển nhiên là đối với Thiên Sơn Tông tiền cảnh cũng không lạc quan. Không thể tưởng được Thiên Sơn Tông tình hình, So với ta đoán trước càng thêm không xong, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đúng là ma hồn bỗng nhiên nói ra, nếu như này tông sắp khó giữ được, ngươi cũng không cần phải lựa chọn ở chỗ này bế quan trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Chương 506, tặng phủ. Mà lại ngây ngốc một thời gian ngắn nói sau. Nếu quả thật tình huống ác liệt, cũng chỉ có thể thay chỗ hắn bế quan. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thư Trung Ngọc trong lúc nói chuyện, đã bay đến Ngọc Thanh trên đỉnh đại điện bên ngoài. Đại điện bày ra sâm nghiêm cấm chế, bốn phía đều phát ra một tầng hoa mỹ ngũ thải linh quang, cấm chế bên ngoài còn có vài chục tên thần du kỳ đệ tử trấn thủ. Thư Trung Ngọc phân phó một tiếng, những đệ tử kia liền mở ra cấm chế, lại để cho hai người bọn họ tiến vào trong điện. Vừa mới đi vào trong đại điện, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm ứng được hơn 20 nói không kém khí tức, đều là pháp tướng kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Thiên Sơn Tông pháp tướng kỳ trưởng lão, sao vậy mới như thế nhiều người? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ. Tại hắn xem ra, Thiên Sơn Tông tốt xấu coi như là có chân thân kỳ tồn tại tọa trấn đại tông môn, pháp tướng kỳ trưởng lão, tối thiểu có vài chục người nhiều. Lý Mộ Nhiên nhớ tới Thư Trung Ngọc trước ngôn ngữ, nói là có không ít cao giai tu sĩ lặng yên ly khai tông môn bốn phía du lịch, quả là thế. Lý Mộ Nhiên theo Thư Trung Ngọc đi vào trong đại điện một với pháp tướng kỳ trưởng lão, cũng đều đứng dậy đón chào. Trương trưởng lão, Trình trưởng lão. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lập tức nhận ra trong đó hai gã lão giả. Hai người này năm đó cũng đã là pháp tướng kỳ tu sĩ, một người trong đó còn bái kiến Lý Mộ Nhiên, cho nên cũng nhận ra hắn. Quả nhiên là ngươi, Phong sư huynh tọa hạ tiểu đệ tử Trình trưởng lão cao hưng nói, năm đó Phong sư huynh nghĩ đến ngươi tại đại chiến trong vẫn lạc, còn vì thế thương cảm tốt một hồi. Đáng tiếc hắn đã tọa hóa, nếu không nhìn thấy ngươi tiến giai pháp tướng kỳ, nhất định hết sức vui mừng. Đệ tử có thể có hôm nay, may mắn mà có sư phụ năm đó dạy bảo, chỉ tiếc đệ tử trở lại quá muộn. Không thể bái kiến ân sư. Lý Mộ Nhiên thở dài. Ngoại trừ cái này hai gã trưởng lão ngoài ra, Lý Mộ Nhiên còn nhận ra 7-8 tên tu sĩ, đều là do năm thần du kỳ sư huynh đệ, bất quá lúc này cũng đã tiến giai thành pháp tướng kỳ tồn tại. Năm đó Thiên Sơn Tông thần du kỳ đệ tử chí ít có mấy trăm, lúc này có thể đi vào giai pháp tướng kỳ, cũng không quá đáng chính là sổ. Những nhiều người này thiếu cũng biết Lý Mộ Nhiên, có còn bái kiến vài lần, từng có một chút tiếp xúc. Đã bị không ít người nhận ra, Lý Mộ Nhiên thân phận dĩ nhiên là không người hoài nghi. Bất quá vẫn là có không ít tu sĩ, cũng không nhận biết Lý Mộ Nhiên. Thư Trung Ngọc cao giọng giới thiệu nói, vị này chính là Lý Mộ Nhiên Lý Sư Huynh. Lý Sư Huynh hơn 200 năm trước tiến vào bổn tông tu hành, cùng bất tài là cùng một đám nội môn đệ tử. Tại năm đó Thiên Sơn cuộc chiến ở bên trong, Lý Sư Huynh còn từng lập chiến công hiển hách, lúc ấy chúng ta đều cho rằng Lý Sư Huynh tại đại chiến trong bất hạnh vẫn lạc, nguyên lai là gặp được ngoài ý muốn mà chảy rơi chỗ hắn. Trải qua những năm này du lịch sau, Lý Sư Huynh đã là một gã pháp tướng hậu kỳ tu. Sĩ Lý Sư Huynh trở lại bổn tông, quả thật bổn tông chi hạnh. Mọi người nhao nhao cùng Lý Mộ Nhiên thi lễ bái kiến, Lý Mộ Nhiên cũng từng cái đáp lễ, giúp nhau khách sáo một phen. Chư vị sư huynh đệ tựa hồ đang tại thương nghị đại sự, lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, phải chăng thuận tiện nói cho tại hạ. Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý Sư Đệ là Phong sư huynh đệ tử, là người một nhà, đương nhiên có thể nói cho Lý Sư Đệ. Trình trưởng lão thở dài. Chỉ có điều, đây cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Á muội, Lý Mộ Nhiên sững sờ, càng thêm hiếu kỳ. Thư sư đệ, ngươi đem Tây Ma Tông sự tình giảng cho Lý sư đệ biết được a? Trình trưởng lão nói ra. Thư Trung Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra, Tây Ma Tông là gần đây 200 năm mới thành lập Ma Đạo Tông môn, ôm căn Tây Lương quốc các loại mấy chỗ, phía sau có Trung Thổ Đại quốc Ma Đạo thế lực âm thầm đến đỡ, cho nên phát triển cực nhanh. Hôm nay Tây Ma Tông trong có hai gã chân thân kỳ đại ma đầu tòa chấn, pháp tướng kỳ tu sĩ trăm tên, cấp thấp tu sĩ vô số, thực lực đã không tại bổn tông phía dưới. Bổn tông vốn là Tây Lương quốc duy nhất đại tông môn, hôm nay xuất hiện Tây Ma Tông, tự nhiên sẽ có không ít xung đột, giúp nhau gian cũng có tất cả lớn nhỏ từng có không ít ma sát, trong lúc cũng không có thiếu tu sĩ tổn thương. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, thấy mọi người đều là thần sắc mặt ngưng trọng, liền biết Thư Trung Ngọc hời hợt vài câu xung đột, ma sát, khẳng định không phải những đơn giản kia. Chỉ sợ đều là ác chiến. Thư Trung Ngọc tiếp tục nói, hôm nay Tây Ma Tông vậy mà leo lên cửa, muốn cùng ta các loại luận bàn tỷ thí, cũng dùng tranh luận thế lực khu vực cùng tu luyện tài nguyên vi tiền đặt cược, ước định 10 cuộc tỷ thí. Cái này 10 cuộc tỷ thí, song phương đều là phái ra pháp tướng kỳ trưởng lao xuất chiến. Mỗi thắng trận tiếp theo, là được vi riêng phần mình tông môn đạt được 1 phần 10 tiền đặt cược. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, Tây Ma Tông cũng dám đến nhà khiêu chiến, nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vạn không được đáp ứng cái này mới chàng đổ chiến ước hẹn. Thư Trung Ngọc nói ra, Thái Thượng trưởng lão vốn là cự tuyệt Tây Ma Tông đề nghị, nhưng chẳng biết tại sao, lão nhân gia ông ta cuối cùng nhất lại bị bách đáp ứng. Chắc là bởi vì bổn tông địa vị nhận lấy áp chế, cũng không thể lại yếu thế xuống dưới. Nếu như ngay cả đối phương đến nhà khiêu chiến cũng không dám tiếp được, chỉ sợ bổn tông cũng không mặt mũi nào mặt dùng Tây Lương quốc đệ nhất đại tông tự cho mình là. Mà Tây Lương quốc đệ tử trẻ tuổi, cũng rất có thể bởi vậy nhao nhao tìm nơi nương tựa Tây Ma Tông, tu tập ma đạo công pháp. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, Thư Trung Ngọc thuyết pháp hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, hắn truy vấn, cái này mười chàng đổ chiến, khi nào bắt đầu? 3 ngày trước đã bắt đầu ngày đầu tiên trong tỷ thí, Hoàng trưởng lão đại biểu bổn tông thắng được, bất quá hắn đã ở trong tỷ thí bị thương, không cách nào nữa lần ra tay, theo sau trong tỷ thí, kể cả hôm nay vừa mới chấm dứt một hồi, chúng ta đã thua liền 3 chàng. Thư Trung Ngọc thở dài. Trình trưởng lão tiếp lời nói ra, cho nên chúng ta liền tụ ở chỗ này, vì kế tiếp 6 cuộc tỷ thí thương thảo đối sách nhìn xem có thể không tập mọi người chi trưởng, tìm được biện pháp phá giải những ma tông kia tu sĩ thủ đoạn. Còn có thượng sách? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trình trưởng lão lắc đầu nói, kế tiếp muốn xuất chiến ma tu, chúng ta cũng không bái kiến, càng khó có thể tìm hiểu đưa ra công pháp lai lịch, chỉ biết hơn phân nửa là đến từ Trung Thổ Đại Quốc ma đạo tông môn nhân vật. Hơn nữa, những ma tu này hiển nhiên không là đến từ đồng nhất tông môn, tu luyện ma công cũng tất cả không giống nhau, rất khó nhằm vào ngày mai là Lao Phu xuất chiến, nhưng thực không dám đầu giếm, Lao Phu cũng không một chút nắm chắc, cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi. Thư Trung Ngọc đề nghị nói, Trình Sư Huynh, bất tài gặp những ma tu kia thi triển ma công lúc, ma khí đằng đằng. Chúng ta nếu là bị cuốn vào ma khí bên trong, pháp lực thần thông đều sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Ngày mai một trận chiến, Trình Sư Huynh nhất định phải nhiều hơn đề phòng, không thể bị ma khí cuốn thân. Một danh khác pháp tướng trung kỳ cao trưởng lão tắc thì có chút lạc quan nói, Trình Sư Huynh bản mệnh pháp bảo liệt hỏa hoàn, chính là một kiện phẩm chất cực cao ngũ giai pháp bảo, có thể công, có thể thủ, đến tinh khiết trí dương, cũng không phải sợ những ma khí kia. Chính diện giao chiến có lẽ không thua những ma tu kia, chỉ cần Trình Sư Huynh coi chừng những ma tu kia quỷ dị gian trá thủ đoạn, có lẽ có thể vì bổn tông thắng được một hồi. Nói rất đúng, Trương trưởng lão nói ra, chúng ta trước khi mặc dù thua mấy trận, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình, trường người khác sĩ khí mà diệt uy phong mình, Trình Sư đệ pháp lực thâm hậu, chỉ cần dùng tinh thuần bổn mạng chân hỏa vây khốn đối phương, tiêu hao đối phương ma khí chân nguyên, tất có thể chiến thắng. Mọi người nhao nhao nghị luận lên, vì ngày mai cuộc chiến bảy mưu tinh kế. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Trình trưởng lão nói ra, Lý Sư Đệ còn có cái gì đề nghị? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ cũng để không xuất ra cái gì tốt đề nghị. Bất quá, tại hạ ngược lại là luyện chế ra một ít hỏa thuộc tính phụ lục, có thể giao cho Trình Sư Huynh, trợ Trình Sư Huynh ngày mai đại hoạch toàn thắng. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền từ trong lòng lấy ra vài miếng ngọc phù, giao cho Trình trưởng lão. Thiên truy hỏa phù Trình trưởng lão sững sờ, lập tức đại hỉ nói, à, loại này hỏa thuộc tính cao giai phù lục, thích hợp nhất Lao Phu sử dụng. Chỉ có điều này phù luyện chế cực kỳ không dễ, Lý Sư Đệ rõ ràng có thể luyện chế ra vài miếng, quả nhiên là đã nhận được phong sư huynh chân truyền. Trình trưởng lão từ trong lòng lấy ra một ít giá trị xa xỉ tài liệu tặng cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, không thể để cho Lý Sư Đệ không công xuất ra những phù này lục, những tài liệu này, coi như làm là Lao Phu hướng Lý Sư Đệ mua sắm những phù này lục a. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, đem những tài liệu kia nhận lấy. Cao giai phù lục giá trị rất cao, hắn nếu là không lấy một xu tặng ra, ngược lại dễ dàng khiến cho người khác phỏng đoán cùng hoài nghi. Bất quá, nguyện ý dùng thành phẩm cao giai phù lục đổi một ít tài liệu, coi như là thành tâm tương trợ rồi. Đối với Lý Mộ Nhiên loại làm này, kể cả Trương trưởng lão ở bên trong mấy người, đều là âm thầm gật đầu. Đại đa số trưởng lão đưa ra đề nghị, cơ hồ đều không có bất kỳ tác dụng, Lý Mộ Nhiên xuất ra mấy miếng cao giai phù lục, nhưng lại thật sự một đại trợ lực, có thể tại trong tỷ thí phát huy ra trực tiếp tác dụng. Một cái cử động đơn giản, lại để cho mọi người đối với vừa mới xuất hiện Lý Mộ Nhiên ngăn cách, thoáng cái thiếu rất nhiều. Tăng thêm Lý Mộ Nhiên nguyên vốn là Thiên Sơn Tông tu sĩ, hay vẫn là Thiên Sơn Tông một vị đã qua đời trưởng lão đệ tử, hắn một lần nữa dung nhập Thiên Sơn Tông, trở thành Thiên Sơn Tông một gã pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, cũng tiểu trở nên tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên là vừa vặn trở lại Thiên Sơn Tông, bất quá mọi người cũng không có đưa hắn coi là ngoại nhân đối đãi, trong ngôn ngữ cũng đều là thập phần cùng khí. Ở trong đó bộ phận nguyên nhân, cùng Lý Mộ Nhiên tu vi cũng có quan hệ, nếu như hắn chỉ là một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ tình huống sẽ có biến hóa vi diệu. Ngày đó, Lý Mộ Nhiên liền chính thức đã trở thành Thiên Sơn Tông một gã mới trưởng lão, động phủ của hắn, chính là năm đó sư phụ phong trưởng lão lưu lại cái gian phòng kia động phủ. Gian phòng này động phủ tự phong trưởng lão mất đi sau, liền một mực phong tồn không bị sử dụng. Hôm nay Lý Mộ Nhiên trọng khải động phủ, lờ mờ còn có thể nhìn thấy phong trưởng lão lưu lại một ít dấu vết. Lý Mộ Nhiên trong động phủ chậm rãi đi bộ, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Hắn đi đến một gian tĩnh thất trong lúc, chứng kiến tĩnh thất trên bàn đá, để đó một miếng họa quyển bên trên tích lấy một tầng mỏng bụi. Đây là sư phụ lưu lại a. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, cho bụi tan đi, họa quyển cũng bị Lý Mộ Nhiên nhiếp vào trong tay. Lý Mộ Nhiên từ từ triển khai họa quyển, rồi mới sững sờ ở chỗ cũ. Họa quyển trong vẽ có không ít người vật cảnh tượng, đúng là phong trưởng lao chính mình cùng tọa hạ 9 tên đệ tử, Lý Mộ Nhiên cũng ở trong đó. Phong trưởng lão tự ý với chế phủ, đối với đan thanh một đạo cũng là thập phần tinh thông, những nhân vật này vẽ trông rất sống động, thần sắc no đủ, tất cả cụ đặc sắc, sôi nổi trên giấy. Lý Mộ Nhiên nhìn xem những nhân vật này bức họa, suy nghĩ thoáng cái về tới 200-300 năm trước, lại trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần, thật lâu chưa từng di động. Chương 507, Đổ Chiến, 1. Ngày thứ 2 buổi trưa, Thiên Sơn Tông Thái Thanh Phong đỉnh núi tỉ thí đài trung quanh, mặc dù cách Tây Ma Tông cùng Thiên Sơn Tông thứ tư chàng đổ chiến còn có nửa canh giờ, nhưng tại đây đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Những trên cơ bản này đều là Thiên Sơn Tông trong thần du kỳ cùng khí mạch kỳ cấp thấp tu sĩ. Pháp tướng kỳ cao giai tu sĩ, cũng tới không ít, cũng vẫn còn lục tục ngao ngoe đuổi ở đây. Lý Mộ Nhiên cùng Thư Trung Ngọc, lúc này chính phiêu tại phụ cận giữa không trung, nhỏ giọng nghị luận. Tinh thần lao tổ cũng tới đang xem cuộc chiến. Lý Mộ Nhiên nghe được Thư Trung Ngọc thuyết pháp sau, hơi kinh hãi. Thư Trung Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, mỗi lần tỉ thí trước, Tây Ma Tông Thái Thượng trưởng lão đều mang theo hơn 10 người pháp tướng kỳ ma tu đi vào bổn tông. Tinh thần lão giả là bổn tông duy nhất chân thân kỳ tồn tại. Cũng chỉ có lao nhân ra ông ta tự mình ra mặt, mới có thể ứng phó Tây Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa, tinh thần lao tổ đối với cái này lần đổ chiến cũng khá trọng thị, trước 4 cuộc tỉ thí, lao tổ cũng đều tự mình trình diện đốc chiến. Tây Ma Tông rõ ràng có Thái Thượng trưởng lão tự mình xuất lĩnh, khó trách có can đảm xâm nhập bổn tông đến nhà khiêu chiến Lý Mộ Nhiên như mày. Trung quanh tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nếu là không có chức trách tại thân, Thiên Sơn Tông tất cả mọi người không quá hội bỏ qua loại này khó gặp cao dài tu sĩ gian tỉ thí, huống chi, song phương đều có chân thân kỳ tu sĩ ra mặt tòa chấn. Đối với những cấp thấp tu sĩ kia mà nói, có thể rất xa chứng kiến chân thân kỳ tồn tại vài lần, coi như là một loại lớn lao duyên phận. Thiên Sơn Tông trước thắng một hồi sau liên tiếp đánh bại ba chàng, Thiên Sơn Tông đệ tử vì thế có lẽ thần sắc mặt ngưng trọng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng mới đúng. Lý Mộ Nhiên đã thấy đã có chút ít đệ tử trẻ tuổi. Trên mặt còn treo móc tràn đầy thần sắc hưng phấn, tựa hồ đối với loại này tỉ thí thập phần chờ mong. Đại khái đối với những cấp thấp tu sĩ này mà nói, thắng bại không là trọng yếu nhất, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết chân thân kỳ đại năng tiền bối, cùng pháp tướng kỳ cao giai tu sĩ cường đại thần thông, đã cảm thấy mỹ mãn. Lý Mộ Nhiên không khỏi mỉm cười, chính mình năm đó thân là Thiên Sơn Tông đệ tử cấp thấp lúc, nếu là gặp được pháp tướng kỳ cao nhân, cũng là tình cảnh như thế. Thiên Sơn cuộc chiến ở bên trong, hắn chỉ là xa xa gặp được tinh thần lao tổ thân ảnh, trong nội tâm đều không hiểu kích động tốt một hồi. Cao giai tu sĩ tại đệ tử cấp thấp trong mắt, cơ hồ là thần linh tồn tại, chỉ cần có thể rất xa nhìn lên một cái, đều đủ để làm cho cấp thấp tu sĩ cả đời khó quên. Pháp tướng hậu kỳ Lý Mộ Nhiên, lúc này cũng là Thiên Sơn Tông vì số không nhiều tiền bối cao nhân một trong, chung quanh những đệ tử kia nhìn về phía ánh mắt của hắn, chính như năm đó Lý Mộ Nhiên nhìn về phía một với cao giai tu sĩ thần sắc. Đột nhiên, trong đám người một hồi bạo động, ánh mắt của mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng hướng tây mặt nhìn lại. Chỉ thấy như với màu đen độn quang từ nơi ấy bay tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, những màu đen này độn quang liền nhao nhao đã rơi vào Thái Thanh Phong bên trên, biến thành hơn 10 người ma khí đằng đằng tu sĩ. Trung quanh Thiên Sơn Tông đệ tử, đều tự nhiên mà vậy nhao nhao tránh đi, vì những ma tu này dọn ra một khu vực. Những làn này Tây Ma Tông tu sĩ Thư Trung Ngọc lặng lẽ hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Cầm đầu cái kia tên trung niên ma tu, là Tây Ma Tông chân thân sơ kỳ Thái Thượng trưởng lão, cũng là Tây Ma Tông phó tông chủ, tinh thần lao tổ xưng hô hắn là đạo hữu. Đến với Tây Ma Tông tông chủ, nghe nói là một gã chân thân trung kỳ tu sĩ, đạo hiệu Ngọc Diện Ma Quân. Bất tài ngược lại là chưa từng bái kiến một thân. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn có thể nhìn ra, cái kia hơi có chút phúc hậu trung niên ma tu là chân thân sơ kỳ tu sĩ, đến với hắn phía sau hơn 10 tên ma tu, đều là pháp tướng kỳ tu sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, chỉ có 2 người là pháp tướng trung kỳ tu vi. Cái này hơn 10 tên ma tu, tại Thiên Sơn Tông chúng tu sĩ trong vòng đây, nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi, trong đó có vài tên ma tu trên mặt, còn lộ làm ra một bộ kiêu căng chi sắc, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá chung quanh Thiên Sơn Tông đệ tử. Thư Trung Ngọc còn nói thêm, cái kia trên mặt có vết đao chém đại hán, vẻ mặt hung sát chi khí, còn có ánh mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mũi chim ưng láo giả. cùng với cái kia túi đầu không nói, thoạt nhìn thậm chí thấp điều trắng non thanh niên, ba người này đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, trước khi ba cuộc tỷ thí, bổn tông vài tên pháp tướng hậu kỳ thâm niên trưởng lão, đúng là phân biệt thua ở trong tay bọn họ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy hướng những người kia nhìn lại, vừa vặn cái kia mặt thẹo đại hán cũng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên tại đây, hai ánh mắt của người gặp nhau, đại hán kia còn hung ác chừng Lý Mộ Nhiên liếc. Thư Trung Ngọc nói ra, cái này đại hán sát khí kinh người, một thân ma lực, tầm thường tu sĩ bị hắn chừng bên trên liếc, trong nội tâm tự nhiên mà vậy đều có vài phần e sợ ý, chưa ra tay, khí thế bên trên cũng đã thua ba phần. Bổn tông cùng hắn tỉ thí phong trường lão, đúng là ở phương diện này bị tổn thất nặng, nếu không mặc dù thực lực có chút chênh lệch, cũng không đến với nửa nén hương trong đã bị hắn đánh bại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn thần niệm quét qua, liền biết đại hán kia thân thể tu luyện không tệ, nhưng có lẽ còn chưa kịp chính mình, đến với người này pháp lực, thần niệm, thoạt nhìn đều không có đặc thủ chỗ hơn người. Loại nhân vật này nếu là rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ không xuất ra ba cái hiệp liền có thể đem hắn chém giết. Lý Mộ Nhiên thần niệm tại những pháp tướng này kỳ ma tu trên người lần lượt lướt qua, không có phát hiện đặc biệt kinh người chỗ. Ma hồn vừa cười vừa nói, sao vậy? Ngươi muốn mượn cơ hội này lập vì sao? Loại này một vs một đổ chiến, đối thủ cũng đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, đối với ngươi mà nói chỉ là việc rất nhỏ dùng thực lực của ngươi, tiêu tính toán những ma tu này dùng 3 địch 1, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lý Mộ Nhiên trả lời, đây thật là một cái cơ hội. Bất quá là xuất thủ hay không, hay vẫn là lo lắng nữa một hai. Lúc này, trong đám người lại buộc phát ra một hồi hoan hô, nguyên lai là tinh thần lao tổ mang theo mấy tên pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng bay đến Thái Thanh Phong bên trên. Hôm nay muốn xuất chiến trình trưởng lão, tiểu đi theo tinh thần lão tổ phía sau. Lý Mộ Nhiên rất xa thấy được tinh thần lão tổ, sau người vẫn là năm đó cái kia phó tóc bạc mặt hồng hào bộ dáng, chỉ là sắc mặt, lại thêm vài phần tăng thương. Tinh thần chân nhân, hôm nay tới có chút đã muộn. Tây Ma Tông Lưu phó tông chủ xa xa hướng tinh thần lão tổ chắp tay nói ra. Là Lưu đạo hưu đến sớm, tinh thần chân nhân thản nhiên nói. Đại khái là bởi vì thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, thanh âm của hắn so năm đó cũng nhiều vài phần giả nua chi ý. Lưu phó tông chủ ha ha cười cười, nói ra, tinh thần chân nhân nói là, cái kia chính là a không biết hôm nay quý tông phái gia vị nào tu sĩ xuất chiến. Tinh thần lão tổ hướng phía sau trình trưởng lão vẫy vây tay, dặn dò, coi chừng. Là đa tạ lão tổ dạy bảo, trình trưởng lão tất cung tất kính hướng tinh thần lão tổ thi lễ một cái, rồi mới hóa thành một đạo hỏa quang, nhanh nhẹn đã rơi vào tỉ thí trên đài. Tân Nguyệt, ngươi đi gặp hội Thiên Sơn Tông vị đạo hữu này. A Lưu phó tông chủ đầu cũng không chuyển nói. Hắn phía sau một người trung niên ma tu lên tiếng bay ra, hướng hắn thi cái lễ sau, liền cũng bay đến tỉ thí trên đài. Thỉnh trình trưởng lão cùng trung niên ma tu giúp nhau thi lễ một cái, tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Hô, trình trưởng lão lập tức há miệng một phun, lập tức một cỗ hỏa diễm bay ra, trong ngọn lửa còn có một chỉ hoàn dáng pháp bảo, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo liệt hỏa hoàn. Liệt hỏa hoàn đón gió tăng vọt, hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, giấy lên một mảnh hừng hực liệt diễm, hướng cái kia ma tu bay đi. Lúc sắp đến gần lúc, liệt hỏa hoàn bên trên trong lúc đó lại toát ra một hồi chói mắt ánh lửa. Trong chốc lát, một tòa to như vậy tỉ thí đài lại hóa thành ngập trời biển lửa, đem cái kia ma tu bao phủ ở bên trong. Tốt chung quanh lập tức tiếng vỗ tay lôi động. Tại đây dù sao cũng là tại Thiên Sơn Tông trong, chung quanh Thiên Sơn Tông đệ tử gặp bổn tông trưởng lão vừa ra tay liền thi triển ra khí thế như vậy bàng bạc pháp thuật thần thông, đều bị lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trước khi liên tiếp đánh bại ba chàng xu hướng suy tàn phảng phất cũng ở đây một chiêu gian hóa thành hư ảo. Lý Mộ Nhiên lại âm thầm lắc đầu, một chiêu này nhìn như quy mô khổng lồ, đoạt mắt người mục, nhưng uy lực lại qua với phân tán, chỉ sợ không đủ để suy giảm tới đối thủ. Thư Trung Ngọc phảng phất nhìn ra Lý Mộ Nhiên nghĩ cách, hắn nói ra, trình sư huynh cử động lần này hơn phân nửa chí không tại diệt địch, mà là muốn ủng hộ bổn tông sĩ khí, đồng thời cũng tại khí thế bên trên cướp lấy tiên cơ. Thực lực tương đương tu sĩ tầm đó đấu pháp, ai khí thế chiếm cứ thượng phòng, phần thắng cũng sẽ hơi lớn hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, có vài phần đạo lý. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Lúc này, ngập trời trong biển lửa bỗng nhiên toát ra một mảnh tối tăm ma quang, cái kia ma tu bọc lấy một tầng dày đặc hộ thể ma quang xông ra biển lửa, cũng huy động trong tay một thanh nước sơn đen như mực bảo kiếm, hướng trình trưởng lão bổ ra một kiếm. Cái này kiếm quang phảng phất một đạo hắc long, xé rách biển lửa, trong chớp mắt liền đánh tới trình trưởng lão trước mặt. Trình trưởng lão không chút hoang mang, lập tức hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra, một cỗ tinh thuần pháp lực theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đầu toàn thân bọc lấy hừng hực xích diễm cự long, lại một ngụm đem gào thét mà đến hắc long nuốt vào trong bụng. Trình trưởng lão đơn giản địa hóa giải một kiếm của đối phương, cái này lại để cho chung quanh Thiên Sơn Tông đệ tử lại là một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Hỏa diễm cự long tiếp tục hướng trung niên ma tu phóng đi, sau người hai mắt co rụt lại, cấp tốc huy động trong tay mực kiếm, trong nháy mắt lại chém ra 7-8 đạo huy lực kinh người kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành một đầu dữ tợn hắc long, vô luận là khí thế của nó hay vẫn là huy năng, đều hơn xa vừa rồi điều thứ nhất hắc long. Cái này vài đạo hắc long mọi nơi xung phong liều chết, lập tức đem hỏa diễm cự long đánh tan thành vô số hỏa tinh, cũng dần dần tan đi. Mà ngay cả chung quanh ngập trời biển lửa, cũng bị hắn xé rách thành mảnh nhỏ hòa đoàn. Nhìn thấy cái này trung niên ma tu thi triển cường đại thần thông sau, chung quanh tiếng hoan hô im bặt mà dừng, Thư Trung Ngọc bọn người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Tây Ma Tông quả nhiên tàng long ngọa hổ, trước khi xuất chiến mấy người đều là thực lực bất phàm. Hôm nay xuất chiến cái này Tần Nguyệt, lại cũng là một gã hiếm thấy cao thủ sử dụng kiếm. Thư Trung Ngọc thì thào nói ra. Trình Trường Lao nhướng mày, rồi ngón hướng cái kia liệt hỏa hoàn một điểm, sau người trong lúc đó hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ gào thét lên hướng Tần Nguyệt đập tới. Tần Nguyệt cầm trong tay mực kiếm nhẹ nhàng ném một cái, sau người lập tức hóa thành một thanh hơn 10 trượng lớn nhỏ cự kiếm, nên hướng liệt hỏa hoàn. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, liệt hỏa hoàn bị đánh lui ra mấy trượng, bao phủ hắn bên trên ánh lửa cũng thoáng cái ảm đạm rồi không ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ, vô luận là tại pháp lực thâm hậu trình độ, hay vẫn là tại pháp bảo phẩm chất bên trên, Trình Trưởng lão tựa hồ cũng không chiếm thượng phong. Trận này tỉ thí chỉ sợ cũng bại nhiều thắng ít. Chương 508, đổ chiến 2. Trình Trưởng lão tế ra liệt hỏa hoàn lại bị đối phương mực kiếm đánh lui sau, Thiên Sơn Tông mọi người thần sắc đều càng phát ngưng trọng. Pháp tướng kỳ cao giai tu sĩ đều có thể minh bạch cái này ý nghĩa cái gì, mặc dù là những thần du kỳ kia đệ tử cấp thấp, cũng có thể nhìn ra liệt hỏa hoàn ánh lửa ảm đạm, hiển nhiên là Trình Trưởng lão thua một chiêu. Bất quá Trình Trưởng lão lại lơ đễnh, tiếp tục thi triển hùng hậu pháp lực, hóa thành thành từng mảnh liệt diễm ánh lửa, không ngừng hướng trung niên ma tu Tần Nguyệt phát động cường công. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Trình Trưởng lão một thân công pháp hiển nhiên là tinh thuần hỏa thuộc tính thần thông, hỏa thuộc tính thần thông dùng lực công kích lấy sừng, cũng không thích hợp phòng ngự. Cho nên Trình Trưởng lão một mặt cường công, dùng công thay thủ, ngược lại là thập phần sáng suốt cách làm. Nếu là hắn vừa thấy không địch lại liền co rút lại phòng ngự, cái kia càng là không hề phần thắng, chỉ sợ không bao lâu sau muốn nhận thua. Trình Trưởng lão dốc hết pháp lực cường công phía dưới, tỉ thí trên đài hừng hực liệt diễm liên tục không dứt, Tần Nguyệt bất động thanh sắc huy động trong tay bảo kiếm, vô luận chung quanh ánh lửa như thế nào hung mãnh, hắn đều có thể dùng từng đạo ma khí kẻ hèn này kiếm quang hóa giải. Thậm chí hắn còn thỉnh thoảng chém ra một hai đạo đặc biệt sắc bén kiếm quang, xé rách trùng trùng điệp điệp biển lửa, hướng Trình Trưởng lão chém tới. Trình Trưởng lão dùng pháp tướng chi lực biến thành hỏa diễm cự long ngăn cản, cũng có thể phòng ở đối phương lăng lệ kiếm quang. Hai người này thực lực có chút tiếp cận, nếu như không có thâm cừu đại hận, cũng không phải tại tỉ thí trên đài, trải qua giao thủ sau, hơn phân nửa đều không hẹn mà cùng buông tha cho tranh đấu, bởi vì lại đấu xuống dưới cũng rất khó phân ra thắng bại, hơn nữa song phương đều tiêu hao lớn lượng chân nguyên pháp lực, được không bù mất. Bất quá lần này thắng bại quan hệ trọng đại, bất luận cái gì đều sẽ không dễ dàng nhận thua, mặc dù là hao hết một thân chân nguyên, cũng muốn thắng được trận này đổ chiến. Trận này đấu pháp tiến hành dị thường kịch liệt, mới đầu Thiên Sơn Tông đệ tử còn vi Trình Trưởng lão cường đại thần thông mà hoan hô cổ vũ, nhưng thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đắm chìm với kịch liệt đấu pháp bên trong, an tĩnh rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có từng đợt tiếng than thở truyền ra. Trình Trưởng lão một mặt cường công, pháp lực tiêu hao cực lớn, một nén nhang sau liền rõ ràng bày biện ra pháp lực chống đỡ hết nổi hình dạng, đối thủ của hắn Tần Nguyệt, tuy nhiên cũng hao phí không ít chân nguyên, nhưng tựa hồ tình huống so Trình Trưởng lão muốn đỡ một ít. Thư Trung Ngọc chau mày, hắn nhìn ra được, việc đã đến nước này, Trình Trưởng lão chỉ sợ bại cục đã định. Trình Trưởng lão thi triển ra ánh lửa, càng ngày càng ảm đạm, biển lửa phạm vi cũng dần dần co rút lại. Tần Nguyệt quanh thân ma khí lại càng ngày càng cường thịnh, rất có phản kích chi ý. Đột nhiên, Trình Trưởng lão lại là hét lớn một tiếng, quanh thân dâng lên một mảnh rực rỡ tươi đẹp chói mắt ánh lửa, hắn tế ra liệt hỏa hoàn, cũng lần nữa trở nên ánh lửa trùng thiên, cũng mang theo một mảnh hừng hực biển lửa, đem Tần Nguyệt khốn ở trong đó. Tất cả mọi người minh bạch, đây là Trình Trưởng lão đem hết toàn lực cuối cùng nhất một kích, chỉ cần Tần Nguyệt ngăn lại một kích này, liền có thể thắng được tỷ thí. Tần Nguyệt cũng đương nhiên minh bạch, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm không ngừng vung dậy, kéo ra từng đạo kiếm quang, hóa thành kín không kẽ hở một tầng kiếm quang bình chướng, đem mình bao quanh bảo vệ, đem biển lửa cùng liệt hỏa hoàn đều ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Trình Trưởng lão đột nhiên từ trong lòng lấy ra một chồng ngọc phù, đúng là Lý Mộ Nhiên giao cho hắn Thiên Truy Hỏa phù. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Nguyên lai cái này Triệu trưởng lão là cố ý một mực cường công mà tiêu hao đối phương pháp lực, chờ mình pháp lực chống đỡ hết nổi lúc, cũng không che giấu chút nào bày biện ra yếu thế, rồi mới cũng tại cuối cùng nhất trước mắt một kích toàn lực, phối hợp cái này mấy miếng uy lực vô cùng lớn thiên truy hỏa phù, tự có cơ hội tại cuối cùng nhất một khắc chuyển bại thành thắng, xuất kỳ bất ý đánh bại ma tu. Quả nhiên, Tần Nguyệt nhìn thấy Trình trưởng lão trong tay ngọc phù sau, lập tức biến sắc. Trình trưởng lão đem cái này mấy miếng ngọc phù tế ra, rồi mới đánh vào từng đạo pháp quyết, kích phát những phù này lục. Trình trưởng lão tế phù động tác hơi lộ ra không lưu loát, hoàn toàn không thể cùng Lý Mộ Nhiên loại này thuần thục dùng phù tu sĩ so sánh với. Mà cái kia mấy miếng thiên truy hỏa phù, Trình trưởng lão cũng không thể đồng thời kích phát, mà là muốn một miếng từng cái kích phát. Cho nên, tuy nhiên Trình trưởng lão tế ra thiên truy hỏa phù, nhưng là, những thiên truy hỏa phù này sau một lúc lâu sau khi, mới từng cái hóa thành vô số hỏa diễm lưu tinh, từ trên trời giáng xuống hướng Tần Nguyệt đánh tới. Chính là điểm này trì hoãn thời gian, Tần Nguyệt đã thi triển ra nào đó cường đại thần thông. Hắn thỉnh đem toàn thân pháp lực đều rót vào trong tay bảo kiếm bên trong, bảo kiếm lại trướng đại đến trăm trượng to lớn, cũng trong nháy mắt hóa thành vạn đạo kiếm quang bắn ra bốn phía, thoang cái liền đem chung quanh biển lửa chém vỡ, liệt hỏa hoàn cũng bị đại lượng kiếm quang đánh trúng, rất xa đẩy ra một bên. Mà thiên truy hỏa phù biến thành đại lượng hỏa diễm lưu tình, cũng bị cái này vô số kiếm quang từng cái hóa giải. Tần Nguyệt lập tức thân hình lóe lên vọt tới Trình trưởng lao trước người, lăng không đơn trưởng bổ một phát, tuy nhiên trong tay hắn không có kiếm, nhưng một trưởng đánh xuống liền có một đạo lăng lệ kiếm quang chém ra, uy lực không thể khinh thường. Nếu là ở bình thường, Trình trưởng lão cũng có biện pháp ngăn lại cái này một đạo kiếm quang, nhưng vào lúc này, hắn pháp lực hư không, đã không có có bao nhiêu chống cự chi lực. Trình trưởng lão than nhẹ một tiếng, đành phải nhận thua, hắn thậm chí còn không kịp đem trước người cuối cùng nhất một miếng thiên truy hỏa phù kích phát. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, Trình trưởng lão lần này đối địch sử dụng kế sách, cũng không không ổn, chỉ là hắn tế phù thủ đoạn rõ ràng quá mức lạnh nhạt. Nếu như đổi lại Lý Mộ Nhiên, trong khoảnh khắc liền có thể đem những thiên truy hỏa phù này toàn bộ kích phát, căn bản không để cho Tần Nguyệt thi triển vạn kiếm thuật cơ hội. Bất quá cái này cũng trách không được Trình trưởng lão, hắn dù sao không phải am hiểu dùng phù tu sĩ, loại này cao giai phù lục, càng là cực nhỏ có cơ hội sử dụng. Mà càng là cao giai phù lục, kích phát càng là phức tạp, như Lý Mộ Nhiên loại này lập tức liền có thể kích phát mấy chục miếng cao giai phù lục tu sĩ, chính là dị loại hiếm thấy, thập phần hiếm thấy. Tinh thần lao tổ cũng là một tiếng than nhẹ. Cuộc tỷ thí này, Thiên Sơn Tông lại bại hạ trận đến. Đa tạ ngày mai lại đến lĩnh giáo quý tông tu sĩ cao chiêu Tây Ma Tông Lưu Phó Tông chủ cười ha ha, mang theo Tần Nguyệt bọn người, nhẹ lướt đi. Thuộc hạ tu hành không đủ, lại để cho bổn tông hổ thẹn, thỉnh lao tổ trách phạt. Trình trưởng lão vẻ mặt phiền muộn hướng tinh thần lão giả không người thỉnh tội. Tinh thần lao tổ mỉm cười, nói ra, bản chân nhân biết rõ ngươi đã hết sức, có tội gì thắng bại là chuyện thường, các ngươi cũng không muốn để ở trong lòng. Vâng, đa tạ lão tổ khoan dung. Trình trưởng lão than nhẹ nói ra. Tinh thần lão tổ nhẹ gật đầu, cũng lập tức ly khai. Hắn một mình một người rời đi, Lý Mộ Nhiên nhìn xem bóng lưng của hắn, lại có vài phần tiêu điều chi ý. Chúng ta trưởng lão hay vẫn là theo thường lệ đi Tân Nguyệt các tụ lại, thương nghị kế tiếp mấy trận đổ chiến a. Một vị pháp tướng hậu kỳ dâu bạc trắng trưởng lão nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thư Trung Ngọc các loại trưởng lão đều đáp ứng, trước sau hướng Ngọc Thành trên đỉnh Tân Nguyệt các bay đi. Thiên Sơn Tông đệ tử khác cũng dần dần tán đi. Tân Nguyệt Các trong, Thiên Sơn Tông chúng trưởng lão đều là thần sắc mặt ngưng trọng, nguyên một đám mặt ủ mày chau. Tính cả hôm nay một trận chiến, Thiên Sơn Tông đã liên tiếp đánh bại bốn chàng, chiếu như thế xuống dưới, Thiên Sơn Tông chỉ sợ cũng bị Tây Ma Tông một mực áp chế. Chúng ta vài tên pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đã kể hết xuất chiến, ngày mai một trận chiến, chỉ có thể lại để cho pháp tướng trung kỳ tu sĩ ra tay. Thư sư đệ, ngươi coi như là bổn tông thâm niên tu sĩ một trong rồi, ngày mai một trận chiến, do ngươi ra tay như thế nào? Trình trưởng lao nói ra. Thư Trung Ngọc nói ra, vốn là do không mới ra tay nên chiến, bất quá, Lý Sư Huynh vừa mới về tới bổn tông, hắn lại là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, chúng ta có lẽ hỏi trước hỏi Lý Sư Huynh ý tứ. Trình trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật lao phu cũng có ý tứ này. Chỉ là Lý Sư Đệ vừa mới trở lại bổn tông, muốn hắn đại biểu bổn tông xuất chiến, thật sự có chút băn khoăn, cho nên lão phu cũng sẽ không có trực tiếp nói ra. Đã thư sư đệ đề cập, lão phu liền mạo muội hướng Lý sư đệ hỏi một câu, không biết Lý sư đệ phải chăng thuận tiện đại biểu bổn tông xuất chiến. Thư Trung Ngọc bổ sung nói ra, Lý sư huynh không cần nóng lòng trả lời. Nếu như Lý sư huynh không hề liền chỗ, mau chóng nói ra, chúng ta đều có thể hiểu được, tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa, bất tài cũng đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị, chỉ là Lý sư huynh tu vi cao với bất tài, cho nên cấp bậc lễ nghĩa bên trên muốn trước hỏi qua Lý sư huynh, thực sự không phải là muốn bức Lý sư huynh ra tay. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bất quá nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, lại mang theo vài phần mong đợi. Dù sao liền Trình trưởng lão các loại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều bại hạ trận đến, phái ra pháp tướng trung kỳ tu sĩ xuất chiến thắng được tỷ thí khả năng, tiểu thấp hơn. Lý Mộ Nhiên ngược lại là không có cân nhắc quá lâu, hắn mỉm cười, cao giọng nói ra, tại hạ nếu là bổn tông trưởng lão, hôm nay tông môn gặp khiêu chiến, nên động thân mà ra, há có thể bởi vì bản thân chi tư mà tránh chiến ngày mai tỷ thí, tiểu do tại hạ nên chiến a. Rất tốt Lý sư đệ sâu như vậy minh đại nghĩa, làm cho lão phu khâm phục chỉnh trưởng lão đại hỉ nói, năm đó phong sư huynh thu Lý sư đệ làm đồ đệ, quả nhiên không có nhìn lầm người. Không biết Lý sư huynh có tính toán gì không, như thế nào ứng đối ngày mai cuộc chiến. Thư Trung Ngọc Cân cần hỏi han. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ những năm này du lịch tại bên ngoài, coi như là tu luyện ra đi một tí thần thông thủ đoạn, ngày mai hội hết sức nỗ lực. Gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng xuất chiến, tất cả mọi người hết sức cao hứng, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên thực lực bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng pháp tướng hậu kỳ tu vi còn tại đó, chắc chắn sẽ không quá yếu, cuối cùng có một ít cơ hội. Có lẽ Tây Ma Tông cao thủ cũng đã kể hết xuất hiện cũng nguyên khí đại thường, không thể ra lại chiến rồi. Nói không chừng kế tiếp mấy trận, chúng ta đều có thể thắng được một gã tân tấn trưởng lao nói ra. Loại này Trấn An nói như vậy, tuy nhiên không thể thật đúng, nhưng mọi người cũng đều không có bác bỏ, chỉ là nhẹ nhàng gật. Thư Trung Ngọc nói ra, Lý Sư Minh, xuất chiến trưởng lão, muốn đi bái kiến thoáng một phát tinh thần lao tổ, đạt được lao tổ một ít đề điểm, đối với đấu pháp cũng có chỗ tốt. Vâng Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cái này liền đi bái kiến lao tổ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đi tới tinh thần lao tổ chỗ Thiên Sơn ngọn núi chính chỗ. Tại đây cấm chế sông nghiêm, Lý Mộ Nhiên cho thấy ý đồ đến sau, thuận lợi tiến vào trong đó. Rất nhanh, hắn liền gặp được tinh thần lão tổ. Hắn trước đây chưa bao giờ cùng tinh thần lão tổ gặp mặt nói chuyện, cho nên trước tự giới thiệu một phen. Nguyên lai ngươi là bổn tông nhiều năm trước đệ tử, ngươi hôm nay tu vi thành công, còn có thể không vong bản tông, cũng nguyện ý thay bề ngoài bổn tông xuất chiến, có thể nói thập phần khó được tinh thần lão tổ biết được Lý Mộ Nhiên lai lịch sau, có chút vui mừng. Đột nhiên, hắn trong mắt tinh quang lóe lên. Đem Lý Mộ Nhiên cao thấp đánh giá một phen. Cái này sau khi, tinh thần lão tổ thời gian dần trôi qua mặt lộ vẻ vui mừng, thì thào nói ra, pháp lực của ngươi, thân thể, thần niệm đều là bất phàm, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá yếu bổn tông có ngươi xuất chiến, ngược lại là có thể vãn hồi một ít bại thế. Chương 509, đổ chiến, 3. Nếu là không có Thiên Sơn Tông tài bồi, vãn bối năm đó cũng không cách nào thuận lợi tiến giai thần du kỳ, càng không thể đạt được một ít cao dài công pháp. Hôm nay bổn tông gặp một chút phiền toái, vạn bối tự nhiên hết sức nỗ lực. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Mấy câu nói đó cũng là vô cùng là làm ra vẻ làm dạng, trên thực tế Lý Mộ Nhiên tại Thiên Sơn Tông hoàn toàn chính xác đã nhận được không ít chỗ tốt, không chỉ có khai thác tầm mắt, tiến giai thần du kỳ, càng đã nhận được nghịch tiên quyết công pháp, mà đúng là bộ công pháp kia, sáng tạo ra Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng. Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay đều là có cửu đoán tất báo, có ân phải đền chi nhân. Mặc dù hắn không có ý định ở lại Thiên Sơn Tông trong, nhưng gặp được loại tình huống này, cũng hội xuất thủ tương trợ Thiên Sơn Tông thắng được tỷ thí. Rất tốt tinh thần lão tổ khen một tiếng, hắn khẽ thở dài một tiếng nói ra, ngươi vừa trở lại bổn tông, chỉ sợ còn không rõ lắm thế cục. Trên thực tế, trận này đổ chiến, chúng ta vạn không được thua trận. Gần đây hơn trăm năm đến, Tây Ma Tông càng ngày càng hưng thịnh, cũng rộng chiêu môn đồ, phụ cận đại lượng tuổi trẻ tu sĩ, đều tiến vào Tây Ma Tông tu tập ma công. Làm cho bổn tông khí mạch kỳ đệ tử chất lượng, so dị vãng sâu sắc không bằng. Lúc này đây đổ chiến, chúng ta nếu là tiểu thua hoặc ngang tay, cái kia còn quan hệ không lớn, một khi đại bại, bổn tông sĩ khi đem rớt xuống ngàn trượng theo lâu dài đến xem, hội có càng nhiều hậu kỳ chi tú lựa chọn tiến vào ma tông tu hành. Tiếp qua 1-200 năm, chỉ sợ không cần ma tông cường công, bổn tông sẽ ngày càng tàn lụi, Tây Lương quốc cũng đem trở thành ma tông lãnh địa. Đến lúc đó tại đây tu sĩ, chỉ sợ đều muốn tu tập ma công. Tinh thần lão tổ nói tới chỗ này, vẻ mặt thần sắc lo lắng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, thứ cho vạn bối lớn mật nói thẳng, vạn bối cho rằng, tông môn hưng suy chính là chuyện thường. Nếu như mấy trăm năm sau, nơi này tu tiên giới bị ma đạo tông môn khống chế, chúng tu sĩ đều tu luyện ma công, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Ma công cũng tốt, chính đạo công pháp cũng tốt, chỉ có điều cũng là vì tăng lên tu vi, phi thăng thành tiên. Cần gì phải phân chia như thế tinh tưởng vô luận là ma công hay vẫn là chính đạo công pháp, chỉ cần có thể có trợ tu tiên đắc đạo, vì sao không thể đều tu luyện. Tinh thần lão tổ lắc đầu liên tục, nói ra, ngươi lần này thuyết pháp, là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai ma đạo công pháp nếu như cũng chỉ là một ít tăng lên tu sĩ tu vi thần thông bình thường thủ đoạn, đây cũng là mà thôi, hoàn toàn chính xác không cần phải phản đối cự tuyệt. Nhưng là, ma đạo công pháp ở bên trong, có một ít cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, cho ta các loại chính đạo chỗ khinh thường. Hơn 200 năm trước Thiên Sơn cuộc chiến, Diễm Hồn Tông Thái Thượng trưởng lão, tiểu mưu toan tại Lương Châu thành tàn sát hàng loạt dân trong thành, dùng mấy trăm vạn phàm nhân sinh hồn, luyện chế một kiện đại uy lực pháp bảo. Loại làm này là bổn tông nghiêm lệnh cấm thủ đoạn, cũng là chúng ta chính đạo cùng ma đạo lớn nhất khác nhau chỗ. Bản chân nhân không muốn Tây Lương quốc rơi vào ma tông trong tay, thực sự không phải là phản đối tu tập ma công, mà là lo lắng nếu không có chính đạo thế lực ngăn được, ma tông liền có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc đó Tây Lương quốc hàng tỷ phàm nhân, chỉ sợ sẽ gặp sinh linh đồ thán. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, hắn nhẹ gật đầu nói ra, lão tổ dạy bảo chính là, chính đạo tông môn ở bên trong, tuy nhiên cũng không có thiếu bẻ lũ xu nịnh, không quá quang minh thủ đoạn, nhưng ít ra không dám như thế cái dương động diệt sát trăm vạn phàm nhân. Đúng vậy, tinh thần lão tổ nói ra, tại trung thổ đại quốc, có chính đạo thế lực ngăn được, những ma đạo kia tông môn cũng không dám quá tùy ý làm bậy, nhưng là tại đây Tây Lương quốc trong, nếu là bổn tông không kiên trì, Tây Ma tông đại biểu ma đạo thế lực, có thể muốn làm gì thì làm. Bản chân nhân lo lắng không chỉ là Thiên Sơn tông một cái tông môn thịnh suy, cũng là Tây Lương quốc vô số phàm nhân sinh tử vận mệnh. Nói đến đây, tinh thần lão tổ thở dài, nói ra, tu luyện tới chân thân kỳ cảnh giới này, theo lý thuyết có lẽ đối với những chuyện này đều nhìn càng thêm nhạt một ít. Nhưng là, bản chân nhân thọ nguyên đã không nhiều lắm, lại bị vây ở chân thân trung kỳ bình cảnh nhiều năm, cuộc đời này đã không có khả năng bất quá đột phá phi thăng cơ duyên. Bản chân nhân sợ nhất tại chính mình tọa hóa sau khi, Thiên Sơn Tông cùng Tây Lương quốc không người làm chủ, không thể cùng ma đạo tông môn chống lại. Bản chân nhân tài bồi hai gã thân truyền đệ tử, tại mấy chục năm trước, một cái bị ma tông âm thầm diệt sát, một cái lại phản bội bổn tông. Tìm nơi nương tựa ma tông mà đi, bản chân nhân sở dĩ đáp ứng trận này đổ chiến, một mặt là tình thế bức bách, không thể không nên chiến, một phương diện khác cũng muốn nhân cơ hội chọn lựa trong môn có tiềm lực pháp tướng kỳ tu sĩ, hảo hảo tài bồi một phen, dùng kế thừa bản chân nhân y bác, cũng nhận khởi giữ gìn Thiên Sơn Tông cùng Tây Lương quốc hàng. Tỷ phàm nhân trách nhiệm. Tinh thần lão tổ nói xong lời nói này sau, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, trong mắt tha thiết chi ý, không nói mà minh. Lão tổ một phen khổ tâm, nhất định sẽ không thất bại. Lý Mộ Nhiên nói ra. Tinh thần lão tổ khẽ gật đầu, hắn chủ đề một chuyến, về tới ngày mai đổ chiến. Quan với ngày mai đổ chiến, ngươi còn có cái gì lo lắng hoặc nghi hoặc chỗ? Tinh thần lão tổ hỏi, nếu có cần bản chân nhân chỉ điểm địa phương, cứ việc nói ra đi. Tạm thời không có. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, vạn bối tại trung thổ đại quốc du lịch lúc, gặp được qua một ít ma tu, đối với ma tu thủ đoạn có chút hiểu rõ. Tinh thần lão tổ gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ là tính trước kỹ càng, liền mỉm cười nhẹ gật đầu, cái kia liền tốt nhất nếu không sự tình khác, ngươi liền xuống dưới chuẩn bị một chút ta đến với bảo vật. Tuy nhiên bản chân nhân trong tay có vài món phẩm chất đúng vậy pháp bảo, nhưng nếu là tạm thời giao cho ngươi sử dụng, hắn hiệu quả khẳng định xa xa không bằng ngươi tu luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo, cũng tiểu không nhiều lắm lần một lần hành động rồi. Vâng, Lý Mộ Nhiên cung kính bái lui, rồi mới về tới động phủ của mình trong. Ngày thứ hai, đổ chiến tiếp tục tiến hành. Đây là thứ 6 chàng đổ chiến. Top 5 chàng đổ chiến, Thiên Sơn Tông trước thắng một hồi rồi sau đó liên tiếp đánh bại 4 chàng, cho nên vây xem Thiên Sơn Tông chúng tu sĩ khí thế, đã không có mấy ngày trước đây như vậy tăng vọt. Trái lại Tây Ma Tông tu sĩ, tự lưu phó tông chủ phía dưới, nguyên một đám thần sắc kiêu căng, càng thêm liều lĩnh, mặc dù là trong đó vài tên lộ ra tương đối thấp điều ma tu, cũng càng chia người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Lý Mộ Nhiên tại tinh thần lão tổ phân phó xuống, phiêu nhiên đã rơi vào tỉ thí trên đài. Lưu phó tông chủ quét Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới khỏe miệng nết lên lạnh cười nói, Tiết Tử Mạch, ngươi đi gặp hội người này à? Vâng, một gã thanh niên ma tu lên tiếng xuất chiến, bay thấp đến tỉ thí trên đài. Lại là cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn dùng thần niệm dò xét thanh thanh sở sở, đối thủ là một gã pháp tướng trung kỳ ma tu, bất quá pháp lực cũng là có chút thâm hậu, cùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ kém không. Lưu phó tông chủ loại làm này, lập tức lại để cho Thiên Sơn Tông chúng cao dài tu sĩ đều là sắc mặt trầm xuống. Mà ngay cả tinh thần lão tổ, trong mắt cũng đã hiện lên một tia tức giận. Hơi quá đáng, bọn hắn rõ ràng còn có pháp tướng hậu kỳ ma tu chưa từng xuất chiến, rõ ràng chỉ phái ra một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, đây quả thực là cố ý khinh thị Lý Sư Huynh Thư Trung Ngọc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể thay Lý Mộ Nhiên xuất chiến. Trận này tỉ thí, nếu là Lý Mộ Nhiên thắng, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Dù sao lấy pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tu vi chiến thắng một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ, căn bản không coi là cái gì rất giỏi sự tình, mà vạn nhất nếu là thua một chiêu, Thiên Sơn Tông mặt quét rác, Lý Mộ Nhiên mình cũng hội có tiếng xấu, thậm chí bị điển tịch ghi lại, lương đeo ngàn năm đeo danh. Tây Ma Tông đã thắng liên tiếp 4 chàng, mặc dù cuộc tỷ thí này thua, cũng là chẳng hề để ý, cho nên trận này đổ chiến, đối với Tây Ma Tông mà nói, thua cũng là tổn thất không lớn, thắng có thể triệt để tiêu diệt Thiên Sơn Tông uy danh. Lý Mộ Nhiên tâm niệm một chuyến, liền đã biết Tây Ma Tông dụng ý, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, thật là âm hiểm quỷ kế. Lý Sư Điệt, dụng tâm tỉ thí, không muốn phân tâm tinh thần lao tổ thản nhiên nói, hắn tựa hồ là lo lắng Lý Mộ Nhiên vì vậy mà bị chọc giận, mất đi đúng mực. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đối với thân kinh bách chiến Lý Mộ Nhiên mà nói, sinh tử một đường trước mắt đều có thể thông dong ứng đối, loại này chút tài mọn, tự nhiên không có khả năng với nhiễu tinh thần của hắn. Thỉnh Lý Mộ Nhiên hướng đối thủ chắp tay thi lễ. Thanh niên ma tu Tiết Tử Mạch miễn cưỡng đưa tay đáp lễ lại, nhưng lại ngay cả cái kia thỉnh lời chẳng muốn nhiều lời. Lý Mộ Nhiên chờ giây lát, đối phương lại không có đi đầu ra tay. Bình thường nói đến, tu vi bất đồng tu sĩ tầm đó đấu pháp luật bản, đều là tu vi khá thấp một phương đi đầu ra tay, dùng bày ra kính trọng, cái này ma tu rõ ràng không chịu đi đầu ra tay, đó chính là công nhiên không đem Lý Mộ Nhiên để ở trong mắt. Tốt tiểu tử cuồng vọng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười lạnh, hắn tuy nhiên tâm tình vô cùng tốt, không dễ dàng bị điều động cảm xúc, nhưng lúc này không khỏi cũng hơi hơi tức giận. Đã đối phương không ra tay, Lý Mộ Nhiên liền không khách khí xuất thủ trước. Hắn há miệng một phun, liền có một đạo thanh hồng ánh đao lóe lên mà ra, hóa thành một thanh bảo quang tràn ngập các loại màu sắc loan nguyệt bảo đao. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên thân hình cũng là rồi đột nhiên về phía trước bay nhanh, hắn thuận tay đem truy hồn đoạt phách đao nhiếp vào trong tay, cũng nô lên cao một đao hướng Tiết Tử Mạch chém tới. Lục giai pháp bảo thư Trung Ngọc vừa mừng vừa sợ. Hắn liếc thấy đi ra, Lý Mộ Nhiên tế ra bản mệnh pháp bảo, chính là một kiện phẩm chất cực cao lục giai pháp bảo. Bình thường nói đến, pháp tướng hậu kỳ tu sĩ có thể có được một kiện ngũ giai pháp bảo với tư cách bản mệnh pháp bảo, đã tính toán là phi thường đúng vậy. Lý Mộ Nhiên rõ ràng lấy ra lục giai pháp bảo, chỉ bằng điểm này, có thể tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ trong chỗ hết tài năng, thực lực cao hơn cùng giai một bậc. Tinh thần lão tổ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn tuy nhiên có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên người mang bảo khí, liệu là bảo vật bất phàm, nhưng cũng không có dự liệu được Lý Mộ Nhiên có thể xuất ra một kiện lục giai pháp bảo. Bình thường mà nói, chỉ có một chút chân thân kỳ tồn tại hạch tâm đệ tử, mới có cơ hội có được lục giai pháp bảo. Lý Mộ Nhiên một kẻ tán tu, gần đây vừa mới trở lại Thiên Sơn Tông, rõ ràng cũng có thể xuất ra lục giai pháp bảo, ngược lại là có chút một cách không ngờ. Khó trách hắn đã tính trước, nguyên lai là có được phẩm chất cực cao bản mệnh pháp bảo tinh thần lao tổ âm thầm điểm. Lưu phó tông chủ các loại ma tu nhìn thấy đao này, nhưng lại nhướng mày. Mà ngay cả cái kia vài tên một mực túi đầu không nói, dị thường thấp điều ma tu, lúc này không khỏi cũng ngẩng đầu lên, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Tiết Tử Mạch càng là biến sắc, vẻ này như có như không khinh miệt chi ý, cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Lý Mộ Nhiên một đao kia chạm thật nhanh, Tiết Tử Mạch lập tức cũng đem bản mệnh pháp bảo, một thanh đỏ sẫm bảo kiếm phun ra, cũng cuồng thúc chân nguyên kích phát ma công pháp tướng. Lập tức một tầng giống như là hỏa diễm bắt đầu khởi động rực rỡ tươi đẹp ma quang đem hắn quanh thân bao phủ. Chương 510, đổ chiến, 4. Lại là ngũ giai pháp bảo thư Trung Ngọc hơi sững sờ. Người này pháp tướng trung kỳ thanh niên ma tu Tiết Tử Mạch rõ ràng cũng lấy ra một kiện ngũ giai pháp bảo, cái này tại pháp tướng trung kỳ tu sĩ ở bên trong cũng là thập phần hiếm thấy. Hắn nào biết đâu rằng, Tiết Tử Mạch tuy nhiên là pháp tướng trung kỳ tu vi, nhưng pháp bảo cùng pháp lực đều thập phần mạnh mẽ, thực lực mạnh đã không kém với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, Lưu Phó Tông chủ phái hắn xuất chiến, cũng không hoàn toàn là vì nhục nhã Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Sơn Tông, bởi vì Tiết Tử Mạch hoàn toàn có tư cách cùng một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên một đao kia bổ tới một nửa lúc, trong lúc đó toàn thân kim quang đại phóng, thân đao cũng thoáng cái trở nên kim chói, lại vẫn bổ sung lấy một chỉ kim sắc kỳ lân dáng hư ảnh. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, ngoại trừ số rất ít cao giai tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không ai có thể nhìn rõ ràng. Lý Mộ Nhiên tại đây trong chớp mắt, đột nhiên kích phát kỳ lần pháp tướng chi lực, cũng dung nhập truy hồn đoạt phách đao trong. Đao này chính là hắn bản mệnh pháp bảo, đào tạo nhiều năm, kỳ lần pháp tướng cũng là hắn pháp tướng chi lực, tế luyện tùy tâm, cho nên trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên có thể đem kỳ lần pháp tướng chi lực rót vào truy hồn đoạt phách đao ở bên trong, nhưng là có thể ở trong thời gian ngắn rót vào nhiều như thế dày đặc pháp tướng chi lực. Lại không phải từng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cũng có thể làm đến. Phanh truy hồn đoạt phách đao chạm tại Tiết Tử Mạch đỏ sầm bảo kiếm bên trên, vậy mà đem kiếm này trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn, hơn nữa, ánh đao dư uy không giảm, thoáng cái tiểu cắt ra Tiết Tử Mạch bên ngoài thân ma diễm pháp tướng. Tầng này dày đặc ma diễm pháp tướng, đủ để ngăn cản rất nhiều uy lực cường đại pháp thuật công kích, nhưng ở Lý Mộ Nhiên một đao kia cường đại sức bật trước mặt, như là giấy bình thường, căn bản không có kéo dài ngăn ánh đao mảy may. Tiết Tử Mạch chỉ cảm thấy cái cổ gian mát lạnh, một thanh thanh hồng loan đao đã gác ở cổ của mình chỗ. Còn không nhận thua, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng này gào to, ẩn chứa sung túc nguyên khí, chấn đắc chung quanh ngọn núi hồi âm không ngừng, một ít tu vi khá thấp đang xem cuộc chiến tu sĩ, thậm chí có chút ít ủ thải tráng vắng đầu. Bị Lý Mộ Nhiên cái này vừa quát, Tiết Tử Mạch lập tức toàn thân như nhũn ra, lạnh run run rẩy. Hắn biết rõ, nếu như đây không phải tỷ thí đài, mà là không thể buông tha sinh tử đánh nhau, chỉ sợ mình lúc này đã là cái chết người đi được. Vâng, là, tại hạ nhận thua, Tiết Tử Mạch luôn miệng nói, lúc này sinh tử của hắn chỉ ở Lý Mộ Nhiên một ý niệm, ở đâu còn dám có nửa điểm chống cự. Đa tạ rồi, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, thu hồi bảo đao, nhàn nhạt chắp tay. Bảo đao ly khai cổ của mình sau, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, Tiết Tử Mạch trường thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói ra, đa tạ đạo hưu dưới đao lưu tình. Tiểu cái này trong trước mắt, hắn đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đây chính là theo trước quỷ môn quan đi một lần. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sững sờ chỉ chốc lát sau, sấm sét giống như tiếng hoan hô mới đột nhiên vang lên. Tuy nhiên một trận chiến này tiếp tục thời gian quá ngắn, Thiên Sơn Tông cấp thấp tu sĩ căn bản thấy không rõ cụ thể giao thủ chi tiết, nhưng cuối cùng là với sạch lưu loát thắng một hồi, cho nên tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết. Chúc mừng quý tông hòa nhau một hồi, ngày mai chúng ta lại đến lĩnh giáo cao chiêu. Lưu Phó Tông chủ hướng Tinh Thần lão tổ nhàn nhạt nói một câu, liền xuất lĩnh chúng ma tu phiêu nhiên mà đi. Chúc mừng Lý sư huynh chiến thắng ma tu, cuộc tỷ thí này thắng được thập phần với lại, thật sự là đại khoái nhân tâm. Thư Trung Ngọc mặt mũi tràn đầy vui sướng bay về phía Lý Mộ Nhiên, lớn tiếng chúc mừng. Lý sư đệ quả nhiên thâm tàng bất lộ, hôm nay một trận chiến, tất có thể ghi tên sử sách, bị vô số hậu bối kính ngưỡng chỉnh trưởng lão bọn người cũng nhao nhao vây tiến lên đây, bất trụ chúc mừng. Một trận chiến này là Lý Mộ Nhiên đại biểu Thiên Sơn Tông thắng được, vì Thiên Sơn Tông vãn hồi rồi không ít mặt, cho nên những Thiên Sơn Tông này trưởng lao chúc mừng nói như vậy, đều là có chút thành khẩn, cũng không có bao nhiêu chua xót chi ý. Bởi vì này chàng thắng lợi, Thiên Sơn Tông cao thấp một ngày này đều là vui sướng hớn hở, tuy nhiên một trận chiến này quá trình thập phần ngắn ngủi, trong đó chi tiết cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể tìm hiểu lĩnh hội, nhưng lại bị những cấp thấp tu sĩ kia thêm mắm thêm muối không ngừng truyền bá, cơ hồ là trong vòng một đêm. Lý Mộ Nhiên tên tuổi tiểu vang vọng Thiên Sơn Tông cao thấp. Tân Nguyệt Các ở bên trong, Thiên Sơn Tông chúng trưởng lao theo thường lệ tại tỷ thí sau hội tụ cùng này, bất quá hôm nay vui sướng cục diện cùng mấy ngày trước đây trầm trọng hào khí so sánh với, giống như cách biệt một trời. Trình trưởng lao nói ra, Lý sư đệ đã xuất chiến một hồi, theo đạo lý là không cần lại ra tay. Bất quá một trận chiến này ở bên trong, Lý sư đệ tựa hồ cũng không có hao phí bao nhiêu chân nguyên tiểu với sạch lưu loát cầm xuống đối thủ, thực lực mạnh như thế. Nếu như vậy tuyết tảng, thực sự quá đáng tiếc. Hắn ngụ ý, là hy vọng Lý Mộ Nhiên tiếp tục xuất chiến. Thiên Sơn Tông các trưởng lao khác nhau nhau gật đầu, phần lớn là như vậy tâm tư. Lý sư huynh đã lập đại công, nếu như không muốn xuất chiến, chúng ta cũng tuyệt không miễn cưỡng, càng sẽ không vì vậy mà có chút phê bình kín đáo. Bất quá như là Lý sư huynh nguyện ý tái chiến, chúng ta tự nhiên là thập phần đồng ý phải chăng tái chiến, tự do Lý sư huynh chính mình quyết định đi. Thư Trung Ngọc vẻ mặt chờ mong nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhận được chư vị sư huynh đệ quá yêu, đã chư vị đều tán thành tại hạ liền lại ra tay một lần a, ngày mai đổ chiến, nhưng là tại hạ xuất hiện. Mọi người đại hỉ, các loại khen ngợi chi từ vui lòng với miệng. Lý Mộ Nhiên xuất hiện, đối với những Thiên Sơn Tông này tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tinh Thần lão tổ biết được Lý Mộ Nhiên nguyện ý tiếp tục xuất chiến, cũng là hết sức vui mừng, hắn tán thưởng Lý Mộ Nhiên vài câu. Cũng ban cho Lý Mộ Nhiên một đám linh thạch tài liệu loại bảo vật. Đại biểu Thiên Sơn Tông xuất chiến tu sĩ, vô luận thắng bại, đều có một số ban thưởng. Tuy nhiên cái này ban thưởng đối với Lý Mộ Nhiên phong phú thân gia mà nói, chỉ là muối bỏ biển, nhưng coi như là một loại tán thành. Lại qua một ngày, đổ chiến thứ 7 chàng tiếp tục tiến hành. Lý Mộ Nhiên bay tới tỉ thí trên đài, mỉm cười hướng chúng ma tu nói ra, trận này tỉ thí bổn tông nhưng do tại hạ xuất chiến. Không biết quý tông phải chăng vẫn đang phái ra pháp tướng trung kỳ tu sĩ xuất chiến. Thiên Sơn Tông mọi người nghe thế lời nói sau, đều là ầm ầm cười to. Tây Ma Tông cố ý miệt thị Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Sơn Tông, phái ra thấp nhất giai tu sĩ xuất chiến, lại bị Lý Mộ Nhiên một chiêu đánh bại. Hôm nay Lý Mộ Nhiên nhắc lại điểm ngạnh, là cố ý đùa cợt. Cái này xem như Lý Mộ Nhiên đối với Tây Ma Tông khinh miệt tiến hành một loại đáp lễ. Ngươi không cần phải như thế làm. Ma Hồn nói ra, bởi như vậy. Những Tây Ma Tông kia tu sĩ cần phải hận ngươi tận xương rồi. Lý Mộ Nhiên trả lời, đã tại hạ đáp ứng thay Thiên Sơn Tông xuất chiến, đắc tội những ma tu này cũng là không thể tránh né sự tình. Mấy câu nói đó mặc dù có chút cuồng vọng, bất quá đối với tăng lên Thiên Sơn Tông chúng đệ tử cấp thấp sĩ khí mà nói, ngược lại là có rõ ràng hiệu quả. Nói cũng đúng, Ma Hồn đồng ý nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng có lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không có trả lời. Quả nhiên, chính như Ma Hồn sở liệu, Tây Ma Tông chúng tu sĩ trung lập khắc có mấy người mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng hướng Lý Mộ Nhiên, cái kia tư thế chỉ sợ hận không thể đem Lý Mộ Nhiên ăn sống nuốt tươi. Mà ngay cả cái kia chân thân sơ kỳ Lưu Phó Tông Chủ, cũng là hai mắt co rụt lại ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc. Bất quá, hắn dù sao cũng là chân thân kỳ cao nhân, cũng sẽ không tự hạ giá trị con người cùng một gã pháp tướng kỳ van bối đấu khí, hắn không để ý đến Lý Mộ Nhiên trêu đùa hí lộng ngôn ngữ, mà là thản nhiên nói, khổ hiền chết, ngươi đi gặp hội tiểu tử này. Vâng, một gã một mực túi đầu không nói đầu chọc lão giả đáp ứng một tiếng, rồi mới theo chúng ma tu trong bay ra, đã rơi vào tỉ thí trên đài. Lão giả này thập phần thấp điều, cũng một mực bất động thanh sắc, tu vi cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, đều là pháp tướng hậu kỳ. Thỉnh Lý Mộ Nhiên hướng đầu chọc lão giả chắp tay thi lễ. Lão giả lại dị thường khách khí trở về một cái không người chi lễ, nói ra, thỉnh đạo hưu hạ thủ lưu tình. Lý Mộ Nhiên cũng lơ đễnh, tại tu tiên giới lưu lạc nhiều năm, muôn hình muôn vẻ nhân vật hắn đều gặp không ít, khách khí cũng thế, cuồng vọng cũng tốt, một khi động thủ, liền không có chút nào phân biệt. Lão giả xuất động thủ trước, hắn vừa ra tay liền tế ra một thanh ma khí ngưng trọng ám kim trường thương, rõ ràng cũng là một kiện lục giai pháp bảo. Thiên Sơn Tông mọi người lập tức trong nội tâm cả kinh, lão giả này hắn mạo xấu xí, thập phần thấp điều, nhưng rõ ràng có được như thế trọng bảo, là cái cao thủ hiếm thấy. Xem ra Tây Ma Tông đã biết Lý Sư Huynh lợi hại, cho nên một trận chiến này trực tiếp phái ra nhất cao thủ lợi hại xuất chiến, Lý Sư Huynh chỉ sợ không ổn. Thư Trung Ngọc trong nội tâm lo lắng, lông mày không khỏi vận thành một đoàn. Lý Mộ Nhiên lại không có bao nhiêu ngạc nhiên, đừng nói lục giai pháp bảo, tay cầm thất giai pháp bảo đối thủ hắn đều được chứng kiến không ít, há lại sẽ đem cái này trôi trường thương để ở trong mắt. Lý Mộ Nhiên cũng không có đem đồng dạng là lục giai pháp bảo truy hồn đoạt phách đao tế ra, mà là tay háo vung lên, lập tức hồng lóng lánh, nguyên lai là tế ra mấy chục miếng ngọc phù. Đều là Thiên Truy Hỏa Phù Trình trưởng lao chấn động nói, những ngọc phù này, cùng Lý Mộ Nhiên trước khi tặng cho hắn Thiên Truy Hỏa Phù giống như lúc. Nguyên lai hắn còn có như thế nhiều phù lục, không hổ là tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, Trình trưởng lao trong nội tâm thầm khen. Thư Trung Ngọc bọn người cũng là vừa mừng vừa sợ, Lý Mộ Nhiên trước kia chưa tiến giai thần du kỳ lúc, tự lấy dùng phù chi thuật cao siêu mà danh chấn nhất thời, hắn sau đến lại bị dùng phù lấy xưng phong trưởng lao thu làm đệ tử, cho nên lúc này hắn xuất ra phần đông phù lục, mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng đều cảm thấy đây là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bất quá, hắn đem phù lục thoáng cái lấy ra làm cái gì? Lại không thể đồng thời kích phát như thế rất cao dài phù lục, ngược lại làm cho đối phương biết rõ thủ đoạn của mình, Trình trưởng lao trong nội tâm có chút hoang mang. Hắn tự mình sử dụng qua này phù, đừng nói là mấy chục miếng, chính là vài miếng cùng một chỗ kích phát, đều rất khó làm đến, tiêu tính toán Lý Mộ Nhiên dùng phù chi thuật so với hắn hiền thục nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có thể một lần kích phát hơn 10 miếng thiên truy hỏa phù a. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng thật sự ý đồ đi kích phát những phù này lục. Chỉ thấy Lý Mộ Nhiên hai tay như điện, không ngừng tế ra một đạo lại một đạo phức tạp giải ấn pháp quyết, đem những thiên truy hỏa phù kia từng cái kích phát. Trong đó có không ít pháp quyết, đều là Trình trưởng lão chưa bao giờ thấy qua tế phù chi thuật. Trong chốc lát, cái này mấy chục miếng thiên truy hỏa phù, rõ ràng từng cái tự bạo, hóa thành đầy trời hỏa diễm lưu tinh, toàn bộ bị triệt để kích phát. Hắn dùng phù chi thuật thật không ngờ cao minh, Trình trưởng lão lại càng hoảng sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 511, đổ chiến, Nam. Đồng dạng lại càng hoảng sợ, còn có tỉ thí trên đài cái kia tên đầu chọc lão giả. Thiên truy hỏa phù dùng uy lực cực lớn mà lấy sưng, mấy chục miếng thiên truy hỏa phù đồng thời hoành xuống, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ có 3 năm cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thân ở trong đó, cũng muốn bị tạc thịt nát xương tan. Đạo hưu xin dừng tay tại hạ cái này, nhận thua đầu chọc lão giả vội vàng lớn tiếng nói, các loại những thiên truy hỏa phù này kể hết đánh hạ, chỉ sợ hắn lại cầu xin tha thứ cũng không còn kịp rồi. Hắn nhận thua cầu xin tha thứ sau, Lý Mộ Nhiên liền gật đầu, thậm chí hướng những đã kia kích phát thiên truy hỏa phù từng cái điểm đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong đó mặc dù có mấy miếng thiên truy hỏa phù tiếp tục tại không trung mọi nơi bạo liệt, nhưng đại bộ phận thiên truy hỏa phù rõ ràng hóa thành thành từng mảnh không lớn ánh lửa tán loạn ra. Bình thường nói đến, loại này duy nhất một lần công kích phù lục, một khi kích phát, tiêu không cách nào thu hồi, cũng không cách nào ngăn cản hắn phóng thích nguyên khí, cho nên có lẽ hội ở giữa không trung kể hết tự bạo mới đúng. Thế nhưng mà đại bộ phận thiên truy hỏa phù chỉ là bạo liệt thành mảnh nhỏ ánh lửa, cũng chưa có bên dưới. Chỉ là một ít chướng nhãn pháp, các hạ như thế nhanh tựu nhận thua. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn vừa rồi tế ra đại lượng phù lục ở bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít là thiên truy hỏa phù, nhưng là đại bộ phận phù lục, nhưng lại chỉ có hư bề ngoài, cũng không kỳ thật giả phù. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên đem những này giả phù cũng chế tác thập phần rất thật, hôn tại chính thức thiên truy hỏa phù trong cùng một chỗ lập tức kích phát. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại nhân cũng rất khó coi ra sơ hở. Trừ phi đối phương vừa vặn cũng là tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, mới sẽ lập tức phát hiện có chút phù lục không giống tầm thường. Chế tác giả phù cần tài liệu muốn rẻ tiền rất nhiều, bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên tiểu tiết kiệm không ít phù lục. Tiết kiệm phù lục chỉ là Lý Mộ Nhiên cử động lần này một trong những nguyên nhân, hắn chính yếu nhất cân nhắc chính là không muốn thoáng cái tế ra quá nhiều cao giai phù lục, như thế làm có khả năng khiến cho một ít không tất yếu hoài nghi. Dù sao nói như vậy cao giai phù lục chế tác xác suất thành công quá thấp, thoáng cái xuất ra quá nhiều, thật sự có chút bất thường.